Chương 1776, phụ thuộc. Phó nhân bị một cái tát ngộng, rơi xuống đất về sau, bụng mặt gò má, một mặt khó có thể tin nhìn cha của mình. Có thể Phó Hàng Trung nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, mà là quay người hướng Trần Ngộ xoay người nhận lỗi. Trần tiên sinh, hắn người này chính là ngu xuẩn, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn cùng hắn so đo. Trần Ngộ lơ đễnh nói ra, nếu như ta thực dự định so đo, hắn hiện tại đã chết. Lời nói này rất không nể mặt mũi, phó nhân sau khi nghe được, trên mặt nổi lên vẻ tức giận. Nhưng Phó Hàng Trung lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đối phương nói như vậy, hiển nhiên là không có ý định truy cứu. Đa tạ Trần tiên sinh rộng lòng tha thứ. Phó Hàng Trung lại nói một tiếng cảm ơn, sau đó quay người, ánh mắt lạnh như băng khóa được phó nhân. Phó nhân sắc mặt có chút tái nhợt, phụ thân. Phó Hàng Trung trầm giọng nói, chuyện này từ lão phu đến quyết định, ngươi trước ra ngoài. Thế nhưng là, ra ngoài. Phó nhân còn muốn nói gì, nhưng bị Phó Hàng Trung trực tiếp gầm lên một tiếng cắt đứt. Phó nhân sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là cắn răng, đứng dậy rời đi phòng. Phó Hàng Trung mắt tiễn hắn rời đi, thẳng đến không gặp thân ảnh hắn mới xoay người lại. Gạt ra một khuôn mặt tươi cười, để cho Trần tiên sinh chê cười. Trần Ngộ nói ra, không sao. Loại lời này bên trên xung đột, ta cũng không thèm để ý, bất quá ta hy vọng ngươi có thể xử lý tốt trong gia tộc mình vấn đề, không muốn phức tạp. Phó Hàng Trung gật đầu, Trần tiên sinh xin yên tâm, lão phu sẽ nói với hắn rõ ràng, tuyệt đối không cho hắn náo ra chuyện tình không vui đến. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, như thế tốt lắm. Sau đó lời nói thanh âm xoay một cái, vậy liền chính đề a. Phó Hàng Trung nói ra, chính đề trước đó, ta nghĩ hỏi trước Trần tiên sinh một câu. Hỏi đi. Trần tiên sinh hẳn phải biết Hà Lạc hai nhà diệt vong mang ý nghĩa cái gì a? Mang ý nghĩa toàn bộ Hán Tây tỉnh võ đạo giới long trời lở đất. Phó Hàng Trung biểu lộ trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, thậm chí so với kia còn muốn phiền phức. Hà Lạc hai nhà diệt vong về sau, chỗ trống ra bánh ngọt quá lớn. Đến lúc đó, không chỉ có là Hán Tây tỉnh, ngay cả lân cận tỉnh thế lực cũng sẽ giống ngửi được mùi máu tươi cá mập một dạng nhào tuân ra mà tới, muốn chia cắt khối này to lớn bánh ngọt. Ở dưới loại tình huống này, nếu có người muốn nuốt một mình, nhất định sẽ bị quần khởi công chi. Đến lúc đó, chúng ta chỗ phải đối mặt thế nhưng là toàn bộ Nam Hán chi địa đại bộ phận thế lực A. Trần Ngộ thần sắc bình tĩnh nói ra, điểm này, vừa rồi con của ngươi đã cùng ta giải thích được rất rõ ràng. Như vậy, Phó Hàng Trung híp mắt lại, thần sắc trang nghiêm mà hỏi thăm, Trần tiên sinh có nắm chắc ứng phó nhiều như vậy thế lực? Phải biết, không có lớn như vậy lượng cơm ăn, cưỡng ép ăn quá nhiều, nhưng là sẽ cho ăn bể bụng. Trần Ngộ thản nhiên nói, yên tâm, ta khẩu vị rất lớn, ăn lại nhiều cũng chống đỡ không đến. Mặt khác, nếu như ta không có nắm chắc, liền sẽ không đi tới nơi này. Phó Hàng Trung hỏi, như vậy xin hỏi, Trần tiên sinh là muốn đối phó thế nào đâu? Trần Ngộ nhíu mày lại, ngươi có phải hay không hỏi được nhiều lắm? Phó Hàng Trung lắc đầu nói, Trần tiên sinh không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn hiểu một chút mà thôi. Dù sao đây chính là liên quan đến chúng ta Phó gia vận mệnh à, cẩn thận một chút, cũng là khó tránh khỏi nha. Trần Ngộ nói ra, vậy thì tốt, ta sẽ nói cho người biết. Phó Hàng Trung hơi xoay người, rửa tai lắng nghe. Trần Ngộ giơ tay lên, nắm thành quả đấm, lung lay, nói ra, liền dùng cái này đến ứng phó thế lực này. Phó Hàng Trung sửng sốt, sau đó có chút không dám xác định hỏi, nắm đấm. Trần Ngộ rất dứt khoát gật đầu, không sai, chính là nắm đấm. Phó Hàng Trung khỏe miệng co giật mấy lần, Trần tiên sinh muốn lấy sức một mình chống đối nhiều như vậy thế lực. Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy không được sao? Phó Hàng Trung sắc mặt có chút khó coi, không phải lão phu không tin được Trần tiên sinh, mà là cái gì? Phó Hàng Trung hít sâu một hơi, thế lực này bên trong. Thế nhưng là có không ít hỗn nguyên quy hư cảnh giới cường giả. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, ngươi cảm thấy ta đánh không lại hỗn nguyên quy hư. Phó Hàng Trung tranh thủ thời gian khoát tay, nói ra, lấy Trần Tiên Sinh vừa rồi hiển lộ ra thực lực, ứng phó một hai cái Hỗn Nguyên Quy Hư đương nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu là thế lực này liên hợp lại đâu? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, yên tâm, ta cũng nghĩ tới vấn đề, hơn nữa đã muốn ra đối sách. Phó Hằng Trung hỏi, cái gì đối sách? Trần Ngộ nói ra, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cái này tỏ rõ là vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm Phó ra đâu. Phó Hằng Trung cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể gật đầu, tốt ta. Trần Ngộ nói ra, tóm lại, các ngươi Phó ra chỉ cần thả ra cái bụng, đi ăn Hà Lạc hai nhà lưu lại bánh ngọt liền có thể. Còn lại chuyện kế tiếp, ta sẽ giúp các ngươi hết thể giải quyết hết. Sau khi chuyện thành công, các ngươi Phó gia liền có thể nhảy lên trở thành Hán Tây tỉnh đệ nhất đại gia tộc. Loại này cục diện hai phe đều có lợi, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Phó Hằng Trung lộ ra nụ cười, đương nhiên sẽ không. Lão Phu vừa rồi đã nói qua, từ trên xuống dưới nhà họ Phó, nguyện ý hiệu trung Trần Tiên Sinh. Trần Ngộ hài lòng gật gật đầu, rất tốt. Như vậy từ hôm nay trở đi, Tư Tiểu Dạ cùng các ngươi kết nối. Dạ Vương nhích lại gần, duỗi ra một cái tay, Phó tiền bối, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Phó Hằng Trung cũng đưa tay ra, cùng Dạ Vương bắt tay nhau, mỉm cười nói, ngươi chính là tỉnh Giang Nam Cú Võ tổ chức thủ lĩnh A. Dạ Vương lộ ra kinh ngạc thần sắc, tiền bối biết rõ ta. Phó Hằng Trung nói ra, lão phu đối với Giang Nam tỉnh thế vẫn có một ít biết rồi. Chỉ bất quá không nghĩ tới, ngươi vậy mà đã đạt tới tiên thiên cảnh giới, rõ là hậu sinh khả úy a. Dạ Vương mỉm cười nói, tiền bối quá khen. Trần Ngộ đứng lên, nói ra, tóm lại, các ngươi hai cái về sau thật tốt hợp tác, có thể không nên cô phụ kỳ vọng của ta a. Là. Dạ Vương cùng Phó Hằng Trung cùng nhau gật đầu. Hiện tại Phó Hằng Trung gật đầu, Phó gia xem như Trần Ngộ phụ thuộc. Song Phương nói là hợp tác, nhưng kỳ thật trong lòng đều rất minh bạch. Hợp tác chỉ là lời xã giao mà thôi. Trên thực tế, là Phó gia đơn phương hướng Trần Ngộ hiệu chung. Chỉ bất quá. Phó Hằng Trung một chút túi đầu, trong mắt lấp lóe lấy mịt mở quan mang. Lần này hiệu chung, đối với Phó gia mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Nếu là Trần Ngộ thật giống bản thân hắn nói đến lợi hại như vậy, Phó gia theo phía sau hắn, mặc dù ăn không được thịt, nhưng còn dư lại những cái kia nước canh, đủ để cho Phó gia ăn no ăn quá no. Nếu như Trần Ngộ không ra sao, cũng không cần gấp. Phó gia đại khái có thể tìm cơ hội bước ra, dù sao cũng tốt hơn bây giờ cùng Trần Ngộ nháo tách ra, sau đó cửa nát nhà tan. Phó Hằng Trung ở trong lòng yên lặng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Trần Ngộ nhìn xem bộ dáng kia của hắn, khỏe miệng khẽ nhếch, nhưng cũng không nói thêm gì. Với hắn mà nói, bây giờ Phó gia chính là một cái công cụ, một cái kiếm tiền công cụ. Trung tâm hay không, cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể kiếm được tiền liền có thể. Mặt khác, Trần Ngộ cũng có tự tin. Chỉ cần hắn còn ở nơi này, Phó gia cho dù lòng dạ khó lường, cũng tuyệt đối không có phản bội cơ hội. Trừ phi, bọn họ nghĩ cả nhà chết mất. Chương 1777, giá trị không rõ. Vân Lan hội sở đại sảnh, lúc này đã là rách tung tóe, lộn xộn không chịu nổi. Trong hội sở mặt tất cả mọi người bị đuổi ra ngoài, trừ bỏ cái kia bên trong bao gian người bên ngoài, chỉ còn lại Phó Nhân cùng Phó Nghĩa hai huynh đệ. Giờ này khắc này, hai huynh đệ tùy tiện tìm khối chỗ ngồi xuống. Phó Nhân trên mặt còn mang theo không cam lòng, hận hận nói ra, phụ thân rõ là hồ đồ, cùng cái kia Trần Ngộ hợp tác, chẳng phải là muốn cùng năm Hán chi địa bên trong 80% thế lực là địch. Ta biết Hà Lạc hai nhà lưu lại bánh ngọt rất mê người, nhưng là muốn chúng ta Phó gia có cái kia khẩu vị mới được á, không có cái kia khẩu vị, cưỡng ép đi ăn, sẽ chỉ rơi vào một cái đang sống bể bụng mà chết kết quả mà thôi. Đạo lý dễ hiểu như vậy, phụ thân làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đâu. Phó Nghĩa mới vừa rồi cùng Trần Ngộ giao thủ qua, bị thương không nhẹ, sở dĩ sắc mặt lộ ra tương đương trắng bệnh, liền tiếng nói đều có chút khàn khàn, phụ thân chưa hẳn thực tình khuất phục, cũng không có biện pháp, địa thế còn mạnh hơn người A. Cái kia gọi Trần Ngộ ra hỏa thật sự là thật lợi hại, nếu như chúng ta không thỏa hiệp lời nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Phó nhân cắn răng nói, lao tử cũng không tin, tụ tập chúng ta phó ra toàn bộ lực lượng, còn giải quyết không xong một cái Trần Ngộ. Phó Nghĩa cười khổ nói, lao ca, ngươi nghĩ nghe nói thật hay là nghe lời nói dối? Phó nhân trừng mắt liếc hắn một cái gì nói thật nói dối, có lời cứ nói, có dám thì phóng, túi cái gì rác rưởi vòng tròn đâu. Phó Nghĩa nói ra, cái kia ta liền nói thật, ta cảm thấy cho dù chúng ta tụ tập toàn bộ nhân lực vật lực, cũng vẫn là giải quyết không xong Trần Ngộ A tên kia. Thật sự là thật lợi hại. Phó nhân nhíu mày, hắn thật có lợi hại như vậy. Phó Nghĩa trên mặt nổi lên đắng chát biểu lộ, ngươi không có tự mình trải qua, sở dĩ ngươi không hiểu. Tên kia là loại kia. Loại kia rất thuần túy cường đại đến làm người tuyệt vọng A chí ít, đang cùng hắn giao thủ thời điểm, ta là cảm thấy rất tuyệt vọng, không nhìn thấy một tia hy vọng tuyệt vọng. Phó nhân chân mày nhíu chặt hơn, có cần hay không nói đến khoa trương như vậy? Phó Nghĩa thở dài nói, tuyệt đối không có khoa trương. Vừa rồi phụ thân cùng tên kia giao thủ, có lẽ cũng là cảm nhận được phần kia cường đại rồi a. Sở dĩ phụ thân mới có thể kiên định như vậy gia nhập vào đối phương trong trận doanh. Dù sao không gia nhập kết quả, chính là cả nhà chết mất a. Ngươi nghĩ lao ca ngươi cũng không muốn phó ra như vậy hủy diệt a. Phó nhân không nói, lâm vào thật lâu trầm mặc. Trên thực tế, hắn đích xác chưa chân chính trên ý nghĩa thể nghiệm qua Trần Ngộ cường đại. Dù sao phía trước hai lần giao phong, một lần ở đại sảnh nơi này, song phương ăn ý dừng tay. Còn có một lần là ở trong phòng, kết quả bị đột nhiên xuất hiện Phó Hàng Trung cắt đứt. Về phần Trần Ngộ cùng Phó Hàng Trung ở giữa chiến đấu, lấy phó nhân tầm mắt, nhìn trộm không đến quá nhiều đồ vật. Sở dĩ phó nhân vẫn cảm thấy, Trần Ngộ tuy mạnh, nhưng là mạnh không đến lệnh phó ra tuyệt vọng cấp độ. Nhưng bây giờ, nghe Phó Nghĩa nói như vậy, phó nhân có chút dao động. Nhưng rất nhanh, hắn lắc lắc đầu, cưỡng ép đem tạp tự bỏ rơi ra ngoài, ánh mắt cũng khôi phục kiên định. Trần Ngộ có mạnh hơn, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Nhiều nhất là một cái Hỗn Nguyên Quy Hư thực lực mà thôi. Chỉ dựa vào một cái Hỗn Nguyên Quy Hư, liền muốn đối kháng hơn phân nửa năm Hán chi địa thế lực. Hoang đường. Vậy căn bản là chuyện không thể nào. Phó gia nếu là lựa chọn đi theo Trần Ngộ, cùng thế lực này là địch, tất nhiên là một con đường chết. Sở dĩ, muốn ngăn cản. Mình nhất định muốn ngăn cản phụ thân. Phó nhân cắn chặt răng, yên lặng tại trong lòng quyết định. Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Hai huynh đệ quay đầu nhìn lại. Trần Ngộ một đoàn người đi ra. Phó nhân cùng Phó Nghĩa tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng Phó Hàng Trung hô một tiếng phụ thân. Phó Hàng Trung gật gật đầu, sau đó tuyên bố là cha đã cùng Trần Tiên Sinh đã đạt thành hiệp nghị. Từ nay về sau, chúng ta song phương chính là quan hệ hợp tác. Phó Nghĩa không có gì cái gọi là gật gật đầu, đúng. Phó nhân ngược lại có chút không cam lòng, phụ thân. Phó Hàng Trung khoát tay chặn lại, có ý kiến mà nói, trở về rồi hay nói. Phó nhân vụng trộm liếc Trần Ngộ một chút, sau đó ngậm miệng lại. Bây giờ đích sắc không phải rộng mở ngả bài thời điểm. Phó Hàng Trung nhìn về phía Trần Ngộ, hỏi, Trần Tiên Sinh, tiếp xuống. Trần Ngộ quay đầu, đối với Dạ Vương nói ra, đi làm ngươi nên làm sự tình. Dạ Vương gật đầu, đúng. Sau đó mang theo Dạ Vân rời đi. Trần Ngộ ánh mắt đảo qua phó gia phụ tử ba người, mỉm cười nói, về phần ba người các ngươi, đi với ta một chỗ à. Phó Hàng Trung hỏi, đi nơi nào? Trần Ngộ thừa nước đục thả câu, đợi lát nữa các ngươi sẽ biết. Dứt lời, nhanh chân đi ra hội sở. Phó gia phụ tử ba người mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo. Trần Ngộ chậm rãi trên đường đi tới, đông nhìn tây nhìn, du dương tự tại, thật giống như một cái nữ hài tử tại dạo phố một dạng. Cái này khiến phó gia phụ tử càng thêm nghi ngờ. Người này trong hồ lô, đang bán cái gì dược a? Ở tại bọn hắn muốn như vậy thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Trần Ngộ vào một nhà tiểu thương cửa hàng. Nói đúng ra, là một nhà đồ chơi cửa hàng. Phó gia phụ tử tương đương im lặng. Phó nhân càng là nhịn không được hướng Phó Hằng Trung hỏi, phụ thân, tên kia đang làm cái gì a? Phó Hằng Trung tức giận nói ra, mặc kệ hắn làm cái quỷ gì, chúng ta ngoan ngoãn đi theo là được. Thế nhưng là, không có thế nhưng, ngoan ngoãn đi theo. Tốt a. Phó nhân bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này, Trần Ngộ từ cái kia đồ chơi trong tiệm đi ra, trong tay nhiều hơn một cái mặt nạ. Một cái bằng da mặt nạ, hình tượng là màu xanh quỷ đầu, chế tác không sai, nhìn qua khá là dữ tợn khủng bố. Đương nhiên, bây giờ là giữa ban ngày, không dọa được người. Đi thôi. Trần Ngộ lại tiếp tục dạo phố. Phó gia phụ tử cũng không hỏi nhiều, tiếp tục cùng tại Trần Ngộ phía sau cái mông đi dạo. Đi tới, phó nhân rốt cục phát hiện mánh khỏe, nói ra, cái phương hướng này đúng. Hà gia lâm viên bên kia. Phó Nghĩa cũng gật đầu nói, nhìn bộ dạng này, đích thật là đi Hà gia lâm viên, thế nhưng là tại sao phải đến đó đâu? Hai người nhìn về phía Phó Hằng Trung. Phó Hằng Trung bất đắc dĩ nói, nhìn Lao Phu làm gì? Lao Phu lại không biết. Ngày xưa rộng rãi Hà gia lâm viên, lúc này đã biến thành một vùng phế tích. Hôm qua trận đại chiến kia, động tĩnh cực lớn, kinh động đến toàn bộ Tây Hằng thành phố. Mà Tây Hằng thành phố xem như Hán Tây tỉnh thủ phủ, tự nhiên nhận rất nhiều thế lực chú ý. Kể từ đó, đưa tới động tĩnh càng lớn hơn. Dù sao nơi này chính là Hán Tây tỉnh đệ nhất thế lực Hà Gia đại bản doanh A, cùng loại với tổ trạch từ đường giống như tồn tại. Chỗ như vậy, đối với từng cái thế lực mà nói, đều giá trị sâu nặng. Có thể nói, là một cái thế lực hoặc là thể diện gia tộc ở tại. Ở loại địa phương này gây chuyện, chính là đánh cái kia cái thế lực mặt, kết xuống thiên đại thù hận, thậm chí có thể sẽ diễn biến đến không chết không thôi cảnh địa. Nhưng là bây giờ, đường đường Hà gia tổ trạch từ đường, vậy mà liền như vậy bị hủy đi. Đây chính là thiên đại tin tức a. Là ai hủy đi? Hà gia là phản ứng gì? Kết quả như thế nào? Đây đều là ngoài cuộc thế lực quan tâm vấn đề. Chương 1778, tình báo. Biến thành phế tích Hà gia trong viên lâm, nhiều hơn rất nhiều người xa lạ, ở đây bồi hồi không biết, đánh giá chung quanh quan sát. Những người này cũng là thế lực khác nhãn tuyến. Bọn họ tới đây mục đích, chính là muốn làm rõ ràng hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trận kia chấn động toàn bộ Tây Hằng thành phố đại chiến là chuyện gì xảy ra. Hà gia vì sao lại bị cuốn vào trong đó? Đại chiến kết quả như thế nào? Hà gia kết quả lại là như thế nào? Là sống? Là diệt? Nhận lấy bao lớn ảnh hưởng? Hao tổn bao nhiêu chiến lực? Những cái kia người ở ngoài cuộc thế lực đều muốn biết rõ ràng những vấn đề này. Chỉ có biết rõ, bọn họ mới có thể làm ra chính xác lựa chọn. Hoặc bỏ đá xuống giếng, hoặc thừa nước đục thả câu, hoặc đục nước béo cò. Tóm lại, chính là làm hết sức tranh thủ được càng nhiều lợi ích. Nếu có cơ hội có thể ở Hà gia trên người cắn xuống một miếng thịt đến, bọn họ có thể là tuyệt đối sẽ không nhu nhược. Bất quá, tình huống chân thật có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng tới đây dò xét lại nhận Hà gia phản chế, thật không nghĩ đến, chẳng những không có nửa điểm cản trở, ngược lại liền một cái Hà gia người đều không nhìn thấy. Không nên a. Nơi này tốt xấu ra sao nhà đại bản doanh, coi như đã biến thành phế tích, giá trị cũng là 10 điểm trọng đại. Hà gia làm sao có thể không phái người tới thu thập loạn cục a? Chẳng lẽ là Hà gia xuất hiện cái gì đặc thù tình huống, dẫn đến bọn họ liền thu thập loạn cục tâm tình có lẽ có thể lực cũng không có. Nếu như đây là nói như vậy, sự tình thì có thuyết pháp a. Những người này tâm tư bắt đầu tràn lan lên. Những cái này đến dò xét tình huống người bên trong, có hai người khiến người chú mục nhất. Một cái là dáng người gầy gò, mặt không biểu tình, toàn thân tản ra người sống chớ gần khí tức lãnh khốc thanh niên. Một cái là râu quai nón, dáng người cường tráng, giống như một đầu hành tẩu cự hùng giống như thô kệch nam nhân. Trên người hai người này đều quanh quẩn một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm, những nơi đi qua, người khác nhao nhao né tránh, không nguyện ý cùng bọn hắn sinh ra quá nhiều gặp nhau. Bởi vì hai người này cũng là tiên thiên cấp cái khác võ giả. Hơn nữa đều đến từ nội tình không tầm thường, uy danh mười phần thế lực. Dâu quai nón thô kệch nam nhân thuộc thế lực chính là Hán Nam tỉnh bên trong xếp hạng hàng đầu Ngọc Hổ Tập đoàn. Mặc dù tại thuần túy trên thực lực, Ngọc Hổ Tập đoàn muốn hơi kém hơn Hán Tây tỉnh Hà Lạc Tập đoàn, nhưng ở năng lực kinh tế bên trên, Ngọc Hổ Tập đoàn thế nhưng là không kém chút nào, thậm chí còn hơn đâu. Về phần cái kia toàn thân tản ra khí tức lạnh như băng lãnh khốc thanh niên, là lệ thuộc vào Hán Tây tỉnh bản thổ trong thế lực Dương gia. Hán Tây tỉnh bên ngoài, tổng cộng có 3 cái hốn nguyên quy hư cảnh giới võ giả. Một cái tại Hà gia, một cái tại Lạc gia, còn lại một cái chính là tại Dương gia này. Nếu bàn về thực lực tổng hợp, Dương gia còn tại Lạc gia phía trên đây, chỉ là thoáng kém hơn Hà gia mà thôi. Đây còn là bởi vì Hà gia bá chiếm toàn bộ Hà Lạc tập đoàn nguyên nhân. Giờ này khắc này, thu kịch nam nhân cùng lãnh khốc thanh niên đối mặt. Hai người ánh mắt tương đối, bầu không khí bỗng nhiên kéo căng. Xung quanh những cái kia thế lực khác người đều có vẻ hơi khẩn trương. Hai vị này tiên tiên cấp cái khác võ giả một khi đánh nhau, tất nhiên sẽ thay bay vạ gió. Rất hiển nhiên, bọn họ chính là những cái kia người vô tội gặp tai họa. May mắn, loại kia tràng diện cũng không có phát sinh. Thu kịch nam nhân hướng lãnh khốc thanh niên vừa chắp tay, xem như chào hỏi. Dù sao so với lãnh khốc thanh niên cái này hắn Tây tỉnh người địa phương mà nói, hắn mới là khách bên ngoài nhà. Lãnh khốc thanh niên mặt không thay đổi gật đầu một cái, xem như hoàn lễ. Giữa song phương căng cứng bầu không khí lập tức khôi phục bình thường. Người chung quanh cũng giải thở dài một hơi. Thô kệch nam nhân dùng lỗ mạng thanh âm nói ra, kết bạn đồng hành như thế nào? Lãnh khốc thanh niên nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể. Thế là hai người liền đi sóng vai, đi ở cái này trong phế tích, xung quanh người nhao nhao né tránh, không dám áp sát quá gần. Thô kệch nam nhân nói, Dương gia các ngươi như vậy quang minh chính đại phái người tới dò xét tình huống, sẽ không sợ bị Hà gia bắt lấy cớ này, ngược lại đem các ngươi một quân. Lãnh khốc thanh niên cười lạnh một tiếng, vậy các ngươi đâu? Thô kệch thanh niên lơ đễnh nói ra, trời cao hoàng đế xa, Hà gia lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng đem bàn tay đến chúng ta Hán Nam đến. Huống chi, chúng ta Ngọc Hổ tập đoàn cũng không sợ hắn Hà gia. Lãnh khốc thanh niên lãnh đạm nói, các ngươi Ngọc Hổ tập đoàn không sợ, chẳng lẽ chúng ta Dương gia chỉ sợ? Ha ha! Thô kệch nam nhân cười cười. Sau đó lời nói thanh âm xoay một cái, trao đổi một lần tình báo như thế nào. Lãnh khốc thanh niên gật đầu, có thể, ngươi nói trước đi. Thô kệch nam nhân nói, chúng ta có thu đến một chút tình báo, hôm qua trận đại chiến kia là từ hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả đưa tới. Nói nhảm. Hơn nữa không chỉ một. Vẫn là nói nhảm. Lãnh khốc thanh niên khịt mũi coi thường. Những tin tình báo này sớm đã là đứng đầy đường, người nào không biết ta. Thu kịch nam nhân cười cười, vậy ngươi biết trận đại chiến kia có cái nào thế lực tham dự ở trong đó sao? Lãnh khốc thanh niên mắt sáng lên, nói ra, rửa tai lắng nghe. Thu kịch nam nhân trầm giọng nói, ngươi nên biết, chúng ta Nam Hán chi địa có một vị lệ thuộc vào võ quản hội hành chính viện tuần tra sứ, trước đó một mực đóng tại Hán Trung. Có thể vài ngày trước, chúng ta nhận tin tức, vị kia tuần tra sứ rời đi Hán Trung, đồng thời đi tới Hán Tây. Hơn nữa, tại rời đi thời điểm, bên cạnh hắn thêm một người. Ai? Hành chính viện địa bàn quản lý 8 tuần tra bên trong một vị khác, trước đó phụ trách đóng giữ 2 sông khu vực Lâm Hung Lâm tuần tra làm. Lãnh khốc thanh niên sắc mặt biến hóa, ý của ngươi là, hôm qua trận đại chiến kia, võ quản hội cũng tham dự ở trong đó. Thô kệch nam nhân nói, ta cũng liền cung cấp một cái tình báo mà thôi, cụ thể là tình huống như thế nào, phải nhờ vào chính ngươi đi phân tích. Tốt rồi, tình báo của ta đã nói xong, tới phiên ngươi. Lãnh khốc thanh niên trầm tư một hồi, nói ra, hôm qua trận đại chiến kia cuốn vào không chỉ có là Hà gia mà thôi, còn có Lạc gia, cùng một người khác. Ai? Lần này đến phiên thô kệch nam nhân hỏi thăm. Lãnh khốc thanh niên trầm giọng nói, đến từ tỉnh Giang Nam Trần Ngộ. Thô kệch nam nhân nhíu mày, vị kia thanh danh vang dội Giang Nam đệ nhất nhân Trần Ngộ. Lãnh khốc thanh niên gật đầu, không sai. Thô kệch thanh niên lộ ra hoài nghi biểu lộ, nghe nói người này là một cái chừng 20 tuổi liền đạt tới tiên thiên đỉnh phong nhân vật thiên tài, từng viễn phó Hà Tây, nháo long trời lỡ đất. Trước đó còn đi qua một chuyến Trung Châu, bất quá cụ thể sự tích giống như bị người che giấu một dạng, khó mà truy tra. Nhưng nghe nói lấy hắn thiên phú, không thua cái kia thanh danh hiển hách Trung Châu thập kiệt. Chỉ bất quá. Thiên tài quy thiên mới, tư chất về tư chất, thực lực chân chính của hắn cũng mới tiên thiên cảnh giới mà thôi à. Chỉ là tiên thiên, làm sao có thể nhúng tay hôm qua trận đại chiến kia? Uy, ngươi có phải hay không dùng tình báo giả đến lừa gạt ta à? Thô kệch nam nhân dùng ánh mắt chất vấn nhìn chằm chằm lãnh khốc thanh niên. Lãnh khốc thanh niên lại nói mà không có biểu cảm gì nói, tình báo đã nói xong, tin hay không, từ ngươi. Thô kệch nam nhân khỏe miệng có chút có quắp mấy lần. Hiển nhiên, hắn là không quá tin tưởng tình báo này. Chương 1779, tuyên ngôn. Tại thô kệch nam nhân trong lòng, Trần Ngộ chỉ là một cái tiên thiên cảnh giới võ giả mà thôi, mà hôm qua trận đại chiến kia, là một trận hôn nguyên quy hư ở giữa đại loạn đấu. Tiên thiên võ giả đừng nói nhúng tay, liền tới gần đều gian nan a. Nếu là bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ cũng muốn bị chiến đấu dư ba mạnh mẽ cho nghiền thành phấn vụn. Sở dĩ thô kệch nam nhân rất không tin tình báo này, hắn cảm thấy là lãnh khốc thanh niên tại lừa gạt chính mình, thế là biểu lộ lập tức trở nên khó coi, trong mắt càng là lóe lên bất thiện quan mang. Lãnh khốc thanh niên cảm nhận được không khí biến hóa, lúc này dừng bước lại, quay người nhìn thẳng đối phương. Thô kệch nam nhân đối chọi tương đối. Ánh mắt hai người đụng vào nhau, ma sát ra vô hình lại kịch liệt hỏa hoa. Bầu không khí lần nữa trở nên căng cứng. Thô kệch nam nhân ngữ khí bất thiện nói ra, ta đem chúng ta Ngọc Hổ tập đoàn chỗ điều tra tình báo đều nói cho ngươi nghe, nhưng ngươi dùng loại này tình báo giả đến lừa gạt ta. Lãnh khốc thanh niên thần sắc vẫn là lạnh lùng như băng, ngươi nếu không tin, ta cũng không có cách nào. Thô kệch nam nhân nghiêm nghị nói, ngươi cảm thấy ta giống dễ gạt như vậy người sao? Chỉ là võ đạo tiên thiên, có thể nhúng tay đến hôn nguyên quy hư trong chiến đấu. Ngươi lừa gạt đồ đần đâu? Ha ha! Lãnh khốc thanh niên cười lạnh hai tiếng, không làm giải thích. Thô kệch nam nhân bị thái độ của hắn chọc giận, con mắt lập tức liền híp lại, hàn mang bốn phía. Lãnh khốc thanh niên đồng dạng không cam lòng yếu thế, nhàn nhạt sát cơ chạy xuôi mà ra. Lập tức, bốn phía nhiệt độ hạ xuống, như rớt vào hầm băng. Bầu không khí giống như căng thẳng dây cung, một khi đứt gãy, chính là lôi đình vạn quân. Nhưng lại tại hai người chiến đấu hết sức căng thẳng thời khắc, cách đó không xa đã xảy ra một trận rối loạn. Chú ý của hai người lực bị dẫn dắt, tạm thời buông xuống địch ý, hướng rối loạn tiếng vang lên phương hướng nhìn lại. Có bốn người tiến nhập Hà Gia Lâm Viên phế tích khu vực. Cái này vốn không phải là cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái sự tình. Dù sao nơi này đã vào được nhiều người như vậy, lại nhiều mấy cái, cũng không cái gì. Nhưng có người nhận ra mấy người kia lai lịch, tùy theo khuấy động lên liên y đi hề. Đó là Phó Gia Người, Phó Nhân Phó Nghĩa, còn có phụ thân của bọn hắn, cái kia danh xưng Hỗn Nguyên Quy Hư phía dưới không địch thủ Phó Hàng Trung. Bọn họ cũng coi là Tây Hằng thành phố bên trong địa đầu xà, tới nơi này điều tra tình huống cũng rất bình thường. Chỉ bất quá, Phó Gia cao cấp nhất tam đại chiến lược toàn bộ điều động, ngược lại có chút ý vị sâu xa. Còn có, trước mặt bọn họ người nọ là ai? A, còn mang theo một cái kỳ quái mặt nạ, đây là có chuyện gì? Đám người nghị luận ầm ĩ. Dậm dạp chẳng chịt ánh mắt tụ tập tại cái này mới vừa đi tới tổ bốn người trên người. Chính như những người này nói tới, tổ bốn người trong đó ba người, chính là Phó Hàng Trung, Phó Nhân, Phó Nghĩa ba phụ tử. Còn lại người kia lại là khá là cổ quái. Bởi vì trên mặt người kia mang theo một miếng da chất thanh sắc quỷ đầu mặt nạ, nhìn qua khá là dữ tợn. Đương nhiên, loại trình độ này dữ tợn đối với mọi người tại đây mà nói, không đáng kể chút nào. Dù sao những người này tất cả đều là võ giả. Đừng nói bây giờ là ban ngày, liền xem như nửa đêm, chỉ dựa vào một tấm thanh quỷ mặt nạ, cũng khỏi phải nghĩ đến hù ngã bọn họ. Chỉ bất quá. Người kia tại ban ngày ban mặt phía dưới, mang một tấm thanh quỷ mặt nạ cử động, nhưng lại làm cho người kinh ngạc. Đám người không khỏi hoài nghi, người kia sẽ không phải là bị điên rồi. Thế nhưng là, bệnh tâm thần có thể khiến cho phó gia tiên thiên phụ tử ba người khuất tại sau đó. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ. Trên thực tế, không những những người này một mặt mộng bức, ngay cả phó gia phụ tử ba người cũng là không hiểu ra sao, không làm rõ ràng được tình huống. Bọn họ trước đó một mực đi theo Trần Ngộ sau lưng, quanh đi quẩn lại, đi dạo hồi lâu, một mực đi dạo đến nơi đây. Tại trong lúc này, Trần Ngộ còn vào một nhà đồ chơi cửa hàng, mua như vậy một tấm thanh quỷ mặt nạ. Tại gần sát Hà Gia Lâm Viên phế tích thời điểm, Trần Ngộ liền đem thanh quỷ mặt nạ cho mang lên trên, sau đó thoải mái đi tới, bại lộ tại vô số trong ánh mắt. Đây rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Mọi người ở đây nhao nhao suy đoán thời điểm. Trần Ngộ đi về phía trước một bước, giấu ở sau mặt nạ ánh mắt tại mọi người chung quanh trên người từng cái đảo qua, sau đó. Chư vị! Trần Ngộ mở miệng, truyền tới lại là một cái khàn khàn khó nghe âm thanh kỳ quái. Thật giống như hai tấm cắt phiến đang ma sát một dạng, 10 điểm trói thai, để cho mọi người tại đây đều rối rít nhíu mày. Trần Ngộ duỗi ra một cái tay, kỳ quái là, nguyên bản bóng loáng tuổi trẻ bàn tay lúc này lại nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn, thật giống như một cái tay của lão nhân trưởng một dạng. Trần Ngộ liền dùng loại này già nua bàn tay, chỉ dưới chân thổ địa, sau đó dùng khàn khàn âm thanh trói thai nói ra. Từ nơi này một giây bắt đầu, nơi này chính là chúng ta phó gia địa bàn. Về sau, không có chúng ta phó gia đồng ý, ai cũng không chính xác bước vào nơi này một bước. Chư vị, đuổi mở a. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ngay cả phó gia ba phụ tử cũng giống vậy. Cái gì? Hán? Hán đây là tại khiêu khích tất cả mọi người ở đây a? Không. Là ở khiêu khích những người này sau lưng thế lực này a. Phó Nhân cùng Phó Nghĩa tranh thủ thời gian nhìn về phía Phó Hàng Trung. Phó Hàng Trung lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, nhẹ giọng nỉ non nói, thì ra là thế. Đã bắt đầu sao? Phó Nhân hạ giọng, gấp gáp nói ra, phụ thân, hắn đây là muốn mượn nhờ cơ hội này, đem chúng ta hoàn toàn buộc chặt tại hắn trên thuyền a. Phó Hàng Trung thần sắc gánh nặng, nói ra, có thể chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có lựa chọn khác. Phụ thân, im miệng. Phó Hàng Trung quát lớn hắn một tiếng, sau đó hướng về phía trước dậm chân, đi tới Trần Ngộ bên người, hướng về phía những cái kia rất nhiều thế lực nhãn tuyến, lớn tiếng nói, không sai, từ nay về sau, nơi này chính là chúng ta phó gia địa bàn. Chư vị, còn mời rời đi. Phó Nhân tại sau lưng nhìn xem một màn này, tức bực dậm chân. Phó Hàng Trung làm như thế, không thể nghi ngờ là đem phó ra đường lui toàn bộ gây mất. Từ nay về sau, toàn bộ năm Hán chi địa tất cả thế lực đều biết cũng nhận định phó ra là cùng cái kia thanh quỷ người đeo mặt nạ là cùng một bọn, lại cũng tẩy không sạch sẽ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, phó ra chỉ có thể đi theo Trần Ngộ, một con đường đi đến đen, đi đến chết, lại cũng không có đường quay về. Không còn có cứu vãn địa. Làm như vậy, đối với phó gia mà nói, thật là chuyện tốt sao? Dĩ nhiên không phải. Chỉ bất quá. Bọn họ không có lựa chọn khác. Phó Nhân có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, bởi vì Trần Ngộ cùng Phó Hàng Trung lần lượt phát biểu, trong đám người khơi dậy sóng to gió lớn. Trang diện tùy theo hỗn loạn. Lúc này, một người đứng dậy, lớn tiếng quát lớn. Nói đùa cái gì? Người nào không biết nơi này là Hà gia địa bàn, liên quan các ngươi phó gia chuyện gì? Dấu ở thanh quỷ dưới mặt nạ ánh mắt, rơi vào cái này nhân thân bên trên, giống như cắt phiến ma sắt giống như thanh âm chói tai chậm rãi vang lên, hỏi, ngươi là thế lực nào? Người kiêu ngạo nghễ ngẩng đầu, thanh thủy trương gia. Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía Phó Hàng Trung. Phó Hàng Trung một chút hạ giọng, nói ra, Hán Tây tỉnh Thanh Thủy thành phố Trương Gia, thực lực nội tỉnh cùng chúng ta Phó Gia không sai biệt lắm. Trương 1780, một người độc đối với Thanh Thủy thành phố Trương Gia, mặc dù không có Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, nhưng lại có 4 tên võ đạo tiên thiên tọa chấn. Tại bên trong Hán Tây tỉnh cũng coi là hàng hai bên trong khá là bạn tiêm thế lực, cùng Phó Gia không sai biệt nhiều. Sở dĩ người kia đứng ra lúc nói chuyện, trên mặt không có e ngại, ngược lại có mấy phần ngạo nghễ. Tại Hán Tây tỉnh bên trong, chỉ có Hà Gia, Lạc Gia cùng Dương Gia đáng giá bọn họ đi kiêng kỵ. Về phần Phó Gia, ha ha, mọi người thực lực đều không khác mấy, ai sợ ai a. Hắn cũng không tin Phó Gia người dám ngay tại lúc này chủ động khơi mào tranh chấp. Một bên khác, Phó Hằng Trung nói ra người kia lai lịch về sau, hít sâu một hơi. Nếu như cũng đã leo lên Trần Ngộ chiếc thuyền này, cái kia cũng không có cái gì tốt do dự, nhất định phải biểu hiện tốt một chút một lần mới được. Thế là Phó Hằng Trung nói ra, giao cho lão phu đến giải quyết ta. Lúc nói chuyện, hắn hư nắm mấy lần bàn tay, cảm thụ được mình bây giờ tình trạng cơ thể. Trước đó hắn cùng với Trần Ngộ giao thủ, lưu lại thương thế không nhẹ. Có thể phục dụng Trần Ngộ đưa tặng viên đan dược kia về sau, thương thế đã chuyển tốt tám thành. Hắn hiện tại, mặc dù không có cách nào phát huy ra thời kỳ toàn thịnh thực lực, nhưng đối phó với loại này liền võ đạo tiên thiên đều không phải là tiểu lâu la, dễ như trở bàn tay, tựa như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Nhưng lại tại Phó Hàng Trung thân hình khẽ nhúc nhích, muốn xuất thủ thời điểm, bên cạnh rỗi ra một cái tay ngăn trở hắn. Phó Hàng Trung khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Trần Ngộ dùng cái kia khàn khàn âm thanh chói tai chậm rãi nói ra, ta tới. Cái này. Tốt ta. Phó Hàng Trung gật đầu một cái, lui về sau một bước. Trần Ngộ là tiến lên một bước. Dấu ở thanh quỷ dưới mặt nạ ưu sâm ánh mắt khóa được cái kia Thanh Thủy Trương ra người, chậm rãi mở miệng, đối với ta vừa rồi nói lời nói, ngươi có dị nghị. Người kia vừa rồi trông thấy Phó Hàng Trung dục dịch thời điểm, trong lòng nhưng thật ra là rất khẩn trương, bởi vì hắn thực sợ Phó Hàng Trung hội liều mạng xuất thủ. Nếu thật là nói như vậy, hắn một cái nho nhỏ bán bộ tiên thiên nhất định sẽ chịu không nổi. Cho dù sau đó gia tộc sẽ cho hắn đòi lại chẳng tử, nhưng là vô sự vô bổ a. Bất quá còn tốt, hai người kia không chi giao chạy thứ gì, Phó Hàng Trung rốt cuộc lại lui về, hơn nữa nhìn đi lên không có muốn ý tứ động thủ. Cái này khiến hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Về phần đằng sau đứng ra cái kia mang theo thanh quỷ mặt nạ người, hắn căn bản không để vào mắt. Phó Gia bên trong địa vị cao nhất thực lực cũng mạnh nhất Phó Hàng Trung đã lui về sau, đứng ra một không giải thích được gia hỏa thì có thể làm gì? Mang theo một tấm mặt nạ quỷ, nghĩ hù dọa ai đây? Hắn cũng không phải dọa lớn a. Sở dĩ người kia nghe được Trần Ngộ cha hỏi về sau, ha ha cười lạnh hai tiếng, nói ra, nói nhảm, đương nhiên là có dị nghị. Nơi này là Hà Gia địa phương. Hà Gia còn chưa lên tiếng đây, cái nào đến phiên các ngươi Phó Gia đến kỳ kỳ vai vai. Hắn cho rằng chuyển ra Hà Gia liền có thể áp đảo đối phương. Nhưng đối phương vậy mà không tình cảm chút nào chấn động nói, ta vừa rồi đã nói qua, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là Phó Gia địa bàn. Người kia cười lạnh đến càng thêm lợi hại, chuyện cười, nơi này lúc nào trở thành các ngươi Phó Gia địa bàn. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, hôm nay biến, chính là vừa rồi. Lời này vừa nói ra, dẫn phát một mảnh xôn xao thanh âm. Mọi người tại đây đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Phó Gia ăn hùng tâm báo tử đảm. Làm sao dám nói loại lời này a? Bọn họ sẽ không sợ Hà Gia tìm bọn hắn tính sổ sách ra. Trương Gia người kia cũng giống là nghe được thiên đại tiếu thoại một dạng, lớn tiếng cười nhạo nói, ngươi nói như vậy. Có cân nhắc qua Hà Gia cảm thụ sao? Đương nhiên là có cân nhắc qua, thậm chí còn đến hỏi qua bọn họ đâu. Người kia nhíu mày, hỏi qua Hà Gia. Không sai, hơn nữa bọn họ đã đồng ý từ nay về sau, không chỉ là nơi này, tất cả Hà Gia sản nghiệp đều do chúng ta Phó Gia tới đón. Nói đùa cái gì? Chung quanh ầm ĩ âm thanh càng ngày càng kịch liệt. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, ồn ào hỗn loạn. Lâm viên phế tích bên trong, trở nên giống như chợ bán thức ăn một dạng. Bởi vì Trần Ngộ lời nói này thật sự là quá mức kinh người. Hà gia đem toàn bộ sản nghiệp đều chuyển di cho phó gia. Cái này sao có thể a? Loại chuyện này, thật giống như một cái ước vạn phú ông đột nhiên đem toàn bộ thân gia của mình đưa tặng cho một cái bên đường tên ăn mày mở dạng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nói mơ giữa ban ngày. Tại chỗ những người này cũng không tin loại chuyện này. Thế nhưng là, phó gia người vì cái gì dám miệng ra như vậy cuồng ngôn đâu? Bọn họ sẽ không sợ Hà gia tìm bọn họ để gây sự sao? Cũng hoặc là nói, phó gia nắm giữ một ít người khác không biết tin tức. Nói thí dụ như, hôm qua trận đại chiến kia, lệnh Hà gia tổn thất nặng nề, thậm chí là trực tiếp hủy diệt. Phó gia chính là đã biết tình huống này, cho nên mới dám như thế nói lớn không ngượng. Bọn họ muốn mượn cơ hội này, nuốt vào Hà gia khối này bánh ngọt lớn. Trong lúc nhất thời, lòng người lưu động. Trong mắt những người này đều tóe ra cực kỳ hào quang sáng tỏ. Nếu nói như vậy, rất nhiều việc đều có thể giải thích thông được. Hôm qua trận đại chiến kia là chuyện gì xảy ra? Là có người tại thanh toán Hà gia. Kết quả đương nhiên là Lâm Viên hủy hết, Hà gia hủy diệt. Cái này cũng có thể giải thích Hà gia thành viên trung tâm vì sao đến nay chưa từng lộ diện. Bởi vì những người kia đều đã chết. Người chết làm sao lộ diện? Phó gia chính là biết rõ điểm này, cho nên mới dám không kiêng nể gì như thế a. Đám người nghĩ đi nghĩ lại, đều không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc kích động. Nếu thật là nói như vậy, Hán Tây tỉnh thậm chí toàn bộ năm Hán chi địa sẽ phải biến thiên a. Hà gia chỗ lưu lại bánh ngọt, thế lực nào có thể thấy không thèm tâm động. Những người này tâm tư bắt đầu tràn lan lên. Cái kia Trương gia người ánh mắt cũng dần dần trở nên nóng bỏng, nhưng hắn vẫn là lộ ra rất là coi thường biểu lộ, cười nhạo nói, ngươi nói là chính là. Cái này cũng không khỏi quá để mắt các ngươi phó gia rồi a. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, ta chỉ là truyền đạt tin tức này mà thôi, cũng không cần các ngươi tin tưởng, càng không cần các ngươi tán thành. Các ngươi chỉ cần biết một sự kiện là được, cái kia chính là, từ giờ trở đi. Hà gia tất cả sản nghiệp đều do chúng ta phó gia tiếp nhận. Tây Hằng thành phố bên trong, chúng ta phó gia định đoạt. Ta để cho các ngươi xéo đi, các ngươi liền phải xéo đi, hiểu không? Trần Ngộ thái độ hết sức bá đạo. Lời nói này, nghe được sau lưng phó gia phụ tử ba người tâm tình bành trướng. Nhưng bành trướng sau khi, lại có chút lo lắng. Trần Ngộ nói như vậy, không thể nghi ngờ là cùng những người này vạch mặt. Tiếp đó, có thể không dễ dàng như vậy thu chàng. Quả nhiên, mọi người tại đây nghe được lời nói này, nhao nhao đổi sắc mặt. Trở nên âm trầm, trở nên tái nhợt, trở nên tức giận, trở nên đoán giận. Trương gia người kia hướng về phía trước bước ra một bước, nghiêm nghị nói, ngươi đây là ý gì? Không nói đến các ngươi phó gia tiếp nhận Hà gia sản nghiệp chuyện thật giả. Coi như các ngươi phó gia thực thay thế Hà gia lại như thế nào. Hà gia tại lúc, cũng không dám ngang ngược như vậy. Các ngươi phó gia nhưng lại rất phách lối à, đây là muốn cùng chúng ta nhiều như vậy thế lực là địch sao. Bên cạnh người nhao nhao phụ họa. Không sai, các ngươi cũng quá kiêu ngạo. Cho là chúng ta dễ khi dễ sao. Ừ, người khác sợ các ngươi phó gia, chúng ta cũng không sợ. Lão tử cũng không tin, các ngươi phó gia có thể một tay che trời. Quân tính đoán giận mãnh liệt, trang diện lại trở nên hỗn loạn lên. Chương 1781, ngờ vực. Lâm viên phế tích bên trong, làm ồn, hỗn loạn tưng bừng. Trần Ngộ lời nói mới vừa rồi kia, không thể nghi ngờ là đem phó gia đẩy lên đông đảo thế lực phía đối lập. Trong lúc nhất thời, thế lực này phái tới người đều nhao nhao mở miệng giận hận. Quần tinh nước cuồn cuộn, khoảng cách đám người ngoài mấy chục thước địa phương. Đến từ Hán Nam Ngọc Hổ tập đoàn thu kịch nam nhân cùng đến từ Hán Tây bản địa Dương gia lãnh khốc thanh niên đã đình chỉ đối chọi tương đối, xa xa nhìn qua bên này. Hai người bọn họ cũng là tiên thiên cấp cái khác võ giả, sở dĩ cho dù cách xa như vậy, cũng có thể đem bên kia ngôn ngữ rõ ràng không rơi xuống đất thu vào trong tai. Trần Ngộ trong lời nói tiết lộ ra ngoài tin tức, quá mức kinh người, cho dù là hai người bọn họ cũng là tâm thần khuấy động không thôi. Chẳng lẽ nói, Hà Gia thực đã xảy ra chuyện? Vừa nghĩ đến đây, hai người thần sắc khác nhau. Lãnh Khốc thanh niên trên mặt nhiều hơn mấy phần kích động, hai cánh tay đều siết thành nắm đấm. Gần vài chục năm nay, Hán Tây tỉnh nội bộ thế lực xếp hạng, một mực là Hà Gia đệ nhất, Dương Gia đệ nhị, Lạc Gia đệ tam. Lạc Gia chỉ có một cái Lạc Tu có thể miễn cưỡng chống lên tràng tử, không người kế tục, đứt gãy nghiêm trọng. Nếu là Lạc Tu chết rồi, đoán chừng Lạc Gia liền sẽ lập tức không hạ xuống. Đến lúc đó chỉ sợ liền hàng hai thế lực cũng không tính, tóm lại chính là không có thành tựu. So với Lạc Gia, Dương Gia tốt hơn rất nhiều. Những năm gần đây, Dương Gia sự nghiệp phát triển không ngừng, trong gia tộc cũng ra không ít ưu tú văn bối, tiền cảnh có thể nói là một mảnh tốt đẹp. Nhưng dù cho như thế, Hà Gia vẫn là vượt trên bọn họ một đầu, đem Dương Gia gắt gao đặt tại vạn năm lão nhị vị trí bên trên. Thậm chí, Hà Gia còn thường xuyên dùng một chút ti tiện thủ đoạn để chèn ép Dương Gia phát triển. Trải qua thời gian dài, Dương Gia lòng người bên trong đều tích toàn không ít toán khí. Bọn họ thời thời khắc khắc đều đang mong có thể có một ngày lao người tới, ngược lại đem Hà Gia hung hăng dẫm ở dưới chân, mở mày mở mặt. Chỉ bất quá, nguyện vọng này có chút khó thực hiện. Những năm gần đây, bọn họ không chỉ không có gặp phải Hà Gia, ngược lại bị Hà Gia chèn ép đến càng thêm lợi hại. Hà Gia giống như một tòa núi lớn giống như, gắt gao áp lực bọn họ Dương Gia trên đầu, làm bọn hắn không thở nổi. Thật không nghĩ đến, liền ngay tại lúc này, nhất định đã xảy ra loại chuyện này. Nếu như Hà Gia thật sự đã xảy ra chuyện lời nói, bọn họ Dương Gia chẳng phải là có cơ hội xoay chuyển cục diện, một bước đạp vào Hán Tây chi đỉnh. Đến lúc đó, cái gì Hà Gia Lạc Gia, đều là đang Dương Gia dưới chân run lẩy bẩy run dế mà thôi. Nghĩ tới đây, Lãnh Khốc thanh niên đều không biện pháp bảo trì chấn định, thân thể rung động nhẹ nhẹ lên, lộ ra kích động không thôi. Bên cạnh thu kịch nam nhân nhìn ở trong mắt, ánh mắt lấp lóe, đồng dạng tâm tư thay nhau nổi lên. Cùng Lãnh Khốc thanh niên khác biệt, hắn không yêu cầu xa vời cái gì Hán Tây đệ nhất địa vị. Dù sao hắn thuộc Ngọc Hổ tập đoàn là ở Hán Nam, mà không phải là Hán Tây. Nhưng hắn truy cầu lợi ích ra. Nếu như Hà Gia thật sự hủy diệt lời nói, lưu lại bánh ngọt là có ngon giường nào a? Ngọc Hổ tập đoàn thế nhưng là không để ý chút nào hung hăng ăn một miếng lớn. Chính là như vậy, hai người đều mang tâm tư. Về phần tại bên kia phát ngôn bừa bãi phó ra người, bọn họ căn bản không để vào mắt. Một cái không có hốn nguyên quy hư võ giả chấn giữ nho nhỏ phó ra, có thể nhấc lên sóng gió gì đến. Hà Gia khối này bánh ngọt, phó gia có thể lột điểm bơ liền đã tính rất tốt. Muốn ăn một mình. Ha ha, quả thực là tự tìm đường chết. Thu kịch nam nhân một chút đè xuống kích động tâm tình, nói ra, ngươi cảm thấy Hà Gia chuyện này, là thật là giả. Lãnh Khốc thanh niên ánh mắt lấp lóe, nói ra, tối thiểu có bảy thành là thật, bằng không, Hà Gia người không đến nổi hiện tại cũng không hiện thân. Sợ hãi rụt rè. Cũng không phải Hà Gia phong cách ra. Thu kịch nam nhân thâm dĩ vi nhiên gật đầu, xác thực. Hà Gia người luôn luôn ương ngạnh, nếu là không có chuyện, bọn họ khẳng định sớm liền chạy ra ngoài lập uy. Đến bây giờ đều không hề lộ diện, cũng chỉ có thể chứng minh một sự kiện, Hà Gia thực gặp phải phiền toái, hơn nữa là phiền toái rất lớn, phiền phức đến làm bọn hắn có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Lãnh Khốc thanh niên khỏe miệng có chút dơ lên, câu lên một vòng âm trầm cười lạnh, nếu thật là nói như vậy, chúng ta Dương Gia không ngại tìm một cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu, tranh thủ đem Hà Gia một cái thiêu chết. Thu kịch nam nhân cười cười, không nói gì. Kỳ thật hắn trong lòng nghĩ cũng giống như vậy. Nếu như Hà Gia thực đến rịa vách núi, bọn họ Ngọc Hổ tập đoàn thực không ngại lại hung hăng đẩy lên một thanh. Bất quá, Lãnh Khốc thanh niên tiếng nói xoay một cái. Thu kịch nam nhân hỏi, tuy nhiên làm sao? Lãnh Khốc thanh niên nói ra, những chuyện này cuối cùng chỉ là chúng ta phỏng đoán mà thôi, sự thật như thế nào, người ta đều không được biết. Thô kệch nam nhân gật đầu, xác thực. Lãnh khốc thanh niên nói ra, nhưng bây giờ nhưng lại có một cái tra ra chân tướng tốt nhất con đường. Thô kệch nam nhân mắt sáng lên, ngươi là nói phó gia. Lãnh khốc thanh niên gật đầu nói, không sai. Phó gia nhất định là biết rõ những chuyện gì, cho nên mới sẽ làm như thế. Đã như vậy, chúng ta trực tiếp đến hỏi bọn họ là có thể. Thô kệch nam nhân nói, ngươi cảm thấy bọn họ hội nói cho chúng ta biết. Lãnh khốc thanh niên cười lạnh nói, chúng ta Dương gia, lại thêm các ngươi Ngọc Hổ tập đoàn, liên thủ tạo áp lực, không phải do bọn họ không há mồm. Thô kệch nam nhân lộ ra nụ cười, cũng đối. Vậy liền liên thủ A, hợp tác cả hai cùng có lợi. Đi. Nói làm liền làm, lãnh khốc thanh niên không chút hàm hồ, trực tiếp hướng đám người bên kia đi đến. Thô kệch nam nhân mang theo giày đặc nụ cười, theo sát phía sau. Xác thực, hai người bọn họ thế lực liên thủ hướng một cái nho nhỏ phó gia tạo áp lực, phó gia dám phản kháng sao. Ha ha, đương nhiên không dám. Một bên khác, quần tình nước cuồn cuộn. Xung quanh người nhao nhao giận hận phó gia. Trần Ngộ đứng ở nơi đó, mang theo thanh quỷ mặt nạ, không nói một lời, giống như một tôn hữu quảng pho tượng. Phó gia phụ tử ba người tại Trần Ngộ sau lưng cách đó không xa. Phó Nghĩa có chút nóng nảy, bây giờ nên làm gì? Phó Nhân là mặt mũi tràn đầy đắng chát, ta liền nói, không nên bên trên chiếc này thuyền giặc. Phó Hằng Trung nói mà không có biểu cảm gì nói, nhìn xem là được. Trong miệng hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, hai tay trong lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi. Hiển nhiên, tâm tình của hắn cũng rất không bình tĩnh. Tiếp đó, Trần Ngộ hội làm thế nào đâu? Phó Hằng Trung nhìn chằm chằm Trần Ngộ bóng lưng, yên lặng tự hỏi. Trước đó dẫn đầu đứng ra hận phó ra cái kia thanh thủy trương ra người, trên mặt thật đắc ý, nhìn về phía Trần Ngộ trong ánh mắt của càng là nhiều hơn mấy phần kinh miệt. Thấy không, đây chính là đại thế. Tại chỗ những người này sau lưng, riêng phần mình đứng đấy thế lực lớn nhỏ. Những thế lực này một cái sách đi ra có lẽ không tính là cái gì. Nhưng tụ tập lại năng lượng lại là kinh khủng. Một cái nho nhỏ phó gia, dám chọc mọi người giận. Dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn. Dám không? Ha ha, không dám. Trừ phi bọn họ muốn chết. Nhưng mà, mọi người ở đây đều tưởng rằng phó gia muốn lùi bước thời điểm. Bọn họ trước mắt cái kia mang theo thanh quỷ mặt nạ người, lại đột nhiên giơ chân lên, hướng về phía trước bước ra một bước. Khàn khàn âm thanh chói tai từ dưới mặt nạ truyền ra, trong phế tích rung rung quanh quẩn. Các ngươi nói đủ chưa? Chương 1782, một chiêu phế bỏ. Bởi vì Trần Ngộ câu nói kia, bốn phía ầm ĩ tiếng nghị luận im bặt mà dừng, lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Nhưng sau một lát, trong đám người lại buộc phát ra một lượt cười vang. Từng tiếng rêu cợt ngữ bay ra. Rất hiển nhiên, những người này căn bản không đem phó gia để vào mắt, chớ đừng nói chi là trong mắt bọn hắn chỉ là phó gia một thành viên Trần Ngộ. Trương gia cái kia bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả nghe chung quanh tiếng động lớn tiếng huyên áo, trên mặt tràn đầy ánh mắt đắc ý. Hôm nay hắn tốt xấu cũng làm một lần nhân vật chính A. Loại này bị vạn người chú ý, bị đám người ủng hộ, thu quần chúng công nhận cảm giác, coi như không tệ. Hắn cảm giác lòng của mình đều muốn bay vọt đi lên. Sau đó hắn một chút đi về phía trước mấy bước, đi đến Trần Ngộ đối diện không đủ 5m địa phương xa, tràn đầy khinh thường địa cười nhạo nói, chúng ta nói đủ thì thế nào? Chúng ta không nói đủ thì thế nào? Trần Ngộ chậm rãi nói ra, ta lặp lại lần nữa, nơi này là phó gia địa bàn, toàn bộ các ngươi cút ra ngoài cho ta. Nếu không lời nói, ha ha. Thanh âm mặc dù khàn khàn chói tai lại khó nghe, có thể ẩn chứa trong đó ý chí kiên định cùng uy hiếp ý vị, ai cũng nghe được. Nhưng những này người căn bản là không thèm chịu nể mặt mũi, ngược lại chế rêu đến càng thêm lợi hại. Trương gia người kia càng là khịt mũi coi thường, bằng không thì như thế nào? Các ngươi phó gia còn dám động thủ hay sao? Ha ha, các ngươi phó gia tên tuổi khi dễ một chút người bình thường có thể. Nhưng nghĩ khi dễ chúng ta, có thể không dễ dàng như vậy. Ai? Trần Ngộ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, đây chính là ngươi tự tìm. Dứt lời, dậm chân hướng người kia đi đến. Trương gia người kia cười lạnh đến càng thêm lợi hại, làm sao? Ngươi thật đúng là muốn động thủ. Trần Ngộ một bên tới gần, một bên nhẹ nhàng vung vẩy tay phải, ngữ khí lạnh lùng nói ra, không thể đồng ý, vậy liền đành phải động thủ, tin tưởng ngươi cũng có cảm giác hiểu không? Hừ! Người kia cấp tốc thu liêm ý cười, sắc mặt trở nên có chút âm trầm, nếu như cho rằng như vậy thì có thể hù ngã lao tử, vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá xem thường không khỏi Thanh Thủy Trương gia khí khái. Hắn lời nói này nhìn qua là không yếu thế chút nào giận hận, nhưng trên thực tế lại là vô tình hay cố ý chuyển ra Thanh Thủy Trương gia cái danh này, muốn hù dọa đối phương. Có thể Trần Ngộ là ai? Liên hán Tây tỉnh đệ nhất Hà gia đều ở trên tay hắn hủy diệt, chỉ là một cái hàng hai Trương gia, lại có thể hù được hắn. Trần Ngộ tiếp tục tới gần. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, đã đến có thể đụng tay đến trình độ. Trương gia sắc mặt người kia rất khó coi. Đối phương tới gần để cho hắn đã nhận lấy áp lực lớn lao. Đương nhiên, hắn không phải sợ Trần Ngộ, mà là sợ Trần Ngộ người đứng phía sau. Phó gia ba phụ tử, đều là tiên thiên cấp cái khác võ giả A. Nếu quả thật đánh nhau, hắn đều không đủ người tá nhét kẻ răng. Sở dĩ cái này vị xuất từ Trương gia bán bộ tiên thiên võ giả tâm tình lúc này khẩn trương, trên trán nổi lên mấy khỏa mồ hôi, còn vô ý thức lui về sau một bước. Có thể một giây sau, hắn cắn răng một cái, lại đem cái kia lui về phía sau một bước bước trở về. Dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, hắn há có thể lùi bước. Nếu như lui, chẳng phải là nói hắn sợ hai đối phương. Đương nhiên, bản thân mất mặt là chuyện nhỏ, có thể liên lụy gia tộc mặt mũi bị hao tổn nhưng chính là đại sự. Sở dĩ hắn chỉ có thể kiên trì đứng lặng tại nguyên chỗ, cặp mắt nhìn chằm chằm đối phương, có chút thanh lệ sát cha mà hạ quát, ngươi coi thật muốn vạch mặt. Trần Ngộ đã tại trước người hắn hơn một thước địa phương dừng lại, nhàn nhạt nói, việc đã đến nước này, cần gì nói nhảm. Cái kia người Trương gia quát lên, ngươi cần phải biết. Phía sau của ta chính là Thanh Thủy Trương gia, nếu như ngươi động thủ, chính là bước lên hai nhà tranh chấp, đối với ngươi như vậy đối với phó gia đều không có chỗ tốt. Trần Ngộ nói khẽ, ta muốn vốn cũng không phải là chỗ tốt, mà là tranh chấp. Dứt lời, một cái tay phải nhẹ nhàng đưa ra ngoài. Người kia ánh mắt hung ác, quát khe nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách lão tử. Trần Ngộ cái tay kia trong mắt hắn, chậm chạp giống như ốc sên một dạng. Loại công kích này cũng muốn đánh tới hắn. Ha ha, nằm mơ. Người kia trong lòng cười lạnh, sau đó thân hình lóe lên, né qua công kích đồng thời, một quyền đánh tới hướng Trần Ngộ mặt. Trên nắm tay, bao trùm lấy một cỗ cường hãn cương khí. Hắn dù sao cũng là bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả, một quyền này nếu là đập chúng, đừng nói đầu người, chính là sắt thép chế tạo xe tăng, cũng muốn làm trận lõm dẹp xuống dưới. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ tay phải bỗng nhiên chuyển hướng, lấy một loại nhìn qua 10 điểm chậm rãi tốc độ đập đi qua. Người kia con ngươi hơi co lại, cảm thấy kinh hãi. Bởi vì trong mắt hắn, Trần Ngộ động tác thật là rất chậm rất chậm. Nhưng võ giả trực giác nói cho hắn biết, cái kia chậm rãi bàn tay lại có thể phát sau mà đến trước, đuổi tại hắn đập trúng Trần Ngộ mặt trước đó, dẫn đầu đánh trên tay hắn. Là ảo giác sao? Không. Cái này trực giác rất mãnh liệt. Thân là võ giả, trọng yếu nhất một cái quy tắc chính là, không nên hoài nghi trực giác của mình. Sở dĩ hắn không chút do dự, lập tức rút về nằm đấm, sau đó một cái vặn người. Lấy một cái đá ngang từ phương hướng ngược hung hăng quét về phía Trần Ngộ đầu. Có thể tiếp theo trong nháy mắt, hắn lại phát hiện một kiện chuyện quỷ dị. Trần Ngộ cái tay kia rốt cuộc lại chuyển hướng. Lần này, là ngăn tại đá ngang quỹ tích bên trên. Cái này vị bán bộ tiên thiên võ giả trực giác nói cho hắn biết, tình huống có chút không tốt lắm. Trước mắt cái này mang theo thanh quỷ mặt nạ ra hỏa, thật không đơn giản. Có thể thế công của hắn đã không cách nào thu hồi đến rồi. Vừa rồi huy quyền, còn có thể rụt tay lại. Bây giờ là đá ngang, làm sao có thể nói thu chính là thu a? Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể kiên trì, tiếp tục duy trì phần này thế công. Hắn có thể chế tạo, chính là làm hết sức buộc phát ra càng nhiều lực lượng mạnh hơn. Cổ quái lại như thế nào? Không đơn giản thì thế nào? Hắn phải lấy một cước này, đem đối phương phòng ngự hết thể phá hủy. Rốt cục. Bành. Một tiếng vang trầm. Hắn đá ngang hung hăng quét bàn tay của đối phương bên trên. Rồi giao lực lượng đổ xuống mà ra. Lại như châu đất xuống biển, một điểm động tĩnh đều không có. Cái này. Hắn một mặt kinh ngạc. Toàn lực của mình một đòn liền bị hóa giải như vậy rơi. Như vậy nhẹ nhõm. Như vậy hời hợt. Cái kia thực lực của đối phương là mạnh đến loại trình độ nào a? Hắn lòng đang chìm xuống. Lúc này, Trần Ngộ năm ngón tay co vào, trực tiếp giữ lại bắp chân của hắn. Người kia thần sắc hung ác, quát khẽ nói, vung tay. Cương khí bắn ra, muốn tránh thoát trói buộc. Có thể một giây sau, Trần Ngộ đống nhiên dùng sức bóp. Người kia thật vất vả tụ tập lại cương khí trực tiếp băng tán. Cùng lúc đó, giang giác, từng tiếng giòn vang quanh quẩn. Người kia xương đùi từng khúc vỡ nát, hơn nữa còn là vỡ thành bột mịn loại kia nát, từ bắp chân lan tràn to lớn chân. Qua trong giây lát, người kia toàn bộ chân xương cốt đều toàn bộ hóa thành bột phấn. Loại cấp bậc này tổn thương là có tính chất hủy diệt, đừng nói bán bộ tiên thiên, liền xem như hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, cũng vô pháp khôi phục trở về. Nói cách khác, đầu này chân xem như hoàn toàn phế. Người kia nửa đời sau cũng chỉ có thể làm một cái người tàn tật. Chương 1783, uy hiếp tại chỗ. A, cái này vị đến từ Thanh Thủy Trương gia bán bộ tiên thiên võ giả phát ra cao vút kêu thảm, hết sức bén nhọn thê lương. Để cho người ta chỉ là nghe, liền có thể cảm nhận được tích chứa trong đó cực đoan thống khổ. Xung quanh người nhao nhao lông mao dựng đứng, cảm thấy kinh dị. Mà chiến cuộc bên này, người kia dù sao cũng là võ giả, hơn nữa đã đạt đến bán bộ tiên thiên cảnh giới, ý chí cứng cỏi phi thường, đối với đau đớn nhẫn mại trình độ viễn siêu thường nhân. Sở dĩ cho dù là ở xương đùi vỡ vụn mãnh liệt đau đớn dưới, người kia cũng còn bảo lưu lấy mấy phần thanh tỉnh. Vung tay a! Người kia hai mắt đỏ bừng, giống như điên cuồng, hai cánh tay hung hăng đánh tới hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ như ước nguyện của hắn, thả ra bàn chân kia, sau đó tiện tay vung lên. Kinh khí vô hình quét ngang, người kia hai tay bị trực tiếp bắn ra. Người kia thật vất vả tránh thoát trói buộc, nhưng chân phải đã phế, căn bản đứng không vững, sở dĩ thân hình lắc lư mấy lần, liền phốc đông một tiếng ngã té xuống đất. Mẹ! Người kia đã gần như điên cuồng. Ngã xuống đất trong nháy mắt, liền bỗng nhiên vô mặt đất, cả người bắn lên, còn như là dã thú nhào về phía Trần Ngộ. Bộ kia giữ tận bộ dáng, giống như muốn đem Trần Ngộ sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ. Nhưng tại hắn sắp chạm đến Trần Ngộ thời điểm, một bàn tay đã giành trước một bước, khắc ở trên ngực hắn. 3. Lồng ngực trực tiếp lõm, không biết bể nát bao nhiêu cái xương cốt. Đồng thời, còn có một cỗ hùng hồn khí kình trùng kích thân thể người này. Người này căn bản không chịu nổi mãnh liệt như vậy lực lượng, như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Trọn vẹn bay mười mấy mét, trọng trọng ngã trên mặt đất, sau đó phốc địa phun ra búng máu tươi lớn, nhiễm đỏ quần áo cùng mặt đất. Ngay sau đó, người kia co quắp mấy lần, trực tiếp mất động tĩnh, không biết sống hay chết. Xung quanh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trận chiến đấu này mười điểm ngắn ngủi. Từ Trần Ngộ xuất thủ đến kết thúc, cũng liền mười mấy giây mà thôi. Hơn nữa Trần Ngộ là lấy gần như trêu đùa phương thức thắng được thắng lợi. Cái kia xuất thân từ Thanh Thủy Trương ra người, liền nửa điểm cơ hội phản kháng đều không có, liền bị trực tiếp nghiền ép. Mắt thấy đây hết thể đám người, đều cảm thấy chấn kinh. Phải biết, cái kia xui xẻo người Trương ra thế nhưng là bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả a, bây giờ lại bị người trực tiếp nghiền ép. Có thể làm được như vậy người, chỉ có võ đạo tiên thiên. Trước mắt cái này mang theo thanh quỷ mặt nạ ra hỏa, là một cái hàng thật giá thật tiên thiên A. Võ đạo tiên thiên cũng không phải cái gì rau cải trắng. Có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới võ giả, vô luận ở nơi nào, đều có thể coi là hạch tâm cấp bậc nhân vật tinh anh. Tỷ như tại tỉnh Giang Nam, tại Trần Ngộ chưa hoành không xuất thế trước đó, võ đạo tiên thiên có thể tính là trên mặt nổi đệ nhất cao thủ. Liền xem như võ đạo tương đối thịnh vượng Hán Tây tỉnh, tiên thiên võ giả cũng là tương đương thừa thớt. Hà gia danh xưng Hán Tây tỉnh đệ nhất đại gia tộc, trong tộc tiên thiên không đủ 10 người. Phó gia danh xưng Tây Hằng thành phố bên trong chỉ ở Hà gia cùng Lạc gia dưới đệ tam thế lực, cũng chỉ có 3 cái võ đạo tiên thiên mà thôi. Cái kia Thanh Thủy Trương gia, xem như Hán Tây Hằng 2 trong thế lực tương đối bạc tiềm, thế nhưng chỉ có 4 vị tiên thiên tỏa chấn mà thôi. Tiên thiên võ giả thưa thớt, có thể thấy được lồn đốm. Lần này Tây Hằng thành phố đã xảy ra chuyện lớn như vậy, thế lực khắp nơi nhao nhao phái người đến đây điều tra tình huống. Có thể người tới bên trong, chỉ có 2 cái võ đạo tiên thiên, còn dư lại cũng là hậu thiên cảnh giới võ giả. Đám người cũng không nghĩ tới, cái này mang theo thanh quỷ mặt nạ cổ quái người vậy mà cũng là tiên thiên. Hơn nữa nhìn đi lên vẫn là một cái tiên thiên bên trong người nổi bật. Đoán chừng đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ trình độ A. Trách không được dám nói khoác mà không biết ngượng, trách không được dám lớn lối như vậy A. Chỉ bất quá. Phó gia không phải chỉ có 3 cái tiên thiên mà thôi sao? Phát hiện đang vì cái gì lại đột nhiên nhiều hơn một vị. Hơn nữa còn mang theo mặt nạ cổ quái như vậy. Chẳng lẽ phó gia trước đó một mực tại dấu rốt? Bây giờ chờ đến nơi này cái Hà gia bị tiêu diệt cơ hội nghìn năm, phó gia rốt cục nhịn không được, muốn phong mang tất lộ. Đám người tâm tư dị biệt, nhưng đều không hẹn mà cùng địa trở nên yên lặng. Trước đó bọn họ sở dĩ dám hận phó gia, một là bọn họ cảm thấy phó gia không dám đối bọn hắn động thủ, hai là có cái kia Trương gia người dẫn đầu. Nhưng là bây giờ, đối phương không chỉ có động thủ, còn đem cái kia dẫn đầu đánh cái sinh tử chưa biết. Sở dĩ tràng diện lập tức lãnh tịch xuống dưới. Trần Ngộ nhìn chung quanh đám người, dùng khàn khàn âm thanh chói tai chậm rãi hỏi, còn có ai không phục, đứng ra, để cho ta kiến thức một chút. Không có người lên tiếng. Ở dưới loại tình huống này, ai dám đi làm chim đầu đàn A? Ai làm ai đồ ngốc tốt A? Trần Ngộ gặp không có người đáp lại, liền híp mắt lại, có chút nghiêng đầu, nhìn về phía một cái hướng khác, hỏi, hai vị đây, có ý kiến gì không? Ai? Đám người nghi ngờ trong lòng, theo Trần Ngộ ánh mắt nhìn lại, thấy được 2 người. Một cái vóc người khôi ngô to lớn thô kệch nam nhân. Một cái tản ra khí tức lạnh như băng lãnh khốc thanh niên. Trong đám người vang lên tiếng ồ lên. Là 2 người bọn họ. Một cái đến từ bản thổ Dương gia, một cái đến từ Hán Nam Ngọc Hổ tập đoàn. 2 cái này thế lực, cho dù đối với bên trên Hà gia cũng không giả. Ha ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Có không ít người lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ. Dương gia, Ngọc Hổ tập đoàn. Đó cũng đều là có Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh trấn giữ đại thế lực a, so với vừa mới cái kia Thanh Thủy Trương gia phải mạnh hơn. Hơn nữa đến 2 người này, cũng là tiên thiên cấp cái khác cao thủ. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, phó gia có dám hay không nuốt cái này 2 đầu con cọp sợi râu. Chân Ngộ đằng sau cách đó không xa. Phó Nghĩa thần sắc đại biến. Phó Nhân sắc mặt tâm trầm, nói ra, một cái Dương gia, một cái Ngọc Hổ tập đoàn, lần này phiền thoái. Phó Nghĩa cũng đầy mặt lo âu nói ra, Trần Ngộ sẽ không phải muốn đem 2 nhà này cũng trêu chọc a. Phụ thân. Phó Nhân quay đầu nhìn về phía Phó Hàng Trung, lo lắng nói, chúng ta phó gia thực lực căn bản không đủ để cùng đối phương chống lại, nếu quả thật náo lên, chúng ta nhưng là sẽ chịu không nổi a. Phó Hàng Trung không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước. Mỹ mắt đều không nháy mắt một lần. Phó Nhân gấp đến độ thẳng dậm chân. Phụ thân, không cần tùy theo Trần Ngộ hồ nháo A tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta phó gia thật là muốn vạn kiếp bất phục. Nhưng vô luận hắn khuyên nhủ thế nào, Phó Hằng Trung vẫn là không hề bị lay động, chỉ là lạnh lùng nói một tiếng, im miệng. Phó Nhân biểu lộ oán giận, 2 tay nắm chặt nắm tay, răng càng là cắn chặt môi, cho dù chảy ra máu tươi đến rồi, cũng rất giống không có phát hiện một dạng. Hắn tâm bắt đầu hỗn loạn, ánh mắt cũng lóe lên ánh sáng khác thường. Một bên khác, thô kệch nam nhân cùng lãnh khốc thanh niên chậm rãi đi ra, dừng ở Trần Ngộ đối diện, tạo thành thế giằng co. Trần Ngộ mở miệng lần nữa hỏi, các ngươi hai vị, đối với ta vừa rồi nói, có ý kiến gì không? Lãnh khốc thanh niên lãnh khốc không nói gì. Thô kệch nam nhân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ý kiến đợi lát nữa lại nói, ngươi không phải muốn để bọn giá hỏa này lăn sao? Chúng ta có thể chờ, chờ ngươi đem bọn hắn toàn bộ đều đuổi ra ngoài từ từ nói. Chương 1784, vạch mặt. Thô kệch nam nhân nói ra lời nói kia về sau, trong đám người vang lên ầm ĩ tiếng ồn ào. Có ý tứ gì? Muốn đem người tất cả đều đuổi đi, sau đó các ngươi lưu lại trao đổi làm sao vớt chỗ tốt. Đám người trong lòng oán giận, nhưng cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bây giờ Hà Gia Lâm Viên phế tích bên trong, đạt tới tiên thiên cảnh giới võ giả trừ bỏ phó ra mấy cái kia bên ngoài, cũng chỉ có thô kệch nam nhân cùng lãnh khốc thanh niên hai người. Nếu như hai người này cùng phó ra liên thủ đem bọn hắn khu trừ, bọn họ thế nhưng là một chút cơ hội phản kháng đều không có. Huống chi, thô kệch nam nhân cùng lãnh khốc thanh niên thế lực phía sau đều xa ở những người khác phía trên. Những người còn lại, căn bản không có tư cách cùng bọn hắn khiêu chiến. Xung quanh người nhao nhao lộ ra không cam lòng thần sắc, nhưng càng nhiều hơn chính là không thể làm gì ảm đạm. Bọn họ cảm thấy phó gia nhất định sẽ gật đầu đồng ý quyết định này. Dù sao Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn không giống với Thanh Thủy Trương gia. Coi như cho phó gia 10 cái gan báo, bọn họ cũng không dám công khai ngỗ nghịch cái này hai thế lực lớn a. Không đơn thuần là mọi người chung quanh cho rằng như thế, ngay cả thô kệch nam nhân cùng lãnh khốc thanh niên cũng nghĩ như vậy. Phó gia không có khả năng cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Nhưng mà, bọn họ trước mắt cái này mang theo thanh quỷ mặt nạ ra hỏa lại không tình cảm chút nào chấn động nói, chờ cái dám, có lời cứ nói, có dám thì phóng, nếu là không có lô đi, các ngươi hai cái liền cùng đám người này cùng một chỗ, hết thể cút ra ngoài cho ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Xung quanh những người kia trên mặt đều lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Chuyện gì xảy ra? Nghe lầm sao? Thô kệch nam nhân cùng lãnh khốc thanh niên sắc mặt cũng lập tức trầm xuống. Thô kệch trong mắt của nam nhân lóe lên nguy hiểm quan mang, lãnh đạm nói, ta vừa rồi không nghe quá rõ, sở dĩ cho ngươi một cái cơ hội, ngươi một lần nữa lặp lại lần nữa tới nghe một chút. Trần Ngộ không khách khí chút nào nói ra, ta nói các ngươi những người này, hết thể cút ra ngoài cho ta. Thô kệch nam nhân chỉ bên cạnh lãnh khốc thanh niên, vừa chỉ chính mình. Hỏi, ngươi nói những người này, bao quát các ngươi hai cái. Trần Nộ cười nhạo một tiếng, nói nhảm. Lãnh khốc thanh niên con mắt bỗng nhiên nhíu lại, từng kia từng sợi sát ý đổ xuống mà ra. Thô kệch nam nhân cũng là sắc mặt âm trầm như nước, ngữ khí uy nghiêm nói ra, ngươi biết ngươi là tại nói chuyện với người nào sao? Trần Nộ phát ra khàn khàn chói hai tiếng cười lạnh, ta chẳng cần biết ngươi là ai, liền xem như thiên vương lão tử. Hôm nay cũng phải cút ra ngoài cho ta. Thô kệch nam nhân giận quá mà cười, nho nhỏ một cái phó gia cũng dám như thế nói lớn không ngượng, ta xem các ngươi là chán sống rồi. Trần Ngộ nói ra, ta xem chán sống lệch ra chính là bọn ngươi a. Tốt, rất tốt. Thô kệch nam nhân cười đến lớn tiếng hơn, bất quá ai cũng có thể nghe được tích chứa trong đó phẫn nộ. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ. A dựa vào. Phó gia đây là muốn cùng bọn hắn đối nghịch a. Chậc chậc, hắn sẽ không phải thực không rõ ràng đối phương là ai a. Không nên a, coi như gia hỏa này nhận không ra, phía sau hắn phó nhân phó nghĩa hai huynh đệ cũng nên rõ ràng mới đúng. Hừ, ta xem cái kia mang mặt nạ quỷ gia hỏa liền là đang tự tìm cái chết. Đối phương thế nhưng là Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn, vô luận phương nào xuất thủ đều có thể đem phó ra trực tiếp hủy diệt. Bất kể như thế nào, lần này là có trò hay nhìn rồi. Ha ha, đánh lên tốt nhất. Lao tử đã sớm nhìn mặt nạ quỷ không vừa mắt, như khí hứng hống, không biết còn tưởng rằng là thiên vương lão tử hạ phàm đâu. Hiện tại tốt rồi, đã chung thiết bản, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút hắn muốn kết thúc như thế nào. Những người này phần lớn là ôm xem náo nhiệt không chê lớn chuyện tâm tính, bọn họ ước gì song phương lập tức đánh lên, sau đó lương bại câu thương, tốt nhất chính là toàn bộ chết mất đâu. Đúng lúc này, lãnh khốc thanh niên mở miệng, lại không phải đối với Trần Ngộ nói, mà là nhắm thẳng vào Trần Ngộ sau lưng phó nhân, phó gia chủ, người này có thể đại biểu các ngươi phó gia ý tứ sao? Cái này, phó nhân do dự một chút, vừa định đáp lại. Phó Hằng Trung lại vượt lên trước một bước, chắc như đinh đóng cột nói, có thể. Phó nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục ngậm miệng lại. Lãnh khốc thanh niên ánh mắt càng thêm lãnh khốc, phó lao tiền bối, còn xin ngươi nghĩ rõ ràng một chút. Phó Hằng Trung ngữ khí kiên định nói, không cần suy nghĩ, cái này vị. Ý tứ của hắn liền đại biểu phó gia ý tứ, tuyệt đối không có một tia sai lầm. Phó Hằng Trung cũng không có hô lên Trần Ngộ danh tự, chỉ dùng hắn để thay thế. Lãnh khốc thanh niên bén nhạy bắt được trong đó dị dạng, sau đó nói, ta còn muốn ta phó lao tiền bối một vấn đề. Phó Hằng Trung nói ra, vấn đề gì? Lãnh khốc thanh niên nói ra, người này cùng các ngươi phó gia là quan hệ như thế nào? Phó Hằng Trung lạnh rên một tiếng, quan hệ thế nào ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết hắn có thể đại biểu phó gia tất cả là có thể. Lãnh khốc thanh niên hỏi, dù là người này tự tay đem phó gia đẩy lên bên bờ vực cũng không cái gọi là. Phó Hằng Trung không chút do dự mà gật đầu, không sai. Đừng nói đẩy lên bên bờ vực, liền xem như đẩy lên hố lửa trong vực sâu, phó gia cũng đồng dạng dứt khoát. Lãnh khốc thanh niên khỏe mắt rung rung mấy lần. Rất hiển nhiên, Phó Hằng Trung kiên định hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bất quá tất nhiên đối phương đều như vậy biểu thái, vậy hắn cũng không tất yếu lại đi khích bác ly gián. Thế là hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Trần Ngộ, hỏi, ngươi đến cùng là ai? Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi đoán, đây là trắng trợn khiêu khích ta. Lãnh khốc thanh niên lập tức siết chặt song quyền, hô hấp cũng một chút dồn dập chút. Nhưng hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là cười lạnh nói, mang theo như vậy một tấm mặt nạ, là nhận không ra người sao. Trần Ngộ đưa tay sờ lên trên mặt mình thanh quỷ mặt nạ, kiệt kiệt kiệt địa nở nụ cười, tiếng cười khàn khàn lại trói thai, rất là khó nghe. Đừng hiểu lầm, mang mặt nạ chỉ là ta một cái ham muốn nhỏ mà thôi. Nếu như ngươi gặp không quen mà nói, liền tự mình tiến tới lấy xuống A đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có bản sự kia. Lãnh khốc thanh niên cũng nhịn không được nữa, trực tiếp hướng phía trước bước ra một bước. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, mặt ngươi cô dưới đáy gương mặt kia là bực nào xấu xí. Bước chân rơi xuống đất thời khắc, vành một tiếng, bụi mù khuấy động mà lên, mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Lãnh khốc thanh niên đã nhập một nhánh mũi tên nhọn rời dây cung bắn ra, mang theo lăng lệ sát khí lạnh như băng, đánh út về phía Trần Ngộ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, lãnh khốc thanh niên đã tới gần đến Trần Ngộ trước người, giơ tay phải lên, năm ngón tay khép lại thành quyền, đánh mạnh mà ra. Trên nắm tay, còn quanh quẩn một cỗ dồi dào cường hãn tiên thiên nguyên khí. Lần này uy thế so vừa mới cái kia thanh thủy trương ra người muốn mạnh hơn dòng ra gấp 10 lần. Đây chính là tiên thiên võ giả cùng hậu thiên võ giả ở giữa chênh lệch thật lớn. Nhưng mà, cho dù là dạng này, cũng vẫn là không dùng. Bởi vì, Trần Ngộ mạnh hơn. Thật giống như lãnh khốc thanh niên so với kia cái thanh thủy trương ra người muốn mạnh hơn gấp 10 lần một dạng. Trần Ngộ đồng dạng so với cái này lãnh khốc thanh niên mạnh hơn gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Trần Ngộ đưa tay thành trường, ngăn tại trước người. Bành. Lãnh khốc thanh niên nắm đấm đập ầm ầm tại bàn tay kia bên trên, phát ra ngột ngạt thanh âm. Lực lượng hạo hạo đãng đãng đổ xuống mà ra, lại như châu đất xuống biển, không thấy động tĩnh. Lãnh khốc thanh niên cái này cường hãn một đòn, cứ như vậy bị chặn lại. Hời hợt. Chương 1785, cường hãn. Lãnh khốc thanh niên nắm đấm y dì nguyên chăm chú chống đỡ tại Trần Ngộ trên bàn tay. Sắc mặt hắn âm trầm, phảng phất muốn chảy ra nước, lạnh lùng nói ra, quả nhiên có mấy phần bản sự, trách không được dám nói khoác mà không biết ngượng. Trần Ngộ khàn khàn cười nói, nho nhỏ thực lực mà thôi, không tính là cái gì. Lãnh Khốc thanh niên cười lạnh nói, ngươi nói đúng, xác thực không tính là cái gì. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy lời nói, còn chưa đủ. Lãnh Khốc thanh niên rút về tay phải, hai tay hoàn chuyển, vẽ ra một cái hư tròn. Tự do tại bốn phía phiêu miểu khí thế nhận kéo theo, cấp tốc tụ đến, quanh quẩn tại Lãnh Khốc thanh niên trên hai tay. Ngay sau đó, Lãnh Khốc thanh niên hai tay kết hợp, thế oanh mà ra. Trần Ngộ nâng hai tay lên, giao nhau trước người. Oanh! Hai cái nắm đấm hung hăng nện tại Trần Ngộ trên hai tay. Trong khoảnh khắc, một cỗ dồi dào khí kình bắn ra, trùng trùng điệp điệp, sôi trào mãnh liệt, giống như sóng dữ sóng lớn, trực tiếp đem Trần Ngộ bao phủ ở trong đó. Lãnh Khốc thanh niên khỏe miệng có chút câu lên, nụ cười âm trầm lại đắc ý. Đây là toàn lực của hắn. Hắn cũng không tin đối phương có thể hoàn toàn tiêu hóa. Chiến đấu kèn lệnh thổi lên thời khắc, thô kệch nam nhân cũng không có đi theo Lãnh Khốc thanh niên vừa động thủ một cái, mà là đứng ở tại chỗ, ánh mắt lấp loé không yên. Lãnh Khốc thanh niên thực lực có chút vượt qua dự liệu của hắn. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương tuổi không lớn lắm, mặc dù đã bước vào tiên thiên lĩnh vực, nhưng ở thực lực chân chính bên trên phải kém hơn với hắn một chút. Nhưng bây giờ, mắt thấy Lãnh Khốc thanh niên xuất thủ về sau, hắn đổi cái nhìn. Lãnh Khốc thanh niên thực lực, tuyệt không kém hắn. Dương gia thiên tài, quả nhiên không nổi a. Thô kệch trong lòng nam nhân âm thầm cảm thán, đồng thời hơi khẽ to mày, nhìn chăm chú cái kia mang theo thanh quỷ mặt nạ cổ quái nhân vật. Trực giác nói cho hắn biết, gia hỏa này không đơn giản. Cho dù Lãnh Khốc thanh niên toàn lực đánh ra, nhưng nghị chiến thắng, đoán chừng cũng không dễ dàng như vậy a. Cùng lúc đó, mọi người chung quanh cũng là nhao nhao sợ hãi thán phục lên tiếng. Động thủ thật. Ha ha, trò hay đến rồi. Lần này kích thích. Hai hổ tranh chấp, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, cũng hoặc là hai hai chết mất. Ha ha, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, phó gia lần này muốn kết thúc như thế nào. Những người này cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng bọn hắn hay là mong song phương đấu đến cuối cùng, đấu đến chết tuyệt mới thôi. Một bên khác, phó nhân thấy cảnh này, sắc mặt bá địa thương trắng, thân hình càng là không tự chủ được lắc lư hai lần, suýt nữa mất đi cân bằng ngã lăn xuống đất. Môi hắn có chút tái nhợt mà hạ lẩm bẩm nói, xong xuôi, thực xong xuôi. Lập tức chọc tới Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn hai thế lực lớn, phó gia thật muốn xong xuôi a. Bộ kia dạng như vậy, giống như mất hồn phách một dạng. Phó nghĩa là không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp tới gần phó hàng trung, hạ giọng dò hỏi, phụ thân, chúng ta cần giúp một tay không? Phó hàng trung trực tiếp lắc đầu, không cần. Hắn có thể giải quyết. Tốt a. Phó nghĩa gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục đem lực chú ý đầu nhập chiến cuộc. Trong cuộc chiến, ngắn ngủi rằng co qua đi, thế cục phát sinh biến hóa. Lãnh Khốc thanh niên nụ cười rất nhanh đọng lại, sau đó dần dần nụ cười, cuối cùng hóa thành âm trầm. Bởi vì hắn phát hiện, vô luận hắn cố gắng thế nào, kết cục đều cùng trước đó một dạng. Hắn buộc phát ra tiên thiên nguyên khí khuynh tả tại Trần Ngộ trên người, thật giống như sông lớn về biển, nên như vào nước một dạng, căn bản không nổi lên được động tĩnh. Trần Ngộ y y nguyên đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, sừng sững như núi. Không nhúc nhích tí nào. Đáng chết. Lãnh Khốc thanh niên cắn răng một cái, thể nội khí kình điên cuồng phun trào, hoàn toàn buộc phát ra. Hắn cũng không tin dung chuyển không kẻ trước mắt này. Lãnh Khốc thanh niên trong mắt nhiều máu đỏ tươi tia, huyệt thái dương chỗ gân xanh nổi lên, mặt mũi tràn đầy kìm nén đến đỏ bừng, xem như đem bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng. Nhưng mà, đối phương vẫn là không nhúc nhích. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lãnh Khốc thanh niên tâm lập tức chìm vào vực thẳm. Lúc này, Trần Ngộ khàn khàn địa mở miệng, lực lượng của ngươi chỉ thế thôi sao? Ngươi, Lãnh Khốc thanh niên nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, nếu như chỉ có nếu như vậy, ngươi có thể lăn. Lời này vừa nói ra, lãnh khốc thanh niên chỉ cảm thấy một trận âm trầm hàn ý đập vào mặt, làm hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Tại thời khắc này, hắn phảng phất ngửi được mùi vị của tử vong. Sở dĩ hắn không chút do dự, mở miệng kêu to, mẹ, ngươi đang xem đùa giỡn sao? Cách đó không xa. Thô kịch nam nhân thật là đang xem kịch. Chỉ bất quá, hắn nhìn một chút, nhìn ra dị dạng. Chuyện hướng đi không có đơn giản như vậy a. Cái kia mang mặt nạ quỷ ra hỏa, quả nhiên không đơn giản. Lúc này, lãnh khốc thanh niên kêu to lên tiếng. Thô kịch nam nhân đương nhiên biết rõ đây là đối với hắn nói. Kỳ thật, nếu như có thể mà nói, hắn không ngại khoanh tay đứng nhìn, để cho lãnh khốc thanh niên trực tiếp chết ở cái kia mang mặt nạ quỷ ra hỏa trên tay. Nhưng tình thế bây giờ không ủng hộ hắn làm như vậy. Bởi vì lãnh khốc thanh niên đã chết về sau, hắn cũng chỉ có thể một mình đối mặt với cái kia mặt nạ quỷ. Hắn và lãnh khốc thanh niên thực lực sàn sàn với nhau. Nếu như lãnh khốc thanh niên đánh không lại, hắn cũng kém không nhiều, căn bản không có cái gì phần thắng. Mà xem phó gia người ý tứ, là muốn trực tiếp vạch mặt. Kể từ đó, tình cảnh của hắn liền sẽ tương đối nguy hiểm. Ở dưới loại tình huống này, xuất thủ cứu lãnh khốc thanh niên, sau đó kể vai chiến đấu, cộng đồng nhằm vào phó gia mới là hợp lý nhất lựa chọn. Đại cục trước đó, ân oán cá nhân có thể tạm thời đè xuống. Vừa nghĩ đến đây, thô kệch nam nhân không do dự nữa, thân hình lóe lên, đã là bắn mạnh mà ra, nhanh như điện chớp một dạng, gia nhập chiến trường. Vâng! Một tiếng vang rền, bùi lất tung bay. Bởi vì thô kệch nam nhân cắm vào, Trần Ngộ cùng lãnh khốc thanh niên riêng phần mình tách ra. Trần Ngộ lui về sau hai bước, trạng thái khí tự nhiên. Lãnh khốc thanh niên lại liên tiếp lui vài chục bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình, hơn nữa khỏe miệng đã tràn ra một tia máu tươi. Hiển nhiên, mới vừa rồi giao phong bên trong, hắn đã thụ một chút nội thương. Thô kịch nam nhân liếc mắt nhìn hắn, hỏi, không có sao chứ? Lãnh khốc thanh niên đưa tay lau vết máu, ngữ khí lạnh lùng nói, nếu như ngươi lại tiếp tục xem đùa giỡn lời nói, không có việc gì cũng sẽ trở thành có việc. Thô kịch nam nhân nhún vai, ngươi còn có ở chỗ này tâm tư châm chọc khiêu khích. Tranh thủ thời gian nhiều phải nghĩ thế nào ứng phó đối diện a. Lãnh khốc thanh niên sắc mặt tâm trầm, không nói gì. Đối phương nói không sai, bây giờ là phải nhanh phải nghĩ thế nào ứng phó cái kia đáng chết mang mặt nạ quỷ ra hỏa. Lãnh khốc thanh niên nhìn chầm chầm Trần Ngộ. Thô kịch thanh niên cũng bày ra xúc thế đại phát tư thái. Hai người khí thế đổ xuống mà ra, đã qua gắt gao địa khóa được Trần Ngộ. Trần Ngộ lại đối với cái này chẳng thèm ngó tới, hoàng chiều hai người vây vây tay, nói ra, hai cái cùng lên đi, ta tiết kiệm thời gian. Lãnh khốc thanh niên nhìn thoáng qua thô kịch nam nhân. Thô kịch nam nhân cũng nhìn thoáng qua lãnh khốc thanh niên. Hai người nhìn thoáng qua nhau. Sau đó, như ngươi mong muốn, lên. Hai tiếng quát khẽ. Ngay sau đó. Bành. Bành. Hai tiếng vang rền. Hai đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, mang theo lấy như phong bạo nóng nảy khí thế, thẳng tắp phóng tới Trần Ngộ. Chương 1786, cuối cùng giao phong. Đối với bình thường võ giả mà nói, võ đạo tiên thiên đã là nhân vật cực kỳ mạnh, là tinh anh trong tinh anh. Ở vào võ đạo trong kim tự tháp tương đối thượng tầng vị trí. Bọn họ những cái này hậu thiên võ giả, chỉ có thể ngẩng đầu, vất vả ngưỡng vọng. Giờ này khắc này, thô kịch nam nhân cùng lãnh khốc thanh niên hai cái này đến từ đại thế lực tiên thiên võ giả liên thủ xuất kích, giống như buôn lôi giống như thẳng tắp phóng tới cái kia mang theo thanh quỷ mặt nạ kỳ quái ra hỏa, những nơi đi qua, rung động ầm ầm, uy thế quần quận dồi dào. Xung quanh xem cuộc chiến người không khỏi vì đó kinh hãi. Đây chính là tiên thiên võ giả thực lực A. Tiên thiên cùng hậu thiên, kém một chữ, khác biệt một trời một vực. Đầu chỉ, tiên thiên uy thế, so với hậu thiên đỉnh cao nhất bán bộ tiên thiên, hơn xa mấy chục lần A. Ai, khoảng cách nửa bước, lại là chân trời cách. Có người thổn thức không thôi. Xung quanh có không ít người rất tán thành gật đầu, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra thêm vài phần bất đắc dĩ cùng buồn bã biểu lộ. Hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa khác biệt thật sự là đã quá lớn rồi. Bán bộ tiên thiên tuy nhiên cũng mang theo tiên thiên hai chữ này, nhưng so với chân chính tiên thiên võ giả vẫn là yếu đến đáng thương. Tựa như đom đóm cùng trăng sáng một dạng. Ánh sáng đom đóm, ám nhược hèn mọn. Trở thành chân chính võ đạo tiên thiên, là mỗi một cái bán bộ tiên thiên võ giả đau khổ mơ ước theo đuổi. Chỉ bất quá, muốn bước ra cái kia cuối cùng bán bộ, thật sự là thật quá khó khăn. Nho nhỏ bán bộ ngưỡng cửa, lại đã cách trở gần như 99% võ giả, làm cho người thổn thức a. Những cái này vây xem võ giả trên mặt đều nổi lên thần sắc phức tạp. Lúc này, vâng, một tiếng nổ vang rung trời đem lòng của mọi người tự cho kéo lại. Chiến cuộc đã bạo phát. Thô kệch nam nhân cùng lãnh khốc thanh niên bước đến Trần Ngộ trước người, gần như đồng thời ra chiêu. Một người tấn công về phía Trần Ngộ bên trái, một người tấn công về phía Trần Ngộ phía bên phải. Trái phải giáp công, phân công rõ ràng. Trần Ngộ thân vùi lấp hiểm cảnh, lại là thần sắc im lặng, cặp mắt càng là giống như thâm sơn giếng cổ mở dạng, thâm thủy yên tĩnh, không có một gợn sóng. Ngay tại quyền của hai người đầu sắp đánh trúng Trần Ngộ thời điểm. Rốt cục động. Chỉ thấy Trần Ngộ nâng hai tay lên. Động tác này thoạt nhìn tương đương chậm chạp, tựa như người già tại đánh thái cực mở dạng, nhưng lại có thể đoạt tại chỗ hai cái năm đấm đi tới trước đó. Dẫn đầu làm tốt động tác phòng ngự. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đủ. Trần Ngộ trái tay chặn thô kệch nam nhân, tay phải là chặn lại lãnh khốc thanh niên. Lấy một chọi hai, vẫn là thần sắc bình tĩnh, vân đạm phong khinh. Cái kia đứng nghiêm thân hình càng là còn như là bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Ba người lâm vào ngắn ngủi giằng co. Thô kệch nam nhân sắc mặt khó coi, thực lực quả nhiên rất mạnh. Lãnh khốc thanh niên lãnh đạm nói nhảm, bằng không thì ngươi cho rằng ta vừa rồi tại nhường. A thô kệch nam nhân cười một tiếng, không có trả lời. Trên thực tế, hắn mới vừa xác thực nghĩ lầm lãnh khốc thanh niên là bởi vì không có sử dụng toàn lực mới bị đối phương bức đến tuyệt cảnh, sở dĩ hướng hắn cầu cứu, chỉ là muốn kéo hắn xuống nước mà thôi. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi va chạm qua đi, thô kệch nam nhân liền phát hiện mình sai. Sai vô cùng. Vừa rồi lãnh khốc thanh niên đích xác chưa nhường. Trước mắt cái này mang mặt nạ quỷ ra hỏa, thật sự là mạnh đến mức có chút kinh người a. Chỉ bất quá. Chỉ có loại trình độ này mà nói, còn chưa đủ lấy để bọn hắn lùi bước. Thô kệch nam nhân híp mắt lại, trong mắt hàn mang tràn đầy, sát cơ giạt giảo. Lãnh khốc thanh niên trực tiếp quát lên, ngay tại lúc này, không cần lưu thủ, toàn lực ứng phó. Dứt lời, một cỗ rộng rãi bàng bạc tiên thiên nguyên khí bắn ra, lạnh như băng, dày đặc như nước, trùng trùng điệp điệp, đánh vào Trần Ngộ trên người. Cùng này cùng thành phố, thô kệch nam nhân cũng không yếu thế chút nào, đồng dạng buộc phát ra rồi rào nguyên khí, tụ tập tại chung quanh thân thể, giống như một đầu to lớn hồng hoang cự thú mở ra miệng to như chậu máu, một hơi đem Trần Ngộ thôn phệ. Cái này hai cỗ tiên thiên nguyên khí đem Trần Ngộ kẹp ở giữa, không ngừng trùng kích, không ngừng đè ép, phảng phất muốn đem Trần Ngộ mạnh mẽ ép thành thịt nát. Lần này, ta xem ngươi sống thế nào. Lãnh khốc thanh niên ngũ quan có chút vằn mẹo, nụ cười dữ tợn. Nhưng hắn vừa mới nói xong, một cái khàn khàn âm thanh chói tai vang lên, hai người các ngươi thực lực cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi sao. Trong giọng nói ẩn chứa một loại cao cao tại thượng lạnh lùng cùng khinh miệt. Lãnh khốc thanh niên nụ cười im bặt mà dừng, cấp tốc chuyển biến thành âm trầm. Thô kệch nam nhân con ngươi cũng cấp tốc co vào. Bởi vì bọn hắn thấy rõ tình hình trước mắt. Đối phương mặc dù bị hai cỗ tiên thiên nguyên khí đè ép, lại vẫn là duy trì một phần thành thạo tư thái, phảng phất bọn họ cuồng bạo thế công cũng như cùng thanh phong quất vào mặt một dạng. Cái này, thô kệch trong lòng nam nhân kinh hãi, đã có chút dao động. Thực lực của đối phương lại một lần nữa đổi mới hắn nhận thức. Hắn vốn cho rằng cái mặt nạ này nam thực lực chỉ có võ đạo tiên thiên, nhiều nhất là tiên thiên hậu kỳ dạng như vậy. Có thể hiện tại xem ra, hắn đánh giá thấp đối phương. Đối mặt với hai tên tiên thiên liên thủ giáp công, còn có thể như vậy nhẹ nhõm bình thản, thật sự là có chút kinh người. Chẳng lẽ nói, thực lực của đối phương không phải võ đạo tiên thiên, mà là ở vào tiên thiên phía trên. Hôn Nguyên Quý Hư, thô kệch nam nhân bị phỏng đoán của mình kinh động. Còn không chờ hắn áp dụng biện pháp, bên cạnh liền buộc phát ra một tiếng phẫn nộ giống to, đáng giận. Lao tử cũng không tin không đánh chết ngươi. Lúc này lanh khốc thanh niên đã không còn lanh khốc. Nguyên bản tấm kia giống như băng xương giống như trên mặt, lúc này ngũ quan vặn mẹo, dữ tợn như ác quỷ phụ thể, trong cặp mắt càng là tơ máu dày đặc, có chút nhúc nhích, tràn ngập làm người sợ hãi khủng bố sát cơ. Giết! Lanh khốc thanh niên một tiếng bạo hống, nguyên khí trong cơ thể toàn bộ đổ xuống mà ra, trùng trùng điệp điệp, giống như dòng lũ, không ngừng đánh thẳng vào Trần Ngộ, thề phải đem Trần Ngộ chém giết ở chỗ này mới bằng lòng bỏ qua. Thô kệch nam nhân 10 điểm bất đắc dĩ. Mặc dù hắn đối với cái này lánh khóc thanh niên không có hảo cảm gì, thậm chí ước gì ra hỏa này đi chết. Nhưng bây giờ, bọn họ dù sao cũng là trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như chiến bại mà nói, lánh khóc thanh niên kết quả từ không cần phải nói, kết cục của hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Dù sao song phương đã không nể mặt mũi. Hơn nữa phó ra tình huống trước mắt, ngang ngược càng rỡ, nóng lòng lập uy, khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Sở dĩ, chỉ có thể liều. Thô kệch nam nhân cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Kỳ thật vừa rồi xuất thủ thời điểm, hắn cũng không có toàn lực ứng phó, mà là giữ một bộ phận thực lực, muốn giữ lại làm hậu thủ. Nhưng là bây giờ, không cố được nhiều như vậy. Thô kệch trong mắt nam nhân lấp lóe lấy lạnh lùng quan mang, nguyên khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, sau đó hội tụ tại trên hai tay. Hai tay kết hợp, đánh mạnh mà ra, uy thế ầm ầm, bành trướng kinh người. Một kích này, đã là toàn lực của hắn, thậm chí có thể nói là liều mạng. Tới đi, nhìn ngươi có tiếp hay không đến dưới chúng ta cái này liên thủ một kích mạnh nhất. Thô kệch nam nhân gầm nhẹ lên tiếng. Trên mặt xuất hiện một loại gần như điên cuồng thần sắc. Hắn nói không sai, một lần này thật là bọn họ một kích mạnh nhất, hơn nữa cũng là quyết định thắng bại một kích cuối cùng. Chương 1787, giết gà dọa khỉ. Thô kệch nam nhân cùng lãnh khốc thanh niên cũng là tiên thiên cảnh giới, hơn nữa đều thuộc về tiên thiên cảnh giới bên trong người nổi bật. Nếu như đem tiên thiên chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái giai đoạn mà nói, hai người đại khái là ở vào hậu kỳ giai đoạn. Hai người bọn họ liên thủ buộc phát ra năng lượng, hoàn toàn không thua gì danh xưng Hán Tây tỉnh bên trong Hỗn Nguyên phía dưới không địch thủ phó hàng trung. Thậm chí, giờ này khắc này bọn họ liên hợp lại thông suốt hết tất cả phát động trung cực nhất kích đã vượt qua phó hàng trung, cơ hồ đạt tới Hỗn Nguyên quy hư trình độ. Nhưng thì có ích lợi gì? Bọn họ đối mặt người thế nhưng là Trần Ngộ A. Đừng nói hai người bọn họ liên thủ chỉ là gần như tại Hỗn Nguyên mà thôi, coi như là chân chính Hỗn Nguyên quy hư đến rồi, lại có thể thế nào? Lấy Trần Ngộ thực lực bây giờ, còn sợ Hỗn Nguyên quy hư sao? Đương nhiên không sợ. Liền Hỗn Nguyên quy hư còn không sợ, há sẽ sợ hai cái nho nhỏ võ đạo tiên thiên. Kết quả là kim quang nở rộ, sáng chói loa mắt, ẩn chứa một cỗ rõ ràng thánh lại trang nghiêm khí tức, đem xung quanh đều bao phủ ở bên trong. Thô kệch nam nhân cùng lãnh khốc thanh niên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hai người bọn họ đã lâm vào cái kia ánh sáng màu vàng nóng thế giới bên trong. Ngay sau đó, bên hai của bọn hắn vang lên một trận thì thào nhỏ nhẹ. Gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Đây là bất động minh vương tứ thệ nguyện. Giờ này khắc này, bốn nguyện đều xuất hiện. Ánh sáng màu vàng nóng phổ chiếu, rõ ràng thánh trong vắt khiết, chiếu rọi tất cả. Cái kia hai cỗ trùng trùng điệp điệp tiên thiên nguyên khí gặp kim quang rực rỡ, tựa như cùng băng tuyết gặp được hỏa diễm, cấp tốc tăng dã, quy về hư vô. Cái này, Thô kệch nam nhân cùng lãnh khốc thanh niên hoảng sợ thất sắc. Cố lực lượng này. Đáng chết. Ngươi không phải võ đạo tiên thiên. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta đích xác là võ đạo tiên thiên không sai, nhưng thực lực của ta có thể không cực hạn tại tiên thiên A. Dứt lời, Trần Ngộ hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ vô hình áp lực phô thiên cái địa hướng hai người kia ép đi. Thô kệch nam nhân cùng lãnh khốc thanh niên không chút do dự, lập tức lui lại. Lấy tốc độ nhanh nhất lui lại, muốn kéo dài khoảng cách, càng muốn hơn chạy trốn. Mẹ, hai người bọn họ liên hợp lại chỗ sức mạnh bùng lên, đã là gần sát hôn nguyên quy hư trình độ. Nhưng dù cho như thế, vẫn là bị đối phương hời hợt hóa giải. Kể từ đó, đối phương cảnh giới cũng liền không cần nói cũng biết. Hôn nguyên quy hư, nhất định là hôn nguyên quy hư. Mặc dù gia hỏa này luôn miệng nói mình là võ đạo tiên thiên, nhưng bọn hắn căn bản không tin. Võ đạo tiên thiên có thể phát huy ra lực lượng cường đại như vậy. Ngươi cho chúng ta là đồ đần. Sở dĩ, thô kệch nam nhân cùng lãnh khốc thanh niên lui rất quyết đoán, cũng rất kiên quyết. Bọn họ đối với Trần Ngộ xuất thủ là xây dựng ở Trần Ngộ chỉ là võ đạo tiên thiên tiền đề phía trên. Một là hai người bọn họ liên thủ, đủ để chiến thắng Hán Tây tỉnh bên trong bất kỳ một cái nào võ đạo tiên thiên, ngay cả danh xưng hốn nguyên phía dưới không địch thủ Phó Hàng Trung cũng không ngoại lệ. Hai là bọn họ đoan chắc Phó gia người không dám đối bọn hắn ra tay độc ác. Bởi vì bọn hắn đằng sau đều đứng nghiêm một tòa núi dựa lớn, đó chính là bọn họ riêng phần mình đại biểu thế lực. Ngọc Hổ tập đoàn cùng Dương gia hai cái này thế lực, cho dù phóng nhãn toàn bộ năm Hán chi địa, cũng thuộc về một đường cấp bậc. Phó gia khác biệt, Phó gia chỉ có thể khuất tại hàng hai, hơn nữa tại hàng hai bên trong cũng chỉ thuộc về trung đẳng loại kia. Đây là gia tộc trên thực lực chênh lệch thật lớn. Tài phú quyền lực, thanh thế nội tình những phương diện này vẫn còn là tiếp theo, quan trọng nhất là Ngọc Hổ tập đoàn cùng Dương gia đều có hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả tọa chấn. Sở dĩ bọn họ mới gọi là một đường. Mà Phó gia không có, sở dĩ Phó gia chỉ có thể coi là hàng hai. Một cái hốn nguyên quy hư võ giả sinh ra năng lượng chính là thật lớn như thế. Loại cấp bậc này võ giả giống như là đạn hạt nhân một dạng, chỉ là còn tại đó không xuất thủ, cũng có thể hình thành to lớn lực uy hiếp, lệnh người khác không dám loạn động. Đây cũng là trước đó Hà gia vì sao không có đem Lạc gia đuổi tận giết tuyệt nguyên nhân, bởi vì có Lạc Tu tồn tại, chỉ bằng lực lượng một người cũng đủ để che chở toàn cả gia tộc can nguy, như vậy Lạc gia mới có thể tại Hà gia dưới dâm uy sống tạm bợ nhiều hơn 10 năm, thủy chung không vong. Đồng thời, đây cũng là thu kịch nam nhân cùng lãnh khốc thanh niên ở ngoài sáng biết rõ người nhà họ Phó nhiều tình huống bên dưới còn dám ngang ngược như vậy làm việc nguyên nhân. Bọn họ đoan chắc Phó gia không dám đối bọn hắn động thủ, bởi vì một khi động thủ, song phương chẳng khác nào vạch mặt, như vậy tiếp đó, Phó gia liền chuẩn bị nên đón hai cái thế lực căm giận ngút trời. Kể từ đó, hai cái thế lực hốn nguyên quy hư cảnh võ giả liền sẽ tự mình xuất thủ. Đến lúc đó, không có hôn nguyên quy hư chấn giữ Phó gia, lấy cái gì tới chặn? Càng không. Bất kể như thế nào cũng càng không. Sở dĩ hai người bọn họ mới dám không kiêng nể gì cả, mới dám ngang ngược càn rỡ, mới dám coi trời bằng vung. Nhưng là bây giờ, thế cục biến. Bọn họ chỗ ỷ lại tiên thiên ưu tú thế, đã không còn sót lại chút gì. Vì sao? Bởi vì trước mắt cái này mang theo mặt nạ quỷ kỳ quái gia hỏa, vậy mà cũng là một cái hôn nguyên quy hư. Phó gia sở dĩ hội kính sợ bọn họ, là bởi vì hắn môn đứng phía sau một cái có được hôn nguyên quy hư võ giả chấn giữ đại thế lực. Nhưng bây giờ, Phó gia cũng có chính mình hôn nguyên quy hư cảnh võ giả. Cứ như vậy lời nói, Phó gia sẽ còn kính sợ bọn họ sao? Đương nhiên sẽ không. Hai người bọn họ chỉ là võ đạo tiên thiên mà thôi. Tại hôn nguyên quy hư trong mắt, yếu đến đáng thương. Sở dĩ, bọn họ khi nhìn đến Trần Ngộ thả ra lực lượng về sau, không chút do dự mà lựa chọn chạy trốn, hơn nữa còn là lấy tốc độ nhanh nhất, đem hết toàn lực, đánh bạc tất cả chạy trốn. Đáng tiếc. Hiện tại vừa muốn chạy trốn, muộn. Khàn khàn âm thanh chói tai ung dung quanh quẩn. Chân Ngộ hướng về phía trước bước ra một bước. Bốn nguyện hợp nhất. Thoáng chốc, kim quang ngưng tụ thành hình, một tôn to lớn minh vương pháp thân phủ chiếu mà ra, khí tượng rộng rãi. Xung quanh người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ rốt cục ý thức được người trước mắt khủng bố. Hôn Nguyên Quý Hư. Tuyệt đối là Hôn Nguyên Quý Hư. Tất cả mọi người trở nên sợ hãi lại kinh hoàng. Bởi vì bọn hắn trước đó thế nhưng là cùng phó gia đối nghịch ta. Chờ cái mặt nạ kia nam thu thập xong cái kia hai cái võ đạo tiên thiên về sau. Biết hay không biết xoay đầu lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Nghĩ tới đây, đám người lập tức náo đẳng, tan tác như chim ông. Trước đó, vô luận Trần Ngộ nói thế nào bọn họ cũng không chịu rời đi nơi này. Nhưng bây giờ, Trần Ngộ một chút cho thấy một chút thực lực, bọn họ liền bị dọa đến nhanh chân chạy. Đây chính là nhân tính. Trần Chuồng cầu sinh dục. Trần Ngộ không có để ý tới bọn hắn. Những cái này hậu thiên võ giả, trốn tốt hơn. Kể từ đó, hôm nay phát sinh tại chuyện nơi đây, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Hán chi địa. Đây chính là hắn nghĩ muốn. Hắn muốn nói cho toàn bộ Nam Hán chi địa, Hà Gia đã diệt vong, Lạc Gia cũng đã diệt vong. Hai nhà này sản nghiệp về sau tất cả thuộc về Phó Gia. Nếu ai dám đến nhúng chàm, thì phải có bỏ ra giá cao giác ngộ. Đương nhiên, phần này tuyên ngôn còn thiếu khuyết một vật, lực uy hiếp. Muốn thu hoạch được lực uy hiếp, nhất định phải giết một hai con gà đến cho hầu tử môn nhìn. Mà thu kịch nam nhân cùng lãnh khốc thanh niên hai cái này võ đạo tiên thiên, chính là Trần Ngộ lựa chọn, gà. Chương 1788, thực lực kinh khủng. Thu kịch nam nhân cùng lãnh khốc thanh niên đang tại liều lĩnh muốn thoát đi nơi này. Nhưng mà, bọn họ thế nhưng là Trần Ngộ lựa chọn gà A, Trần Ngộ làm sao có thể để bọn hắn dễ dàng rời đi. Chỉ thấy Trần Ngộ nâng hai tay lên, cách không một chảo. Sau lưng kim quang nhấp nháy minh vương pháp thân cũng làm ra động tác giống nhau. Lập tức, một cỗ vô hình khí thế khuyết tán ra. Cùng một thời gian, cái kia hai đạo điên cuồng chạy trốn thân ảnh vì đó trì trệ, ngừng ở giữa không trung bên trong. Đây là chuyện gì xảy ra? Thô kịch trong lòng nam nhân rung mạnh. Hắn cảm thấy phảng phất có một đầu vô hình xiềng xích gắt gao dắt lấy thân thể của hắn. Làm hắn không cách nào lại tiến lên mảy may. Dưới sự kinh hãi, hắn tranh thủ thời gian hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện lãnh khốc thanh niên cũng giống như hắn, ngừng ở giữa không trung, hơn nữa thân thể dãy rủa kịch liệt, giống như đang dùng rằng thứ gì. Đáng chết! Ta không động được. Lãnh khốc thanh niên hung tợn mở miệng, khoe mắt muốn nức, hai con ngươi đều nhanh muốn đụng tới một dạng. Thô kệch nam nhân chỉ cảm thấy có một trận âm trầm cảm giác lạnh như băng từ bàn chân bay thẳng sau gáy của chính mình môi. Là nguy hiểm. Hơn nữa là nguy hiểm rất lớn. Hắn vô ý thức nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Trần Ngộ hai tay hiện lên hư nắm hình dạng, lại đông nhiên kéo một cái. Tôn kia trang nghiêm uy nghiêm minh vương pháp thân cũng làm ra động tác giống nhau. Động tác kia, thật giống như tại dây kéo tử một dạng. Ngay sau đó, thu kịch nam nhân liền cảm giác thân thể của mình nhận lấy một cỗ cự lực dẫn dắt. Cái này, thu kịch trong lòng nam nhân hoảng hốt, tranh thủ thời gian vận chuyển thể nội khí kình, trải rộng quanh thân, muốn chống cự cái này cổ quỷ dị lực kéo. Nhưng cỗ này lực kéo thật sự là quá cường đại, cho dù hắn là võ đạo tiên thiên cấp cái khác võ giả cũng không biện pháp kháng cự. Thế là, hắn thân bị khống chế hướng Trần Ngộ phương hướng chậm rãi dựa sát vào. Thô kịch nam nhân cắn chặt răng, sử dụng bú sữa mẹ khí lực muốn thoát khỏi cái này khốn cảnh. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao dùng lực, vô luận hắn làm sao dãy rua, đều không biện pháp tránh thoát đầu này vô hình xiềng xích. Thô kịch nam nhân tâm triệt để chìm xuống. Chìm vào không ngừng hắc ám thâm uyên. Hắn còn đang đau khổ trèo chống lấy. Nhưng bên cạnh lãnh khốc thanh niên cũng đã không chịu nổi. Lúc trước cùng Trần Ngộ trong lúc giao thủ, lãnh khốc thanh niên rơi xuống thương thế so thô kệch nam nhân càng nặng. Lãnh khốc thanh niên vốn định cắn chặt răng gượng trống, nhưng tiếc là, thân thể của hắn không cho phép. Tại to lớn lực kéo tác dụng dưới, lúc trước hắn đè xuống thương thế một lần nữa tái phát. lãnh khốc thanh niên mặt bá địa hóa thành giống như tờ giấy trắng bệnh. Ngay sau đó, tiết hầu nhúc nhích. Phúc! Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, tạo thành một đoàn màu đỏ tươi huyết vụ. Phun máu về sau, lãnh khốc thanh niên thân thể lắc lư mấy lần, khí tức cũng biến thành suy yếu rất nhiều. Ở dưới loại tình huống này, hắn căn bản không có cách nào chống cự cỗ này cường đại liên lụy lực. Kết quả là, lãnh khốc thanh niên thân bị khống chế theo vừa rồi chạy trốn lúc lộ tuyến, một lần nữa bay trở về. Cũng chính là, bay trở về đến Trần Ngộ trước mặt. Thu kịch nam nhân bản còn có thể chống đỡ thêm một hồi, nhưng hắn dùng khỏe mắt liếc qua liếc về lãnh khốc thanh niên tao ngộ về sau. Nội tâm rung động, dâng lên tâm tình sợ hãi, tinh thần cũng theo đó buông lỏng. Tinh thần của hắn lỏng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, đại khái chính là một cái ý niệm trong đầu cấp tốc hiện lên thời gian. Đây là một cái rất nhỏ đến không thể lại nhỏ xíu sơ hở. Cho dù là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, cũng khó có thể bắt được dấu vết để lại. Có thể Trần Ngộ bắt được. Thế là, tại chỗ ngắn ngủi trong chớp mắt, Trần Ngộ tay phải lại bỗng nhiên dùng sức kéo một phát. Cách đó không xa. Thu kịch nam nhân cảm giác cố lực kéo đột nhiên tăng vọt. Cái này khiến hắn có chút không kịp đề phòng, chờ hắn thanh tỉnh kịp phản ứng lúc, đã chậm. Hắn không tự chủ được bay trở về. Cùng lãnh khốc thanh niên một dạng, bay trở về đến Trần Ngộ trước mặt. Phốc đông. Phốc đông. Hai tiếng trầm đủ. Lãnh khốc thanh niên cùng thu kịch nam nhân một trước một sau địa ngã lật tại Trần Ngộ mặt đất trước mặt, nhìn qua 10 điểm chật vật. Trần Ngộ thu hồi hai tay, sau lưng Minh Vương pháp thân tiêu tán theo. Sau đó, hắn đi về phía trước hai bước, đi tới hai người này trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn họ. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho các ngươi cơ hội chạy trốn sao? Âm trầm khàn khàn lại khó nghe âm thanh chói tai tại hai người bên tai ung dung quanh quẩn, lại thêm tấm kia dữ tợn đáng sợ thanh quỷ mặt nạ, phụ trợ lên càng là doa người. Lãnh khốc thanh niên cùng thu kịch nam nhân đều là tiên thiên cấp cái khác võ giả, là không sợ quỷ. Nhưng trước mắt cái này mang theo mặt nạ quỷ người, lại chân chính để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Lãnh khốc thanh niên đột nhiên cắn răng một cái, xoay người mà lên, một đôi tơ máu răng đầy con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngộ, thanh âm khàn khàn chất vấn nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Trần Ngộ nhàn nhạt nói, ta vừa rồi đã nói qua, muốn cho các ngươi lăn ra nơi này, lăn ra chúng ta phó ra địa bàn. Đáng tiếc, các ngươi không nghĩ lăn, đã như vậy, ta liền đành phải đưa tiễn các ngươi rồi. Thu kịch nam nhân cũng đứng lên. Sắc mặt khó coi nói, tốt, chúng ta lập tức liền đi. Dù sao người thức thời vì tuấn kiệt. Ở đối phương thực lực kinh khủng như thế trước mặt, bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ. Hiện tại nếu vẫn cưỡng ép mạnh miệng mà nói, thua thiệt ngược lại là chính mình. Hiểu tiến thối người, mới là hào kiệt. Không hiểu tiến thối người, đừng nói hào kiệt, ngay cả người cũng không tính được, chỉ có thể coi là một cỗ thi thể. Sở dĩ thu kịch nam nhân không chút do dự mà lựa chọn chịu thua. Có thể liền tại bọn hắn muốn quay người rời đi thời điểm, Trần Ngộ lại mở miệng lần nữa, hiện tại vừa muốn đi, chỉ sợ chậm chút ta. Lãnh khốc thanh niên bực tức nói, ngươi không muốn ép người quá đáng. Ha ha! Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, đưa tay cách không một chảo. Lãnh khốc thanh niên lập tức bay đi, bị bóp một cái ở cổ. Trần Ngộ nhẹ nhàng nhấc lên. Đem hắn xách tới giữa không trung, giống như xách một con gà con một dạng, sau đó ngự khí châm chọc hỏi, ta chính là khinh ngươi quá đáng, ngươi có thể thế nào? Ngươi! Lãnh khốc thanh niên trừng lớn hai mắt, khỏe mắt muốn nước, trên mặt ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Hắn nghĩ muốn dây rủa, nhưng mà, Trần Ngộ trên tay phóng xuất ra một cỗ vô hình khí thế, cấp tốc bao trùm toàn thân của hắn, đem tay chân của hắn một mực áp chế. Kể từ đó, hắn đừng nói vùng ấy, ngay cả động đậy một lần cũng khó khăn như lên trời. Dưới tình huống như vậy, lãnh khốc thanh niên trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Chẳng lẽ hắn thật muốn ngỏm tại đây? Trần Ngộ cầm lên lãnh khốc thanh niên về sau, lại đem ánh mắt khóa chặt tại thô kệch trên thân nam nhân. Thô kệch nam nhân chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương 10 điểm rét lạnh, lạnh đến để cho hắn như rớt vào hầm băng, toàn thân nổi da gà đều không tự chủ được xông ra. Trần Ngộ Ngữ khí ngoạn vị hỏi, ngươi đây, ngươi có muốn nói cái gì? Thô kệch nam nhân biểu tình âm trầm, nói ra, ta hy vọng ngươi lại động thủ trước đó, thật tốt suy nghĩ một lần hậu quả của việc làm như vậy. Trần Ngộ cười ha ha, ngữ khí có chút khinh thường nói, xin lỗi, ta thực sự không có cái thói quen kia, nếu không ngươi nói cho ta biết, ta đối với các ngươi hai cái động thủ hội có hậu quả gì không? Chương 1789, phế tận tu vi. Thô kệch nam nhân cắn răng, nói ra, trên tay ngươi người kia, thế nhưng là Hán Tây Dương gia đệ tử. Mà sau lưng của ta, là đứng đấy Hán Nam Ngọc Hổ tập đoàn. Ngươi hẳn phải biết hai cái danh tự này mang ý nghĩa cái gì a? Trần Ngộ rất dứt khoát lắc đầu, xin lỗi, không biết. Thô kệch nam nhân khỏe miệng co giật mấy lần. Rất rõ ràng, hắn không tin. Cho dù phóng nhãn toàn bộ năm Hán chi địa, Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn cũng có thể đứng vào một đường thế lực hàng ngũ, dù sao đều có Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả tọa trấn nha. Loại cấp bậc này thế lực, ít càng thêm ít, từng cái cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Năm Hán chi địa bên trong võ giả, làm sao có thể chưa từng nghe qua hai cái thế lực này tên tuổi? Căn bản không có khả năng. Tại thô kệch nam nhân xem ra, Trần Ngộ trả lời như vậy, chỉ là tại trào phúng bọn họ mà thôi, sở dĩ biểu lộ rất là khó coi. Có thể Trần Ngộ lại phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn tựa như, lần nữa nhấn mạnh một lần, ta nói là sự thật. Nhưng hiển nhiên, cái này cường điệu giải thích cũng không có đưa đến rất hiệu quả tốt. Thô kệch nam nhân lãnh đạm nói, đừng dọa người. Tóm lại, ngươi đối với chúng ta động thủ, liền tương đương với cùng chúng ta thế lực phía sau kết thủ kết toán. Xác thực, thực lực của ngươi rất mạnh, mạnh đến Hôn Nguyên Quý Hư trình độ. Nhưng là, ngươi vẹn vẹn chỉ có một người mà thôi. Nếu như chúng ta Ngọc Hổ tập đoàn cùng Dương gia lựa chọn liên thủ, ngươi cảm thấy bằng ngươi lực lượng một người, có thể bảo trụ phó ra sao? Đã bắt đầu có chút không thở nổi lánh khóc thanh niên cũng mở miệng nói ra, không có. Không sai, ngươi dám động ta, gia tộc chúng ta tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, ngươi liền chờ chết đi. A, các ngươi đang uy hiếp ta. Trần Ngộ trong giọng nói nhiều hơn mấy phần không rõ vị đạo. Thô kệch nam nhân lạnh lùng nói ra, không dám, chúng ta chỉ là tại trình bày sự thật mà thôi, hy vọng ngươi có thể nghĩ lại mà làm sao. Trần Ngộ nói ra, yên tâm, ta đã suy nghĩ qua nhiều lần. Không phải liền là hai cái thế lực liên thủ mà thôi sao? Ha ha, đừng nói hai cái thế lực, coi như các ngươi 18 cái cùng một chỗ liên hợp lại, ta cũng không sợ. Thô kệch nam nhân quát hỏi, ngươi coi thật muốn bước lên song phương thế lực ở giữa đại chiến. Trần Nộ cười lạnh nói, đánh thì đánh, ai sợ ai a? Nói cho ngươi, chúng ta Phó gia có thể ăn dưới Hà gia, cũng tương tự có thể ăn dưới các ngươi cái gọi là Ngọc Hổ tập đoàn cùng cái gì Dương gia. Không tin, đại khái có thể đến thử xem. Thô kệch nam nhân nắm chặt song quyền, âm trầm nói ra, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi làm thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ hay sao? Trần Nộ nói ra, quá khen. Ta cũng không phải cái gì vô địch thiên hạ. Nhưng dù cho như thế, đối phó các ngươi sau lưng cái kia hai cái thế lực nhỏ, vẫn là đầy đủ. Thô kệch nam nhân cắn răng nghiến lợi nói ra, xem ra ngươi là quyết định tâm tư muốn khai chiến. Trần Ngộ không chút do dự mà nói ra, không sai. Thô kệch trong mắt của nam nhân nổi lên mấy phần đường đỏ, sau đó thô cổ gầm nhẹ nói, vậy liền đến a. Ngươi bây giờ liền đem lão tử giết chết. Trần Ngộ lắc đầu, yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Thô kệch nam nhân cười lạnh nói, a, ngươi hảo tâm như vậy. Trần Ngộ cười nói, không phải hảo tâm, mà là nghĩ nhờ các người mang câu nói. Thô kệch nam nhân hỏi, lời gì? Trần Ngộ nói ra, nói cho các ngươi thế lực phía sau, Hà gia sản nghiệp, chúng ta Phó gia ăn chắc, ai cũng không thể nhúng tay. Ai dám nhúng tay, ta liền chặt hai tay. Đến một cái, chặt một cái, đến hai cái, chặt một đôi. Thô kệch nam nhân giận quá mà cười, thật là cuồng vọng khẩu khí. Hà gia lớn như vậy một miếng thịt, ngươi gặm hoàn sao? Sẽ không sợ mạnh mẽ đem mình cho ăn bể bụng. Ha ha! Trần Ngộ cười cười, dùng tay trái vỗ bụng một cái, nói ra, ta người này không có gì năng khiếu, chính là khẩu vị tốt, ăn không chống đỡ. Đừng nói nho nhỏ một cái Hà gia, coi như đem các ngươi Ngọc Hổ tập đoàn cùng Dương gia ăn chung, đoán chừng cũng chỉ có thể coi là lưỡng dạ mà thôi. Hừ! Thô kệch nam nhân lạnh rên một tiếng, nói ra, tốt, ngươi lời nói này ta nhất định sẽ từ đầu chí cuối, một chữ không lọt đưa đến. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, cái này còn tạm được. Thô kệch nam nhân chỉ đã kìm nén đến sắp hít thở không thông lánh khóc thanh niên nói ra, hiện tại, ngươi có thể thả hắn rồi à? Trần Ngộ lắc đầu, còn không được. Thô kệch nam nhân sắc mặt tâm trầm, ngươi còn muốn thế nào? Trần Ngộ nói ra, vẹn vẹn nhường ngươi mang một câu, thật không có thành ý, sở dĩ ta dự định thuận tiện đưa một món quà cho các ngươi thế lực phía sau, để bày tỏ thành ý. Thô kệch trong lòng nam nhân dâng lên một tia dự cảm không ổn, hỏi, lễ vật gì? Chính là cái này. Vừa nói, Trần Ngộ nâng tay trái lên, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, hai cái kết hợp, tại lãnh khốc thanh niên nơi bụng nhẹ nhàng điểm một cái. Nơi bụng, là võ giả đan điền khí hải, là võ đạo căn cơ sở tại. Đối với từng cái võ giả mà nói, cũng là trọng yếu nhất. Mà bây giờ, ngón tay sức lực lăng lệ như đao, hung hăng đâm vào lãnh khốc thanh niên trong khí hải, sau đó đông nhiên nổ tung. Khí kình bộc phát, điên cuồng tàn phá bừa bãi, gần trong nháy mắt liền đem lãnh khốc thanh niên khí hải xoắn đến nhão nhoẹn. Ngươi đây là... Không muốn a? Lãnh khốc thanh niên rốt cục ý thức được Trần Ngộ muốn làm gì, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lớn tiếng hét dầm lên. Dáng vẻ đó, so đối mặt cái chết còn muốn sợ hãi. Trần Ngộ đây là muốn hủy hoại hắn khí hải, phế bỏ hắn võ đạo căn cơ a. Đây đối với lãnh khốc thanh niên mà nói, là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Cái này còn không bằng trực tiếp giết hắn đâu. Sở dĩ hắn đem hết toàn lực, điên cuồng dãy rủa. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao dùng sức, đều không thể tránh thoát vô hình kia gông xiềng trói buộc. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Coi như lãnh khốc thanh niên đột nhiên bạo loại, thực lực tăng cường gấp bội, cũng vẫn là kém A. Giữa hai người thực lực vẫn là quá lớn, lớn đến không cách nào bù đắp cấp độ. Sở dĩ lãnh khốc thanh niên chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Ngộ tự tay đem hắn khí hải xoắn đến náo nhuẹn. Một lát sau, Trần Ngộ tiện tay hất lên, giống vung rác rưởi một dạng đem lãnh khốc thanh niên văng ra ngoài. Phốc đông. Lãnh khốc thanh niên trọng trọng ngã tại vài mét bên ngoài trên mặt đất, ngã một cái ngã gục. Bộ mặt cùng mặt đất ma sát, truyền đến đau rát đau nhức. Nhưng loại này trên thân thể đau đớn, nhưng không sánh được lúc này tinh thần thống khổ. Lãnh khốc thanh niên cảm thụ được trong cơ thể mình tình huống. Cả người giống mất hồn một dạng, càng không ngừng lẩm bẩm nói, ngươi vậy mà. Ngươi lại đem ta võ đạo căn cơ toàn bộ phế bỏ, ngươi vậy mà đem ta võ đạo căn cơ toàn bộ phế bỏ. Lặp lại mấy lần sau. Lãnh khốc thanh niên ngẩng đầu. Phốc. Búng máu tươi lớn phun tới. Nôn ra huyết về sau, hắn thê lương cười to, trong tiếng cười cất giấu vô tận bi thương cùng oán hận. Ngươi vậy mà đem ta võ đạo căn cơ toàn bộ phế bỏ a? Ta liền tính là quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa nói, hắn liền liều lĩnh hướng Trần Ngộ đánh tới. Nhưng mà, hắn toàn thịnh thời kỳ đều không phải là Trần Ngộ đối thủ, huống chi là tu vi mất hết hiện tại. Trần Ngộ khoát tay. Kinh khí vô hình quét ngang. Lãnh khốc thanh niên trực tiếp bị quét bay ra ngoài, lần nữa ngã té xuống đất. Lần này, hắn không thể lại đứng lên. Chương 1790, được thế không tha người. Lần này, lãnh khốc thanh niên ngã té xuống đất về sau, liền không có lại đứng lên. Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Thô kệch nam nhân thấy cảnh này, con ngươi co vào, sợ hãi không thôi. Nhưng hắn rất nhanh liền cảm ứng được lãnh khốc thanh niên còn có một tia khí tức, không chết hết. Cái này khiến hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không chết liền tốt. nói rõ cái mặt nạ kia nam cũng không có hạ sát thủ dự định. Chỉ bất quá, lãnh khốc thanh niên kết quả đã đầy đủ thê lương. Đối với một tên võ giả mà nói, căn cơ bị hủy, tu vi mất hết, là so chết còn khó chịu hơn sự tình. May mắn lãnh khốc thanh niên lúc này đã hôn mê, nếu như hắn còn thanh tỉnh lời nói, đoán chừng sẽ đánh trúng thổ huyết mà chết. Lúc này, thô kệch nam nhân cảm giác có một đạo lạnh lùng vô tình ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hắn không khỏi dùng mình một cái, toàn thân nổi da gà bốc lên, trong lòng cảm thấy dùng mình. Cổ của hắn rất căng cứng rắn địa vặn mẹo, ánh mắt cùng đạo kia ánh mắt đối nhau. Quả nhiên, cái này ánh mắt lạnh lùng đến từ cái kia mang thanh quỷ mặt nạ ra hỏa. Ánh mắt mặc dù rất bình thản, nhưng lại để cho thô kệch nam nhân cảm nhận được hết sức thâm trầm áp lực, thật giống như có một tòa sơn nhạc nguy nga ép ở trên người hắn, làm hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Yên lặng một lát sau, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, đầu mâu nhắm thẳng vào thô kệch nam nhân, tiếp đó, tới phiên ngươi. Rất trực tiếp tuyên ngôn. Tích chứa trong đó lấy một phần nói đến nhất định sẽ làm được cường thế. Thô kệch nam nhân sắc mặt bá địa thương trắng, mang theo vài phần thanh âm rung động nói ra, các ngươi phó gia thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Trần Ngộ nhàn nhạt nói quá lời, ta nhưng không có giết ý của các ngươi, ta chỉ là muốn phế bỏ tu vi của các ngươi mà thôi. Thô kệch ánh mắt của nam nhân lập tức liền đỏ, phẫn nộ quát, cái này cùng giết chúng ta khác nhau ở chỗ nào. Trần Ngộ nói ra, đương nhiên là có khác nhau, chí ít các ngươi còn có thể sống a. Thô kệch khuôn mặt nam nhân ra từng cơn run rẩy, đã có chút nói không ra lời. Đối với đại bộ phận võ giả mà nói, mất đi tu vi thậm chí thiếu sót lớn đi sinh mệnh. Thô kệch nam nhân cũng nghĩ như vậy. Sở dĩ, hắn bỗng nhiên dậm chân. Một cỗ rộng rãi thật lớn tiên thiên nguyên khí chút vào mặt đất. Oanh long. Một tiếng kinh hãi bạo. Mặt đất xuất hiện vết rách, lít nha lít nhít. Giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Đồng thời, còn có nồng đậm bụi mù dơ lên, che khuất bầu trời, ngăn trở ánh mắt. Thô kệch nam nhân mượn nhờ trong chớp nhoáng này cơ hội, trực tiếp quay người, sử dụng bú sữa mẹ khí lực, điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, ta nói qua, ngươi trốn không thoát đâu. Khàn khàn chói tai lại thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, Trần Ngộ đưa tay vung lên. Cuồng phong đảo qua, bụi mù tiêu tán theo. Ngay sau đó, hắn duỗi ra một ngón tay, hướng về phía phi tốc rời đi thô kệch nam nhân bóng lưng, cách không một chút. Thô kệch nam nhân đang tại nhanh chân lao nhanh. Nguy cơ vào đầu, hắn bạo phát ra so trước kia càng thêm tấn manh tốc độ. Đáng tiếc, không dùng. Bởi vì hắn đối mặt người là Trần Ngộ A. Trần Ngộ thực lực bây giờ đã có thể địch nổi Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn, thậm chí còn vẫn còn thắng. Ma thô kệch nam nhân đâu? Võ đạo tiên thiên mà thôi. Chỉ là một cái võ đạo tiên thiên, có thể chạy ra Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn trong lòng bàn tay. Đương nhiên không thể. Trừ phi nằm mơ. Đáng tiếc, bây giờ không phải là đang nằm mơ, mà là tại trong hiện thực. Tại Trần Ngộ cách không một điểm trong nháy mắt. Thô kệch nam nhân đang chạy như điên thân hình bỗng nhiên trì trệ, ngừng ngay tại chỗ. Lúc này tình cảnh, cùng trước đó giống như lúc. Hắn cảm giác có vô hình gông xiềng gắt gao bao lấy thân thể của hắn, làm hắn không cách nào động đậy. Ngay sau đó, trở về. Trần Ngộ vẫy vẫy tay. Khí thế dẫn dắt phía dưới, thô kệch nam nhân bay ngược mà quay về. Đáng giận. Thô kệch nam nhân hai mắt xích hồng. Lóe lên điên cuồng quan mang. Lao tử liều mạng với ngươi. Ngay tại song phương gần sát thời điểm, thô kệch nam nhân cắn răng một cái, thể nội tiên thiên nguyên khí liều lĩnh nổ tung. Vâng! Nguyên khí tiết ra ngoài. Trên người của hắn trói buộc bị trực tiếp đánh tan. Nhưng hắn cũng nhận phản phệ, miệng há ra, phun ra búng máu tươi lớn đến, nhiễm đỏ bộ ngực quần áo. Nhưng bây giờ không phải là để ý cái này thời điểm. Thô kệch ánh mắt của nam nhân đã bị điên cuồng chiếm hết. Giết! Hắn tránh thoát trói buộc về sau, chẳng những không có nghĩ đến chạy trốn, ngược lại gào thét một tiếng, thẳng hướng Trần Ngộ. Bởi vì hắn biết rõ, một lòng chạy trốn, nhất định là trốn không thoát đâu. Phía trước hai lần đã chứng minh điểm này. Sở dĩ, đến binh hành hiểm chiêu. Trái lại công kích Trần Ngộ, chính là hắn nghĩ ra được hiểm chiêu. Chỉ cần có thể bước lui Trần Ngộ, hoặc là để cho Trần Ngộ một chút phân một lần thần, hắn liền có khả năng chạy trốn. Nhưng vấn đề là, hắn có thể làm được không? Đáp án dĩ nhiên là, không thể. Đối mặt với thô kệch nam nhân chủ động công phạt, tấm kia dữ tợn đáng sợ thành quỷ dưới mặt nạ truyền ra a cười lạnh một tiếng. Trong tiếng cười lộ ra mấy phần khinh thường cùng khinh miệt. Một giây sau, Trần Ngộ xuất thủ. Bành! Thô kệch nam nhân nắm đấm hung hăng đánh vào Trần Ngộ trên bàn tay, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Nhưng mà, không được tiến thêm. Công kích của hắn căn bản là không có cách đánh tan Trần Ngộ phòng ngự. Hơn nữa, Trần Ngộ mượn nhờ cơ hội này, năm ngón tay khép lại, bọc lại quả đấm của hắn, lại nhẹ nhàng một lòng. Xanh sạch xanh sạch. Thanh âm xương vỡ vụn lục tục vang lên. Thô kệch nam nhân toàn bộ nắm đấm đều bị bóc nát. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Trần Ngộ lại dùng lực uốn éo. Giang giác giang giác. Thô kệch nam nhân toàn bộ cánh tay phải đều bị xoay thành bánh quai trèo hình dạng, thoạt nhìn tương đương dọa người. A. Thô kệch nam nhân phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết, nghe hết sức thê lương. Mọi người chung quanh nghe, trong lòng run sợ, tay chân đều không tự chủ được rung rung. Bao quát phó gia phụ tử ba người. Quá! Quá kinh khủng! Phó Nghĩa sững sờ mà nhìn xem trước mặt phát sinh tất cả, ánh mắt có chút ngốc trệ, trong miệng nỉ non khinh ngữ, cảm thán không thôi. Phó Nhân thì là im miệng không nói, biểu lộ có chút khó coi, trong lòng càng là nước cuồn cuộn không thôi. Đây chính là Trần Ngộ thực lực sao? Hắn vốn cho là, Trần Ngộ chỉ là một cái lợi hại một điểm võ đạo tiên thiên mà thôi. Nếu như tụ tập từ trên xuống dưới nhà họ Phó toàn bộ lực lượng, đủ để đem Trần Ngộ giết chết tại chỗ. Có thể sự thật chứng minh, hắn sai, sai vô cùng. Trần Ngộ hiện tại bày ra thực lực, đã vượt qua võ đạo tiên thiên trình độ, đạt đến hôn nguyên quy hư lĩnh vực. Thậm chí, còn có thể là hôn nguyên quy hư bên trong người nổi bật. Nếu như Trần Ngộ thực đối với Phó gia hạ thủ, nên làm cái gì? Phản kháng? Không có khả năng. Phó gia căn bản không có phản kháng tiền vốn. Nói cách khác, bọn họ còn dư lại cũng chỉ có hai con đường mà đã xong. Đệ nhất, cùng Trần Ngộ nói tới, Phó gia cả nhà đi chết. Đệ nhị, tựa như phụ thân của mình Phó Hàng chung một dạng, hướng đối phương quy hàng. Đem thân gia tính mệnh thậm chí toàn cả gia tộc đều đặt ở Trần Ngộ trên người. Hiện tại xem ra, là mình sai a. Phó Nhân cảm khái không thôi. May mắn nhà mình phụ thân kịp thời ngăn trở. Bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Phó gia có khả năng cứ như vậy lâm vào vực sâu tuyệt vọng. May mắn a. May mắn nhà mình phụ thân ngăn trở, may mắn Phó gia đối với Trần Ngộ hữu dụng. Trần Ngộ lúc này mới không hạ sát thủ. Giờ này khắc này, Phó Nhân hết sức may mắn. Chương 1791, thù sâu như biển, hận lớn hơn trời. Ngay tại Phó Nhân ở trong lòng hết sức may mắn thời điểm, trước mặt hắn Phó Hàng Trung mở miệng. A Nhân A, ngươi bây giờ minh bạch sao? Vì sao là cha sẽ đồng ý hợp tác với hắn? Không, đó đã không phải là hợp tác rồi. Mà là chúng ta Phó gia đơn phương địa phụ thuộc vào đối phương. Không phải vì cha cam làm chó săn, thật là tình thế bức người mạnh á ở gia tộc tồn vong trước mặt, cá nhân vinh nhục được mất tính là cái gì? Vì gia tộc, đừng nói là làm người khác chó săn, coi như để cho là cha đi chết, là cha cũng nguyện ý làm trận tự sát. Đây cũng là một cái gia chủ nên có đảm đương, người rõ chưa? Phó Nhân cúi đầu thật sâu. Phụ thân, ta hiểu được. Phó Hàng Trung hài lòng gật đầu, tất nhiên minh bạch, cũng không cần lại bán làm những cái kia cẩn thận. Phó Nhân ngạc nhiên ngẩng đầu, phụ thân. Phó Hàng Trung cười lạnh một tiếng, cắt đứt hắn, làm sao? Ngươi cho là ngươi tâm tư ẩn giấu rất tốt. Hồn nhiên, ngươi cái kia ngụy trang, thật sự là vụng về đến đáng thương, cho dù là cha cũng có thể nhẹ nhõm xem thấu. Phó Nhân trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh, vậy hắn? Phó Hằng Trung cười lạnh nói, là cha đều có thể xem thấu, ngươi cảm thấy hắn hội nhìn không thấu. Phải biết, tâm tư của hắn có thể so sánh là cha phải sâu chìm được nhiều. Ngươi điểm này diễn kỹ, trong mắt hắn, cùng thằng Hề không có gì khác biệt. Phó Nhân hoảng, cái kia. Vậy phải làm thế nào? Phó Hằng Trung khoát tay háo, yên tâm. Nếu như hắn thực muốn thu thập ngươi, đã sớm động thủ. Sở dĩ không động thủ, đoán chừng có hai cái dự định A đệ nhất, là muốn cho ngươi một cái cơ hội, đồng thời cũng là cho phó ra một cái cơ hội. Đệ nhị, thì là nghĩ thăm dò là cha trung thành cùng lập trường. Cái sau, là cha đã biểu thái. Cái trước, ngươi lúc này cũng coi là sửa đổi. Sở dĩ hắn chắc chắn sẽ không lại nhiều thêm so đo, ngươi yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Phó Nhân cái kia treo cổ họng tâm rốt cục buông ra. Cùng lúc đó, giữa sân, tiếng kêu thảm thiết tại trong phế tích không ngừng quanh quẩn, thê lương chói tai, làm cho người nghe ngóng sợ hãi không thôi. Thô kệch nam nhân đầu tiên là bị bóp nát nằm đấm, lại bị xoay gãy mất cánh tay. Ngay sau đó, Trần Ngộ đống nhiên kéo một phát hắn. Thô kệch nam nhân hướng Trần Ngộ tới gần. Trần Ngộ tay trái tùy theo mà ra, đè ở bụng của hắn chỗ. Thô kệch nam nhân kịp phản ứng, khoe mắt muốn nước, thét to, không muốn bốn. Nhưng đã chậm. Trần Ngộ nội kình phun một cái. Vô hình khí thế chút vào thô kệch nam nhân khí hải bên trong, giống như một đôi bàn tay, đem bên trong hết thảy mọi thứ đều quấy làm cho nháo nhoẹn. Ô! Phúc! Thô kệch nam nhân há mồm, búng máu tươi lớn phun về phía Trần Ngộ. Nhưng máu tươi sắp phun đến Trần Ngộ thời điểm, kim quang nở rộ, tại Trần Ngộ trước người hình thành một mặt bình chướng. Máu tươi phun đến bình chướng bên trên, đạn trở về, phản tung tóe thô kệch nam nhân một mặt. Trần Ngộ hết sức lạnh lùng đọc lên một chữ, phá. Chỉ nghe ầm ba một tiếng. Thô kệch nam nhân nơi bụng tuôn ra một đoàn lộng lây huyết hoa. Sau đó hắn tựa như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, bay thẳng đến hơn 20 mét, mới phốc đông một tiếng trọng trọng ngã té xuống đất. Hán khí hải cũng bị phế. Căn cơ hủy hết, tu vi mất hết. Hắn hiện tại, đã là phế nhân một cái. Chỉ bất quá, tình huống của hắn muốn so lãnh khốc thanh niên tốt hơn nhiều. Chí ít hắn còn có thể đứng lên. Thô kệch nam nhân loạng choạng đứng lên, giống uống say một dạng. Lúc nào cũng có thể lần nữa ngã xuống. Trạm này, trọn vẹn đứng nửa phút mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sau đó, thô kệch nam dè dặt địa xem xét trong cơ thể mình tình huống. Ngay sau đó, đáng chết. Thô kệch nam nhân ngũ quan bỗng nhiên vặn mẹo, trở nên hết sức dữ tợn, giống như một đầu từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Hắn ngẩng đầu, một đôi sung huyết con mắt nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Nếu như đem những cái này hận ý phóng tới xương được xương cân một chút, đâu chỉ ngàn vạn tấn. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thô kệch nam nhân càng làm càng lớn tiếng, đến cuối cùng một câu, đã đạt tới điên cuồng trạng thái. Trần Ngộ lại lơ đễnh, nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ đã là phế nhân một cái. Ngươi cảm thấy mình còn có hy vọng báo thù sao? Thô kệch nam nhân khàn cả giọng địa gầm thét lên. Ngươi đừng quên, lão tử sau lưng còn đứng Ngọc Hổ tập đoàn. Lão tử sau khi trở về, tuyệt đối phải đem sự tình hôm nay hết thể trên báo cáo đi. Đến lúc đó, lão tử muốn ngươi chịu không nổi. Lão tử hôm nay chịu thống khổ. Hôm nay nhất định phải nhường ngươi nghìn lần vạn lần hoàn trả. Nếu như không làm được, lão tử thề không làm người. Trần Ngộ cười ha ha, vậy ngươi cũng không cần làm người rồi a. Dù sao loại chuyện này, thực không thực tế. Chỉ là một cái ngươi, rác rưởi. Chỉ là một cái Ngọc Hổ tập đoàn, cũng giống như thế. Thô kệch nam nhân có chút khó khăn nâng tay trái lên, chỉ Trần Ngộ cái mũi nổi giận mắng. Ngươi cho lão tử chờ lấy, ngươi hôm nay không giết lão tử về sau tất sát ngươi. Thu này không đội trời chung, dù là cuối cùng một đời, hao phí tất cả, lão tử cũng phải nhường ngươi trả giá bằng máu. Trần Ngộ chỉ nhẹ nhàng hồi hai chữ, chờ đợi. Trần Ngộ thờ ơ, để cho thô kệch nam nhân càng thêm phẫn nộ. Nhưng hắn đã bản thân bị trọng thương, lúc này lại nổi giận, lập tức kéo thương thế bên trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ truyền đến kịch liệt quặn đau. Một lát sau, hắn yết hầu nhuyễn động mấy lần, lại là hoa địa phun ra máu tươi đến. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, ngươi có thể nhặt về một cái mạng, đã coi như là may mắn. Sở dĩ, cút đi, giữ lại đầu kia mạng nhỏ, mang theo ngươi thế lực phía sau tới tìm ta báo thù a. Thô kệch nam nhân đưa tay lau mép vết máu, biểu lộ phẫn nộ, ánh mắt toán độc. Bất quá, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, quân tử báo thù càng là 10 năm không muộn. Tu vi của hắn mặc dù đã mất đi, nhưng phía sau của hắn vẫn đứng đấy Ngọc Hổ tập đoàn A. Có Ngọc Hổ tập đoàn tại, thì có hy vọng có thể báo thù. Sở dĩ, trước tiên cần phải bảo toàn tính mệnh mới được. Chỉ có sống sót, mới có cơ hội báo thù, mới có cơ hội để cho Trần Ngộ sống không bằng chết, mới có cơ hội tiêu mất trong lòng cái này hận ý ngập trời. Không báo thù này lời nói, hắn cho dù chết, cũng không nhắm mắt. Liền xem như biến thành quỷ, cũng là một cái tràn đầy oán niệm cùng hận ý ác quỷ. Nghĩ thông suốt điểm này, thô kệch nam nhân tàn bạo nói, lão tử chờ mong chúng ta gặp lại lần nữa ngày đó, đến lúc đó, mối thù hôm nay, gấp trăm lần dâng lên. Cái nhục ngày hôm nay, nghìn lần phục còn. Dứt lời, thô kệch nam nhân quay người, lảo đảo rời đi. Trần Ngộ ánh mắt đảo qua những cái kia vây xem ra hỏa. Mọi người chung quanh lập tức cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, như rớt vào hầm băng. Trần Ngộ mang tới lực gáp bách thật sự là quá cường đại. Rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó mà thôi, không có phóng xuất ra bất kỳ khí thế, lại như thường để cho người ta cảm thấy hô hấp khó khăn. Cái này chính là cường giả thế. Trần Ngộ nhàn nhạt hỏi, còn có ai muốn xuất nhắc tới dị nghị? Toàn trường tĩnh mịch. Vết xe đổ, rõ mồn một trước mắt. Ai dám dẫm lên vết xe đổ? Chương 1792, tán đi. Lâm viên phế tích bên trên, đã là một trận tĩnh mịch. Mọi người tại đây, nơm nớp lo sợ, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Đây không phải bọn họ nhát gan, mà là Trần Ngộ cho bọn hắn mang tới rung động thật sự là quá lớn. Bọn họ vốn cho rằng Trần Ngộ chỉ là một cái võ đạo tiên thiên mà thôi. Thô kệch nam nhân cùng lãnh khốc thanh niên hai người này tổ hợp, đủ để đem Trần Ngộ đánh tan. Nhưng không nghĩ tới, kết quả trái ngược. Thô kệch nam nhân cùng lãnh khốc thanh niên hai người liên hợp rơi vào một cái cực kỳ kết quả thê thảm. Căn cơ hủy hết, tu vi mất hết, từ đó biến thành phế nhân. Cái này đối với bất luận cái gì võ giả mà nói cũng là một cái đả kích thật lớn. Huống chi? Hai người này vẫn là tiên thiên cấp cái khác võ giả. Bọn họ bị đả kích sẽ chỉ càng lớn, quả thực là sống còn khó chịu hơn chết ta. Đương nhiên, những cái này đều không liên quan mọi người tại đây sự tình. Mọi người tại đây đối với cái kia hai cái võ đạo tiên thiên kết cục bi thảm, chẳng những không có đồng tình, ngược lại tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí cảm thấy đến Trần Ngộ ra tay nhẹ đây, nên trực tiếp giết chết. Đây chính là Trần Chuồng nhân tính. Giờ này khắc này, tại chỗ những người này duy nhất quan tâm sự tình cũng chỉ có một, cái kia chính là trước mắt cái mặt nạ này nam. Một người lấy hết sức nhẹ nhõm tự nhiên tư thái đem hai tên võ đạo tiên thiên đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Nói cách khác, trước mắt cái này mang theo thanh quỷ mặt nạ ra hỏa, thực lực tại phía xa tiên thiên phía trên. Tiên thiên phía trên cảnh giới là cái gì? Hôn nguyên quy hư. Cái mặt nạ này nam dĩ nhiên là một cái hôn nguyên quy hư cấp bậc cường giả cấp cao nhất. Tất cả mọi người bị khiếp sợ đến. Hôn nguyên quy hư là khái niệm gì? To lớn một cái Hán Tây tỉnh, vẹn vẹn chỉ có ba cái hôn nguyên quy hư mà thôi. Hà gia Hà Sâm, Lạc gia Lạc Tu, còn có Dương gia Dương Tinh Thăng. Ba người này là Hán Tây tỉnh mạnh nhất ba người. Cái này ba nhà cũng là Hán Tây tỉnh mạnh nhất ba nhà. Bất kỳ thế lực nào, chỉ có hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, mới có tư cách đưa thân tại một đường. Không có hôn nguyên quy hư lời nói, mặc cho ngươi võ đạo tiên tiên lại nhiều, cũng là vô dụng. Sở dĩ, Cho tới nay, Hán Tây tỉnh bên trong chỉ có Hà Gia, Dương Gia cùng Lạc Gia ba cái một đường thực lực. Nhưng là bây giờ, Hán Tây tỉnh cái thứ tư một đường thực lực ra đời. Cái kia chính là Phó Gia. Phía trước Phó Gia, mặc dù chưa nói tới nhỏ yếu, nhưng là xa còn lâu mới được xưng là cường đại hai chữ. Nhất là phóng nhãn toàn bộ năm Hán chi địa, có thể dùng yên lặng vô danh để hình dung. Nhưng là về sau, không đồng dạng. Bởi vì bọn hắn có một cái Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả tòa chấn. Từ nay về sau, Phó Gia đem nhất phi trùng thiên. Phó Gia danh tiếng, tin tưởng cũng sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ năm Hán chi địa, dẫn tới rất nhiều thế lực chú mục. Hơn nữa, căn cứ trước đó cái mặt nạ kia nam tiết lộ ra ngoài tin tức, Hán Tây tỉnh đệ nhất Hà Gia tựa hồ xuất hiện vấn đề lớn. Ngoài ra còn có tin tức ngầm sừng, Lạc Gia bên kia cũng gặp được không được phiền phức. Cái này mấy chuyện đụng nhau, tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Nhất định là chuyện gì xảy ra. Chuyện này, nhất định cùng Phó Gia, hoặc có lẽ là, cùng trước mắt cái mặt nạ này nam có quan hệ. Đám người mặc dù không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng một chút. Hán Tây tỉnh thiên, không, toàn bộ năm Hán chi địa thiên, phải đổi. Trên mặt mọi người biểu lộ khác nhau, trong lòng càng là suy nghĩ ngàn vạn. Bọn họ nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt, hết sức phức tạp. Có sợ hãi thán phục, có kính ngưỡng, có nghi hoặc, có e ngại. Đồng thời còn không có lời giải. Cái này mang mặt nạ ra hỏa rốt cuộc là ai? Từ đâu ra? Phó Gia lúc nào có được như vậy một vị thần tiên? Chẳng lẽ nói, trước kia Phó Gia, vẹn vẹn tại kỳ địch lấy yếu? Đám người suy đoán không thôi. Lúc này, Trần Ngộ mở miệng lần nữa, khàn khàn âm thanh chói tai chậm rãi phun ra, tất nhiên không có người đưa ra nghi ngờ, vậy liền cút đi. Trở về nói cho các ngươi thế lực phía sau, từ nay về sau, Hà Gia cùng Lạc Gia tất cả, đều do chúng ta Phó Gia tới đón. Nếu có người dám cả gan nhúng tay, đừng trách chúng ta Phó Gia không khách khí. Đến lúc đó, liền không chỉ là phế bỏ tu vi đơn giản như vậy. Nói đến thế thôi, chư vị tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Trần Ngộ nhấc chân, nhẹ nhàng giẫm một cái. Mặt đất run rẩy. Rộng rãi khí tức bay lên, hóa thành một cỗ gánh nặng lực gáp bách huyết tán ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ lâm viên phế tích. Mọi người tại đây nhao nhao sợ hãi. Trần Ngộ thấp khiển trách một tiếng, lan. Uy thế tăng gấp bội, lực áp bách cũng biến thành nặng hơn. Mọi người chung quanh không dám phản kháng, chỉ có thể đỉnh lấy cố lực áp bách này, hôi lưu lưu rời đi. Thẳng đến rời đi lâm viên phế tích phạm vi, cô gánh nặng áp lực mới chậm rãi biến mất. Hô! Những người này đều không hẹn mà cùng địa nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Trang diện lại trở nên hỗn loạn lên. Cái kia mang mặt nạ ra hỏa, vậy mà thực đối với Dương Gia cùng Ngọc Hổ người của tập đoàn xuất thủ. Hắn nhất định là Hôn Nguyên Quy Hư. Nói nhảm, không phải Hôn Nguyên Quy Hư lời nói, có thể đem hai cái võ đạo tiên thiên đùa bỡn thành cái dạng kia sao? Hắn Tây tỉnh cái thứ tư võ đạo tiên thiên. Xuất hiện A. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Phó Gia. Thế nhưng là, Phó Gia có một người như vậy vật sao? Dù sao ta chưa nghe nói qua. Ta cũng chưa nghe nói qua. Là Phó Gia trước đó một mực tại dấu rốt. Vẫn là. Đột nhiên xuất hiện ngoại viện. Đoán chừng là cái sau. Cái trước rất không có khả năng. Nếu như Phó Gia có như vậy một vị Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả chấn giữ mà nói, đã sớm tuyên dương đi ra, làm sao có thể tại Hà Gia dưới dâm uy chịu nhục lâu như vậy. Cũng đối. Nói đến Hà Gia, có người nói tới Hà Gia, nhưng ngay lúc đó liền ngậm miệng lại, không có nói tiếp. Đám người đưa mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy hai bên trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Cái mặt nạ kia nam là Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả, vậy hắn lời nói ra vẫn rất có lực tin tưởng và nghe theo. Nói cách khác, Hà Gia thực đã xảy ra chuyện sao? Mặt khác, trước đó đối phương cũng còn nhắc tới Lạc Gia. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Lạc Gia cũng cùng Hà Gia một dạng, bị cuốn vào hôm qua trận đại chiến kia bên trong. Mặc kệ chân tướng như thế nào, chuyện đã xảy ra hôm nay, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Hán chi địa. Đến lúc đó, toàn bộ Nam Hán chi địa võ đạo giới sẽ phát sinh động đất. Một lần này địa chấn, đem hết sức kịch liệt. Hán Tây tỉnh thiên địa đem triệt để lật đổ. Nam Hán chi địa cách cục cũng sẽ tùy theo cải biến. So với sau đó phải phát sinh biến hóa, sự tình hôm nay chỉ có thể coi là một đầu dây dẫn nổ mà thôi. Những người này không có lưu lại, mà là lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Bọn họ nhất định phải nhanh lên đem chuyện đã xảy ra hôm nay báo cáo nhanh cho chính mình thế lực phía sau mới được. Rất nhanh, những người này đi được không còn một mảnh. Lâm Viên phế tích bên trong. Trừ bỏ ngã xuống đất không dậy nổi hai người kia bên ngoài, chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng phó gia phụ tử ba người mà đã xong. Trần Ngộ nhìn xem trên mặt đất bất tỉnh đi hai người, nhàn nhạt phân phó nói, hai người này là từ đâu tới, sẽ đưa hồi đi nơi nào. Phó Hằng Trung quay đầu nói ra, A Nghĩa, chuyện này giao cho ngươi. Là, Phó Nghĩa trọng trọng gật đầu, sau đó dậm chân đi ra. Đem hai người kia xách lên, thả người rời đi. Chương 1793, nghi vấn. Phó Nghĩa mang theo cái kia hai cái trọng thương giá hỏa sau khi rời đi, Lâm Viên phế tích bên trong chỉ còn lại có Trần Ngộ, Phó Hằng Trung cùng Phó Nhân ba người mà đã xong. Trần Ngộ dùng tay trái gỡ xuống trên mặt thanh quỷ mặt nạ, sau đó bàn tay một phen. Ô quang lóe lên một cái. Sau đó thanh quỷ mặt nạ trực tiếp biến mất. Phó Hằng Trung cùng Phó Nhân đứng ở Trần Ngộ sau lưng, hết sức rõ ràng địa nhìn thấy màn này, nội tâm chấn động không thôi. Này sao lại thế này? Lớn như vậy một tấm mặt nạ, làm sao đột nhiên liền biến mất? Hai người trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể đem sự nghi ngờ này thật sâu dằn xuống đáy lòng. Trần Ngộ cũng không có giúp bọn hắn giải thích nghi hoặc ý tứ, mà là lấy lại tinh thần. Nhìn xem Phó Nhân, mắt sáng như đuốc, càng như sắc bén lưỡi dao. Phó Nhân không dám nhìn thẳng Trần Ngộ ánh mắt, chỉ có thể cúi đầu xuống, khẩn trương không thôi, trên trán cùng nơi lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi. Trần Tiên Sinh, Phó Hằng Trung muốn mở miệng đánh vỡ phần này xấu hổ. Trần Ngộ lại khoát tay áo, ra hiệu hắn im miệng. Không có cách nào, Phó Hằng Trung chỉ có thể im miệng, trên mặt nổi lên cười khổ. Hắn biết rõ, tiếp xuống nói chuyện mình là không có cách nào trên miệng, chỉ có thể dựa vào Phó Nhân mình à. Nghĩ tới đây, Phó Hằng Trung siết chặt nằm đấm, trong lòng có chút khẩn trương. Phó Nhân à Phó Nhân, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói lời ngu ngốc à. Một khi nói lời ngu ngốc, vậy coi như toàn bộ xong xuôi. Phó Hằng Trung ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Lúc này, Trần Ngộ mở miệng kêu một tiếng, Phó Nhân. Phó Nhân hít sâu một hơi về sau, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, trước đó ngươi không phải nghi vấn cách làm của ta sao? Phó Nhân có chút gian nan gật gật đầu, ân. Trần Ngộ hỏi, vậy ngươi xem đến ta mới vừa hành động về sau, là nghĩ như thế nào? Phó Hằng Trung nghe được lời nói này về sau, trong lòng vì đó siết chặt. Bởi vì hắn biết rõ, Trần Ngộ vấn đề này, kỳ thật chính là một cái khảo nghiệm. Nếu như Phó Nhân trả lời không thể để cho Trần Ngộ hài lòng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặc dù Trần Ngộ cùng Phó gia hợp tác đã thành định cục, ngay tại lúc này, Trần Ngộ đã rất không có khả năng dứt bỏ Phó gia, nhưng dứt bỏ một cái Phó Nhân vẫn là có thể. Khả năng lớn nhất là Trần Ngộ tạo áp lực, Phó Nhân thoái vị, Trần Ngộ lại mặt khác bồi dưỡng ra một cái khôi lôi đến. Phó Hằng Trung thân làm Phó Nhân phụ thân, cũng là từng đem vị trí gia chủ thân truyền cho Phó Nhân người, tự nhiên là đối với Phó Nhân hết sức coi trọng. Sở dĩ hắn rất không muốn nhìn thấy loại sự tình này phát sinh. Có thể cho dù không nghĩ, hắn cũng không có cách nào. Dù sao hắn bây giờ không có lực lượng cùng Trần Ngộ đối kháng. Sở dĩ, chỉ có thể xem chính ngươi a. Phó Hằng Trung nhìn xem Phó Nhân. Tâm tình trở nên khẩn trương lên. Phó Nhân còn tại trầm mặc, biểu lộ có chút biến ảo chập chờn. Trần Ngộ thấy thế, con mắt có chút nheo lại, tựa hồ toát ra một chút không giống tầm thường ý vị, ngươi thời gian suy tính có phải hay không quá lâu điểm. Phó nhân cắn răng một cái, giống như là không đếm xỉa đến một dạng, nói ra, cho dù là hiện tại, ta cũng y y nguyên cảm thấy Trần Tiên Sinh cử động lần này rất không lý trí. Xong xuôi. Phó Hằng Trung có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trả lời như vậy, không thể nghi ngờ là cùng Trần Ngộ đối nghịch ta. Có thể để Phó Hằng Trung không có nghĩ tới là, Trần Ngộ cũng không có lập tức phát tác, mà là tiếp tục hỏi, à, không lý trí ở nơi nào? Phó nhân cắn răng nói, cơ hồ tất cả mọi người không biết hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, những đại thế lực kia cũng đồng dạng không ngoại lệ, sở dĩ bọn họ mới có thể phái người đến dò xét tình huống. Ở dưới loại tình huống này, cao nhất cách làm không phải là tiếp tục gạt bọn họ, tại thế lực này còn chưa kịp phản ứng trước đó, làm hết sức đem Hà Lạc hai nhà sản nghiệp đặt vào trong túi sao. Có thể Trần Tiên Sinh ngươi chẳng những không có làm như thế, ngược lại đem Hà Lạc hai nhà bị tiêu diệt tin tức cho phát tán ra, ta đây thực sự không thể nào hiểu được. Trần Ngộ lại hỏi, trừ bỏ cái này bên ngoài, còn có cái khác sao? Phó nhân không đếm xỉa đến, trọng trọng gật đầu, có. Trần Ngộ nói ra, vậy liền nói tiếp. Phó nhân nói ra, Trần Tiên Sinh mới vừa hành động, là trắng trợn khiêu khích thế lực này ai nhất là Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn cái kia hai cái võ đạo tiên thiên, ngươi vậy mà đem tu vi của bọn hắn toàn bộ phế bỏ, làm như vậy, chẳng phải là hung hăng đánh Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn mặt. Trần Ngộ cười cười, nói ra, đánh mặt của bọn hắn lại như thế nào? Phó nhân nói ra, Dương gia cùng Ngọc Hổ người của tập đoàn chỉ là tới nơi này dò xét tình huống, coi như đã biết tình huống thật, cũng chưa chắc hội đối với Hà Lạc hai nhà sản nghiệp xuất thủ. Có thể đi qua sự tình vừa rồi về sau, thế cục trở nên hoàn toàn khác nhau. Những đại gia tộc kia đại thế lực, coi trọng nhất chính là nhà mình mặt mũi. Trần Tiên Sinh ngươi đánh mặt của bọn hắn, về công về tư, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không thì sẽ bị võ đạo giới đồng hành chế nhạo. Ở dưới loại tình huống này, bọn họ dừng tay tỷ lệ thì càng thấp. Trần Tiên Sinh làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn đẩy lên chúng ta phía đối lập A, hơn nữa còn là không có chút nào đường sống loại kia đẩy phương pháp. Trần Ngộ hỏi, còn có đệ tam sao? Phó nhân trầm giọng nói, có. Hà Lạc hai nhà đại bản doanh đều tại bên trong Tây Hằng thành phố, bọn hắn bây giờ hủy diện, phó ra gần nước ban công trước phải tháng, vốn có thể vượt lên trước một bước, trước chiếm đóng phần lớn lợi ích. Có thể Trần Tiên Sinh như vậy một làm, không chỉ có đem Hà Lạc hai nhà bị tiêu diệt tin tức huyên náo người chỗ biết rõ, còn đem chúng ta phó ra đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Kể từ đó, Hà gia sau này làm việc rất có thể khắp nơi bị quản chế. Trần Tiên Sinh, ngươi làm như vậy, đối với ngươi đối với chúng ta, đều không có chỗ tốt ta. Trần Ngộ nụ cười không thay đổi, nhẹ giọng hỏi, còn nữa không? Phó nhân lắc đầu, ta nghi ngờ trong lòng thiên ngôn vạn ngữ đều nói không rõ, hay là trước mời Trần Tiên Sinh đáp lại ta đây ba cái nghi vấn rồi nói sau. Trần Ngộ gật đầu, tốt, cái kia ta liền trả lời ngươi. Phó nhân trầm giọng nói, rửa tai lắng nghe. Trần Ngộ dựng thẳng lên một đầu ngón tay, nhàn nhạt nói, đệ nhất, vì sao muốn đem Hà Lạc hai nhà bị tiêu diệt tin tức tuyên dương ra ngoài đúng không? Nguyên nhân rất đơn giản, ta chính là muốn cho những người kia thế lực này sớm chút biết rõ chuyện này, sau đó sớm chút áp dụng hành động. Phó nhân sắc mặt khó coi, vì sao? Trần Ngộ nói ra, bởi vì ta thời gian đang gấp há ta không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn họ tại Hán Tây tỉnh ngủ chơi, sở dĩ chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem bọn hắn giải quyết rồi. Phó nhân lộ ra vẻ mặt khó thể tin, cứ như vậy. Trần Ngộ gật đầu, đúng a, chính là như vậy. Sớm chút giải quyết, sớm chút kết thúc công việc nha. Phó nhân khỏe miệng kịch liệt run rẩy. Lý do này không khỏi cũng qua cuồng vọng đi. Phó nhân không biết nói gì. Trần Ngộ lại tiếp tục nói, cái thứ hai, cũng rất đơn giản. Tại Hà Lạc hai nhà là lưu lại to lớn bánh ngọt trước mặt, ta không tin những thế lực này có thể nhịn được dụ hoặc bất động như sơn. Mà một khi động tâm, theo sát lấy liền sẽ động thủ. Dương gia là như thế, Ngọc Hổ tập đoàn cũng là như thế. Tất nhiên bọn họ sớm muộn hội nhúng tay vào, cái kia ta liền lười nhắc bưng, trực tiếp ra tay trước thì chiếm được lợi thế, trước cho bọn hắn một hạ mã huy nhìn một cái. Kể từ đó, liền ít đi rất nhiều không quan trọng thăm dò. Lần tiếp theo bọn họ lại đến kiếm chuyện, nhất định sẽ xuất động trong thế lực chiến lược mạnh nhất. Kể từ đó, sự tình thì đơn giản nhiều. Trần Ngộ dùng 10 điểm giọng buông lỏng vừa nói, khỏe miệng khẽ nhếch, nụ cười sán lạ. Chương 1794, thắng thua không thua thiệt. Trần Ngộ bộc lộ ra ngoài thái độ rất cuồng ngạo, rất phách lối, giống như hoàn toàn không đem Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn để ở trong mắt một dạng. Cái này khiến phó nhân khỏe miệng kịch liệt co quắp mấy lần, tựa hồ cảm thấy rất im lặng. Phó nhân hít sâu một hơi, nhắc nhở, Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn bên trong, đồng dạng có Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới võ giả tọa trấn. Trần Ngộ hỏi ngược lại, thì tính sao? Phó nhân thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, Trần Tiên Sinh có năm chắc đồng thời ứng phó hai cái Hỗn Nguyên Quy Hư. Trần Ngộ gật đầu, đương nhiên là có, bằng không thì ngươi cho rằng Hà Sâm cùng Lạc Tu là chết như thế nào? Phó nhân nhíu mày, Hà Sâm cùng Lạc Tu chết, không phải võ quản hội then chốt viện thủ bút sao? Trần Ngộ khẽ cười nói, ta cũng có phần tham dự trong đó a. Phó nhân có chút im lặng, nghĩ thầm ngươi cũng biết mình là tham dự trong đó mà không phải lẻ loi một mình a. Kỳ thật, đi qua sự tình vừa rồi về sau, phó nhân đã xác định Trần Ngộ thực lực khẳng định tại tiên thiên phía trên, đạt đến Hỗn Nguyên Quy Hư lĩnh vực. Chỉ bất quá, trong lòng hắn, Trần Ngộ cái này Hỗn Nguyên Quy Hư có chút không quá đáng tin cậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Đệ nhất, Trần Ngộ trước đó nói qua, Hà Lạc hai nhà sở dĩ hủy diệt, hoàn toàn là dựa vào võ quản hội then chốt viện nhúng tay. Nếu như Trần Ngộ thật sự có năng lực một người ứng phó hai cái Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả mà nói, như thế nào lại mời then chốt viện người xuất thủ đâu? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Đệ nhị, Trần Ngộ còn quá trẻ a, từ trên tình báo đến xem, chỉ có 20 tuổi mà thôi. 20 tuổi đạt tới Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới, đã có thể dùng kỳ tích để hình dung. Ở dưới loại tình huống này, Trần Ngộ làm sao có thể còn có giờ dôi đi tăng lên chiến lực của mình đâu. Cho nên nói, đánh không lại những cái kia có uy tín Hỗn Nguyên Quy Hư cũng là rất bình thường nha. Bất quá, yếu hơn nữa Hỗn Nguyên Quy Hư cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư. Mặc dù Trần Ngộ chưa hẳn có thể đánh thắng những cái kia có uy tín Hỗn Nguyên cường giả, nhưng đánh thắng những cái kia còn chưa đạt tới Hỗn Nguyên Quy Hư ra hỏa, vẫn là dễ như trở bàn tay. Phó nhân một chút điều chỉnh một lần nỗi lòng, nói ra, cho dù Trần Tiên Sinh có thể đồng thời ứng phó Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn hai đại Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả, có thể những người khác đâu. Cái kia hai nhà trong thế lực, không chỉ có riêng chỉ có Hỗn Nguyên Quy Hư mà thôi a. Trần Ngộ lắc đầu nói, ngươi nghĩ nhiều. Thế lực này cũng không có hiểu được thực tế chân tướng, bọn họ biết sự tình cũng là từ ta trong miệng biết được. Ở dưới loại tình huống này, bọn họ không có khả năng không có ngờ vực. Mà một khi có ngờ vực, bọn họ liền sẽ trở nên cẩn thận rất nhiều, chí ít không có khả năng dốc hết trong gia tộc toàn bộ thực lực tới đối phó chúng ta. Bọn họ sẽ chỉ đi đầu thăm dò. Nhưng mà vừa rồi trận chiến kia đã chứng minh võ đạo tiên thiên đến đây thử kết quả. Sở dĩ, thế lực này sẽ không lại dùng võ đạo tiên thiên thăm dò, có khả năng nhất chính là dùng ra át chủ bài của bọn họ, cũng chính là Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới võ giả, tùy hắn môn đến tiến hành thăm dò. Kể từ đó, sự tình thì đơn giản nhiều. Phó nhân nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Ngươi nghĩ thừa dịp bọn họ thử thời điểm, trực tiếp động thủ tiêu diệt bọn họ. Trần Ngộ lắc đầu cười nói, không có khoa trương như vậy. Ta cũng không phải cái gì ma quỷ, sẽ không động một chút lại giết người. Huống chi, Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả cũng không phải muốn giết liền có thể giết. Cũng là, phó nhân một chút nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Trần Ngộ hội liều mạng đi cùng những cái kia Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả phân sinh tử. Nói như vậy, mặc kệ kết quả như thế nào, cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Trần Ngộ nếu là thua, hậu quả không cần nhiều lời, chỉ có tử vong một con đường. Trần Ngộ nếu là thắng, kỳ thật cũng vô pháp chiếm được quá lớn tiện nghi. Dù sao tại ngang cấp chém giết bên trong, nhất định sẽ lưu lại thương thế. Địch nhân lại không chỉ là một người. Nếu như giết một cái về sau, một cái khác thừa lúc vắng mà vào làm sao bây giờ? Coi như đem hai cái đều ứng phó được, cái kia thế lực khác đâu? Trông mà thèm Hà Lạc hai nhà tài sản thế lực không chỉ có riêng chỉ có Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn mà thôi a. Nếu như cùng cái kia hai nhà thế lực chân ướt chân ráo làm lên, chỉ có thể coi là ngao cò tranh nhau, kết quả là, vẫn là đứng xem ngư ông đắc lợi a. Như thế qua không có lợi lắm. Không đáng, cũng không cần thiết. Sở dĩ phó nhân đang nghe Trần Ngộ nếu không dự định đối với Hà Lạc hai nhà hạ sát thủ thời điểm, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn còn không có buông lỏng xong đâu, Trần Ngộ đột nhiên tiếng nói xoay một cái, nhưng là... Phó nhân tâm lập tức níu chặt, nhưng là cái gì? Trần Ngộ nói ra, giết chắc là sẽ không giết, nhưng cho bọn hắn một chút giáo huấn, không thể tránh được. Phó nhân lập tức tức giận, ngươi thật đúng là dự định cùng cái kia hai nhà thế lực cứng đối cứng A. Trần Ngộ chuyện đương nhiên gật đầu, đương nhiên. Bằng không, vừa rồi ta phê khí lực lớn như vậy làm cái gì? Chính là vì cửa hàng cái kia một ván A trước đó ta đã nói qua, từ nay về sau, Hà Lạc hai nhà bánh ngọt chính là ta, ai dám nhúng tay, ta liền chặt tay. Cắm một cái, ta liền chặt một cái. Cắm hai cái, ta liền chặt một đôi. Phó nhân vô chán một cái, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Tình cảm chính mình trắng khai thông nửa ngày a. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta biết ngươi lại lo lắng thứ gì. Ngươi là sợ ta làm không thắng Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn đúng không? Phó nhân nói bổ sung, không vẹn vẹn chỉ có Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn, còn có thế lực khác đâu. Trần Ngộ khoát khoát tay, không sai biệt lắm không sai biệt lắm, tóm lại chính là không coi trọng ta đúng không? Phó nhân hít sâu một hơi, an ngay nói thật, Trần tiên sinh, không phải ta không tín nhiệm ngươi, mà là mặt ngươi đối với khiêu chiến thật sự là. Phó nhân cũng không nói đến một từ cuối cùng, nhưng hiểu được đều hiểu. Trần Ngộ tự nhiên cũng hiểu, nhưng hắn cũng không giận, ngược lại nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười rực rỡ. Vậy liền đến đánh cược a. Phó nhân sửng sốt một chút, đánh cược gì? Trần Ngộ nói ra, trong mấy ngày kế tiếp, ta hội lấy sức một mình, giải quyết Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn. Nếu như ta có thể làm được mà nói, các ngươi phó gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người, từ nay về sau cũng phải nghe lời của ta hiệu lệnh, không được có mảy may dị tâm. Phó nhân nhìn thoáng qua bên cạnh Phó Hàng Trung. Phó Hàng Trung mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, làm như không thấy. Phó nhân lập tức minh bạch, phụ thân đây là để cho hắn tự mình làm chủ a. Phó nhân cắn răng một cái, hỏi, nếu như ngươi thua thì sao? Trần Ngộ nói ra, nếu như ta thua, lập tức lộ ra ánh sáng thân phận, đồng thời cùng các ngươi phân rõ giới hạn, từ nay về sau sẽ không tiếp tục cùng các ngươi phó gia có chút liên quan. Kể từ đó, các ngươi cũng không cần lo lắng bị cuốn vào đến cuộc phong ba này đi. Phó nhân ánh mắt sáng lên, tim đập thình thịch. Trận này tiền đặt cược, hoàn toàn là trò không a. Bởi vì hiện tại phó gia đã coi như là phụ thuộc đến trên người đối phương, như qua thua, coi như không cần tiền đặt cược kết thúc, phó gia cũng không có chút nào thoát khỏi đối phương khả năng. Nhưng nếu như thắng đâu, thắng liền có thể cùng đối phương phân rõ giới hạn. Cứ như vậy, phó gia cũng không cần phải bước lên thiên đại phong hiểm cùng năm hán chi địa nhiều như vậy thế lực đối nghịch. Mặc kệ thắng hay thua, đều không thua thiệt ta. Chương 1795, suy đoán. Cái này đánh cược, rõ ràng đối với phó gia cực kỳ có lợi, hơn nữa còn là làm sao đều không thua thiệt cái chủng loại kia. Phó nhân tâm tình có chút kích động, vừa định gật đầu, đống nhiên lại biến sắc. Lấy Trần Ngộ khôn khéo, làm sao có thể làm như vậy mua bán lô vốn? Chẳng lẽ trong đó có trá? Nghĩ tới đây, phó nhân tâm lần nữa níu chặt, biểu lộ cũng là biến ảo chập chờn. Có thể lúc này, Trần Ngộ phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn một dạng, chậm rãi nói ra, yên tâm đi, nếu như ta nghĩ đối phó các ngươi Phó gia lời nói, trực tiếp động thủ là được, căn bản không cần thiết chơi lừa gạt. Phó nhân suy nghĩ một chút, cũng đúng à, nếu như đối phương thực muốn Phó gia bị tiêu diệt mà nói, trực tiếp động thủ là được, căn bản không cần thiết sử dụng những cái kia bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ. Nói cách khác, đây là sự thực. Đối phương thực nguyện ý làm khoản này mua bán lô vốn. Phó nhân kinh ngạc nhìn xem Trần Ngộ. Trần Ngộ mỉm cười nói, muốn biết ta vì sao làm như vậy. Phó nhân gật đầu. Hắn tràn đầy nghi hoặc, tự nhiên nghĩ biết được nguyên nhân trong đó. Trần Ngộ nói ra, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Ta tới Hán Tây, sở cầu không phải nhất thời được mất, mà là đáng kể lợi ích. Mà muốn tại Hán Tây bên này lâu dài phát triển tiếp, một cái bản địa thế lực là ắt không thể thiếu. Các ngươi Phó gia chính là ta chọn chúng quân cờ, mà xem như quân cờ trọng yếu nhất chính là nghe lời. Mặc dù phụ thân ngươi đã đại biểu Phó gia đồng ý quy thuận với ta, nhưng ta biết, ngươi đối với ta là khẩu phục mà tâm không phục. Phó nhân, ngươi thế nhưng là Phó gia gia chủ, nếu như ngươi lời không phục, lại là không nhỏ tai họa ngầm. Phó nhân sắc mặt có chút khó coi, hỏi, đây chính là ngươi muốn đánh cái này cược nguyên nhân. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt gật đầu, không sai. Ta chính là muốn nhờ cơ hội này, nhờ ngươi tâm phục khẩu phục, để cho các ngươi Phó gia hoàn toàn thần phục với ta. Phó nhân im lặng không nói, biểu lộ cấp tốc biến ảo, không biết nghĩ đến thứ gì. Trần Ngộ tiếp tục nói, không cần suy nghĩ, vụ cá cược này đối với các ngươi Phó gia mà nói, có trăm lợi mà không có một hại, ngươi căn bản cũng không có lý do cự tuyệt. Đồng dạng, ngươi cũng không có cự tuyệt chỗ trống. Kỳ thật phó nhân vô cùng rõ ràng điểm này. Trần Ngộ đang cùng Phó gia đánh cờ bên trong, hoàn toàn ở vào hướng đầu gió, hơn nữa còn là áp đảo tính hướng đầu gió. Ở dưới loại tình huống này, Trần Ngộ chỉ cần lợi dụng chính mình cường thế một mực áp chế Phó gia liền tốt, căn bản không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng Trần Ngộ hết lần này tới lần khác làm như vậy. Sở cầu vì sao? Trần Ngộ vừa rồi nói thu phục nhân tâm tự nhiên không phải gạt người, nhưng đó cũng không phải là toàn bộ lý do. Chứ bỏ muốn thu phục nhân tâm bên ngoài, Trần Ngộ mục đích chính yếu nhất vẫn là uy hiếp Phó gia a. Thay lời khác mà nói, chính là giết gà dọa khỉ. Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn chính là cái kia hai cái nếu bị giết chết gà. Mà Phó gia chính là vậy chỉ cần cảnh hầu tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Ngộ phải có đầy đủ thực lực đi giết cái kia hai con gà. Một phần vạn giết không được, ngược lại bị gà mổ mắt bị mù, vậy coi như chơi vui rồi. Phó nhân có chút hài hước nghĩ đến. Lúc này, Trần Ngộ mở miệng cắt đứt suy nghĩ của hắn, đã suy nghĩ kỹ chưa? Phó nhân lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói ra, Trần tiên sinh vừa rồi cũng đã nói, ta hoàn toàn không có cự tuyệt chỗ trống. Trần Ngộ nói ra, nói cách khác, ngươi nguyện ý cược trận này. Phó nhân trọng trọng gật đầu. Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, rất tốt, vậy kế tiếp, ngươi liền nhìn cho thật kỹ a. Phó nhân nói ra, ta rửa mắt mà đợi. Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Phó Hàng Trung, hỏi, ngươi đây, có dị nghị gì không? Phó Hàng Trung lắc đầu nói, không có. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, rất tốt. Đúng rồi, các ngươi có Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn cái kia hai cái Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả ảnh chụp sao? Phó nhân gật đầu nói, có. Hai người kia tại Nam Hán chi địa cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, rất dễ dàng liền có thể lấy tới ảnh chụp. Mặt khác, chúng ta cũng góp nhặt không ít liên quan tới Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn tư liệu. Trần Ngộ nói ra, vậy thì tốt, cho những tài liệu kia ta xem một chút ta miễn cho đối phương đã tìm tới cửa, ta còn đần độn nhận không ra. Phó nhân nói ra, những tài liệu kia toàn bộ bảo tồn ở chúng ta Phó gia tổ trạch bên kia. Trần Ngộ nói ra, vậy liền đi lấy chứ. Chuẩn bị kỹ càng toàn bộ tư liệu về sau, sẽ đưa đến ta nơi đó đi. Vừa nói, Trần Ngộ báo ra và ở khách sạn danh tự cùng số phòng. Phó nhân ghi xuống, hỏi, Trần tiên sinh muốn quán rượu. Trần Ngộ gật đầu một cái, đồng nhiên lại nổi lên một cái trêu tức mỉm cười, bất quá đi về trước đó, còn muốn giải quyết mấy con ruồi. Phó nhân sửng sốt một chút, con ruồi? Cái gì con ruồi? Trần Ngộ không có trả lời, mà là nhẹ nhàng đập mạnh một cước mặt đất, sau đó thân hình lóe lên liền biến mất, không thấy bóng dáng. Khoảng cách Hà Gia Lâm Viên phế tích có hơn 400 mét xa một tòa cao ốc trên sân thượng. Có hai người ghé vào sân thượng lan can bên cạnh, dùng kính viễn vọng xa xa quan trắc lấy trong phế tích cảnh tượng. Bọn họ từ vừa rồi bắt đầu, vẫn tại giám thị lấy động tĩnh bên kia. Thậm chí thấy được Trần Ngộ tháo mặt nạ xuống sau diện mục chân thật. Đáng tiếc cách quá xa, chỉ có thể dùng kính viễn vọng quan sát, mà không cách nào dùng di động tiến hành quay chụp. Bằng không, bọn họ đã sớm đem Trần Ngộ diện mục chân thật cho đánh ra đến, sau đó chuyển cho người ở phía trên. Trước đó nghe cái kia mang mặt nạ quỷ ra hỏa thanh âm, rất khàn khàn, rất khó nghe, còn có loại cảm giác tang thương. Ta còn tưởng rằng tên kia là một cái lao đầu đây, thật không nghĩ đến, mặt nạ phía dưới dĩ nhiên là trẻ tuổi như vậy gương mặt. Dáng vẻ đó, đoán chừng cũng liền chừng 20 tuổi a. Chừng 20 tuổi hôn nguyên quý hư. Trời ạ, ta đang nằm mơ sao? Dạ a. Có lẽ là hôn nguyên quý hư cấp bậc lao quái vật thi triển một ít kỳ dị thủ đoạn, cưỡng ép đem dung mạo bảo trì ở tuổi trẻ trạng thái. Thế nhưng là, nhìn xem không giống a. Ừ, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng trên cái thế giới này có chừng 20 tuổi hôn nguyên quý hư? Ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Có một cái. Ai? Trong truyền thuyết kia giang nam đệ nhất nhân. Họ Trần cái kia. Ân. Ha ha ha ha, ngươi thật là đùa. Tình giang nam võ đạo sự suy thoái. Phía trước đệ nhất nhân bất quá là võ đạo tiên thiên mà thôi. Cái họ kia Trần Tiểu Tử đoán chừng cũng kém không nhiều, nhiều nhất là một cái so sánh lợi hại tiên thiên mà thôi. Hôn nguyên quý hư. Ha ha, hắn cũng xứng. Tốt à. Một người trong đó thở dài, không còn đấu khẩu. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là có chút không quá tin tưởng. Cái kia cái gọi là giang nam đệ nhất nhân. Nghe nói chỉ có 20 tuổi mà thôi. 20 tuổi hôn nguyên quý hư. Vậy làm sao có thể nha? A, chờ đã. Một người trong đó phảng phất nghĩ tới điều gì, trợn tròn trong mắt. Một người khác phát giác biến hóa của hắn, hỏi, thế nào? Người kia giọng nói có chút run rẩy, nói ra, nghe nói cái kia giang nam đệ nhất nhân chỉ có 20 tuổi mà thôi, đúng không? Đúng a. Thế nào? Phế tích bên kia cái kia mang mặt nạ quỷ ra hỏa, cũng là chừng 20 tuổi a, hơn nữa còn lợi hại như vậy, chẳng lẽ? Một người khác nghe vậy, dùng mình một cái, nghẹn ngào kêu lên, ý của ngươi là, cái kia mang mặt nạ ra hỏa chính là trong truyền thuyết giang nam đệ nhất nhân. Cái họ kia Trần Tiểu Tử. Chương 1796, kẻ nhìn lén. Nói ra cái suy đoán này về sau. Trên sân thượng hai người đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Đích xác có chút khả nghi a. Trong truyền thuyết, sự phát hiện kia mặc cho tỉnh Giang Nam võ đạo đệ nhất nhân tuổi tác chỉ có chừng 20 tuổi. Mà nơi xa phế tích nơi đó ra hỏa kia tháo mặt nạ xuống về sau, cũng là một tấm chừng 20 tuổi mặt. Tuổi tác gần. Hơn nữa thực lực phương diện cũng nói được. Dù sao lời đồn bên trong. Cái họ kia Trần Giang Nam đệ nhất nhân thế nhưng là rất lợi hại, có được tiên thiên đỉnh phong thậm chí hốn nguyên quy hư thực lực cấp bậc. Nơi xa cái mặt nạ kia quỷ dị ra hỏa, cũng có được tương cận thực lực. Mặt khác, đoạn thời gian trước, Hà Gia cùng Trần Ngộ kết xuống tử thù sự tình đã là người chỗ biết hết. Chạy theo trên máy mà nói, Trần Ngộ rất có thể đi tới Hán Tây tỉnh tìm Hà Gia phiền phức. Nào như vậy nhà đột nhiên hủy diệt chuyện này. Cũng nói xuôi được. Chỉ bất quá. Không không không. Một người trong đó dùng sức lắc đầu, không có khả năng. Tỉnh Giang Nam cái kia Trần Ngộ tối đa chỉ có tiên thiên đỉnh phong trình độ mà thôi. Nhưng trước mắt này cái mặt nạ nam, thế nhưng là thực sự hôn nguyên quý hư a. Ngươi chớ quên, liên quan tới Trần Ngộ cảnh giới, càng nhiều hơn chính là suy đoán cùng lời đồn. cũng không có trên thực tế chứng cứ cho thấy Trần Ngộ chỉ có võ đạo tiên thiên cảnh giới mà thôi. Có lẽ Trần Ngộ cũng không phải là võ đạo tiên thiên, mà là hôn nguyên quy hư đâu. Cái này, vừa rồi đưa ra chất vấn người kia rơi vào trầm tư. Xác thực, liên quan tới Trần Ngộ cảnh giới, đại đa số người chỉ là tin đồn, sau đó tự mình đoán bừa mà thôi. Thế nhưng người ấy nghĩ chỉ chốc lát về sau, vẫn lắc đầu nói, vẫn là rất không có khả năng. Cho dù cái kia Trần Ngộ thật là hôn nguyên quy hư cảnh giới, nhưng Hà Gia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ai Trần Ngộ nghĩ bằng sức một mình hủy diệt Hà Gia, căn bản là chuyện không thể nào. Có lẽ Trần Ngộ có cái gì ẩn nút át chủ bài đâu. Hắn có thể có bài tẩy gì? Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Ừ, dù sao ta là không tin. Ai, tin hay không tùy ngươi. Người kia lắc đầu, không có nói thêm gì nữa. Người khác kia nói ra, tốt rồi, chúng ta vẫn là nhanh đi về, đem chuyện này báo cáo nhanh cho phía trên A. Ân. Hai người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, A. Một người trong đó tại trước khi đi, muốn dùng kính viễn vọng lại quan sát một chút lâm viên phế tích bên trong tình huống. Có thể cái này xem xét, hắn phát hiện không thích hợp. Một người khác nghi ngờ hỏi, thế nào? Kỳ quái, cái kia mang mặt nạ ra hỏa chạy đi đâu rồi? Ân. Người khác kia giật mình, tranh thủ thời gian cầm lấy kính viễn vọng, tử tế quan sát. Nhưng vô luận bọn họ làm sao tìm kiếm, đều không nhìn thấy lúc trước mang mặt nạ cái tên đó bóng dáng. Chạy đi đâu rồi? Hai người nghi hoặc thời khắc, đống nhiên lại phát hiện một kiện làm bọn hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy sự tình. Bọn họ phát hiện, dừng lại ở lâm viên trong phế tích phó ra hai cha con, đống nhiên ngẩng đầu, hướng cái phương hướng này trông lại. Ánh mắt thăm thẳm, tựa hồ xuyên qua khoảng cách mấy trăm mét, cùng hai người bọn họ ánh mắt đối với bên trên. Phát hiện này, làm bọn hắn cảm thấy rùng mình. Đáng chết, sẽ không bị phát hiện a? Không thể nào, cách xa như vậy, chúng ta lại là dùng kính viễn vọng nhìn. Cho dù bọn họ là võ đạo tiên thiên, cảm giác cũng không có khả năng bén nhạy như vậy a. Không đúng. Võ đạo tiên thiên cảm giác có lẽ không có bén nhạy như vậy, nhưng là hôn nguyên quy hư đâu. Ngươi là nói. Không tốt. Đi mau. Hai người đều ý thức được không ổn, xoay người liền muốn rời đi nơi này. Nhưng mà. Đi. Các ngươi muốn đi đâu a? Một cái mang theo trêu tức ngữ khí thanh âm vang lên. Hai người thân thể tùy theo cứng ngắc. Sau đó, bọn họ có chút khó khăn nghiêng đầu đi, nhìn về phía vừa rồi thanh âm vang lên địa phương. Đứng nơi đó một người. Một cái tướng mạo chỉ có chừng 20 tuổi, dáng người cao gầy lại gầy gò thanh niên. Cái này người, không hề nghi ngờ chính là vừa rồi tại lâm viên phế tích bên trong bằng sức một mình phế bỏ hai tên võ đạo tiên thiên mặt nạ nam. Lúc này tháo mặt nạ xuống về sau, hiện lộ ra diện mục chân thật bên trên, chính mang theo ấm áp mỉm cười. Mỉm cười như ánh nắng giống như sáng lạ, nhưng không có ánh nắng sự ấm áp đó, ngược lại cho người ta một loại âm trầm lạnh lùng cảm giác. Tại nhìn thấy người này trong nháy mắt, hai người kia tâm liền trực tiếp rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Ngay sau đó, một người trong đó mặt mũi vặn vẹo địa bạo hống một tiếng, trốn. Người kia bên cạnh chính là lan can, bên ngoài lan can mặt chính là cao mấy chục thước. Nhưng hắn vẫn là không chút do dự, tung người một cái, nhảy ra lan can, cả người hướng mặt đất rơi xuống. Nhưng mà, Trần Ngộ đưa tay, cách không một chảo, nhàn nhạt nói, trở về. Lập tức, một cỗ vô hình khí thế giống như xiềng xích một dạng, trực tiếp khổn trụ liêu cái kia nhảy lầu ra hỏa, sau đó đông nhiên kéo một cái. Siêu. Tên kia lại bị tốn trở về. Một người khác nhìn thấy cảnh tượng này, vừa định bước ra đi bước chân lập tức dừng lại. Đối phương thế nhưng là có thể đem hai cái võ đạo tiên thiên đánh thành tàn phế nhân vật, là hôn nguyên quy hư cảnh giới nhân vật mạnh mẽ a. Hai người bọn họ bất quá là hậu thiên võ giả mà thôi, làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của đối phương tâm. Nghĩ tới đây, người kia không trốn, mà là bờ môi run nhẹ nhẹ mà hỏi thăm, cái này vị. Tiên bối, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Trần Ngộ tiện tay đem vừa rồi muốn chạy trốn người kia ngã lật trên mặt đất, sau đó hỏi, có đập tới hình của ta sao? Trước đó không có trốn người kia miễn cưỡng gạt ra một cái tái nhợt khuôn mặt tươi cười, ta không biết ngươi lại nói cái gì, chúng ta chỉ là tại cái này trên sân thượng xem phong cảnh một chút mà thôi. Trần Ngộ nụ cười nghiền ngẫm, không nói. Cái này nhân tâm bên trong kinh dị, thế nhưng chỉ có thể kiên trì nói, không phải không nói, mà là không lời nào để nói à, chúng ta thật chỉ là tới nơi này ngắm phong cảnh mà thôi. Trần Ngộ nhếch nhếch miệng, ngay sau đó đưa tay, con ngón búng ra. Hiu. Lăng lệ chỉ kính xuyên qua không khí, phát ra hơi có vẻ thanh âm the thé. Một giây sau, trên mặt đất người kia trên trán xuất hiện một cái lỗ máu. Người kia co quắp mấy lần, ánh mắt tùy theo tăng dã, sau đó giống bùn nhau giống như tê liệt ngã xuống, chết rồi. Cứ thế mà chết đi. Còn lại người kia thấy cảnh này, sắc mặt bá địa thương trắng, không có chút huyết sắc nào, run lẩy bẩy. Trần Ngộ nghiêng đầu lại nhìn xem hắn, mỉm cười hỏi, bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta sao? Người kia không còn dám giấu giếm, dùng sức lắc đầu, không, không có. Trần Ngộ nheo mắt lại, là không có đập, vẫn là không có đập tới. Người kia sợ run cả người, không có đập tới, cũng không biện pháp đập tha nơi này cách đến xa như vậy, điện thoại căn bản không có khả năng vô tới. Trần Ngộ gật đầu một cái, lại hỏi, ý là các ngươi cũng không có đem tin tức của ta cho truyền đi rồi. Người kia như gà mổ thóc liên tục gật đầu. Trần Ngộ mỉm cười nói, rất tốt. Ngươi là thế lực nào? Triệu gia. Ân, đem ngươi điện thoại lấy ra, giúp ta đập một tấm hình, sau đó chuyển cho các ngươi người ở phía trên. A. Người kia trực tiếp sửng sốt. Trần Ngộ nói ra, ta nói phải trả không đủ biết không? Đập một tấm hình của ta, truyền cho các ngươi người ở phía trên. Chương 1797, ảnh chụp. Người này trong miệng Triệu gia cũng không phải là Hán Tây tỉnh bản địa thế lực, mà là thuộc về Hán Trung tỉnh. Hán Trung tỉnh chính là năm Hán chi địa khu vực trung tâm, đương nhiên cũng là phồn hoa nhất nhất thịnh vượng thế lực. Vô luận là xây dựng kinh tế vẫn là võ đạo nội tình, đều là như vậy. Triệu gia tại Hán Trung tỉnh cũng coi là một cái có chút thế lực gia tộc, nếu như bàn về thực lực tổng hợp lời nói, so phó gia còn phải mạnh hơn một bậc. Đương nhiên, Triệu gia bên trong cũng là không có Hỗn Nguyên Quý Hư chấn giữ. Bất quá bọn hắn gia chủ cũng cùng phó gia phó hàng chung một dạng, danh xưng Hỗn Nguyên phía dưới vô địch thủ. Chỉ bất quá một cái là Hán Tây tỉnh bên trong vô địch thủ, một người khác chính là Hán Trung bên trong tỉnh vô địch thủ. Hai người cũng không có quá nhiều gặp nhau, chỉ bất quá bởi vì xưng hào tương cận duyên cớ, thường xuyên bị người kéo ra ngoài cùng một chỗ tương đối. Nhưng tương đối đi ra kết luận nhưng lại ngoài ý liệu nhất trí. Cái kia chính là, Triệu gia gia chủ lớn hơn phó Hán Trung. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hán Trung tỉnh lớn hơn Hán Tây tỉnh, sở dĩ Hán Trung tỉnh Hỗn Nguyên phía dưới vô địch thủ lớn hơn Hán Tây tỉnh Hỗn Nguyên phía dưới vô địch thủ. Thuận lý thành trương, cũng là đương nhiên. Ngoài ra còn có một chút, Triệu gia mặc dù tại Hán Trung bên trong tỉnh chỉ tính là nhị lưu thế lực, nhưng tình báo của bọn hắn năng lực lại là nhất đẳng. Triệu gia hao tốn số lớn tâm tư, kiến thiết ra một tấm bao trùm toàn bộ năm Hán chi địa mạng lưới tình báo. Sở dĩ tại năng lực tình báo bên trên, Triệu gia so rất nhiều một đường gia tộc đều muốn xuất sắc. Thậm chí còn có không ít có được Hỗn Nguyên Quy Hư chấn giữ đại thế lực hướng bọn họ trưng cầu ý kiến tình báo. Cũng chính vì vậy, Triệu gia cùng những đại thế lực kia đều kết dưới không ít hương hỏa tình. Cái này cũng khiến cho địa vị của Triệu gia tại trong lúc vô hình cất cao một bậc. Có cái này tầng tầng lớp lớp mạng lưới quan hệ tại, cho dù là những cái kia có được Hỗn Nguyên võ giả đại thế lực cũng không dám tùy tiện động đến bọn hắn. Trên sân thượng hai người này chính là lệ thuộc vào Triệu gia mạng lưới tình báo nhân viên tình báo. Bọn họ vừa rồi cũng theo đám người tiến nhập lâm viên phế tích bên trong điều tra, sau đó chính mắt thấy Trần Ngộ xuất hiện, cùng cái kia một trận lấy một chọi hai chiến đấu. Sau đó, tại Trần Ngộ uy hiếp dưới, bọn họ không thể không theo chúng rời đi lâm viên phế tích phạm vi. Nhưng bọn hắn cũng không có đi xa. Bởi vì bọn hắn không cam tâm. Bọn họ muốn có được càng nhiều tình báo. Nói như vậy, bọn họ liền có thể cất cao chính mình tại địa vị của Triệu gia. Sở dĩ bọn họ mới có thể mạo hiểm đi tới nơi này cái trên sân thượng, dùng kính viễn vọng xa xa thăm dò lâm viên phế tích bên trong tình huống. Trên thực tế, bọn họ đích xác là thu hoạch tương đối khá. Nhất là thấy được Trần Ngộ tháo mặt nạ xuống sau diện mục chân thật, đây đã là cực lớn công lao. Nhưng để bọn hắn sở liệu không kịp là, mặc dù đạt được tình báo, động lòng người lại đi chưa xong. Đối phương nhạy cảm trình độ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hơn nữa, đối phương quyết đoán tàn nhẫn cũng làm cho người trong lòng run sợ. Cái này Triệu gia nhân viên tình báo liếc mắt bên cạnh trên mặt đất cô thi thể kia, chỉ cảm thấy lạnh cả người, tâm cũng chìm vào tên là vực sâu tuyệt vọng. Trần Ngộ nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, hơi nheo mắt lại, không nghe thấy ta sao. Người kia dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian gật đầu, nghe được. Trần Ngộ nói ra, vậy thì nhanh lên xuất ra điện thoại di động của ngươi, cho ta đập một tấm hình chuyển cho các ngươi người ở phía trên. Người kia rụt đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thật muốn đập. Trần Ngộ nói ra, nói nhảm. Người kia lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn căn bản không có ngẫu nghịch chỗ trống, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể kiên trì xuất ra điện thoại di động của mình. Lúc này, Trần Ngộ nâng hai tay lên, đè lại gương mặt của mình, nhẹ nhàng xoa lấy mấy lần. Một lát sau, Trần Ngộ buông tay. Có thể khuôn mặt của hắn lại đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Chỉ thấy Trần Ngộ bộ mặt cơ bắp nhẹ nhàng nhúc nhích, làn da cũng cùng rung động theo lên. Ngũ quan chậm rãi xê dịch, từng đầu nếp nhăn cũng theo đó hình thành. Đại khái 10 giây đồng hồ về sau, Trần Ngộ tướng mạo đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hắn giờ phút này, đã không phải chừng 20 tuổi thanh niên bộ dáng, mà là một cái hơn 60 tuổi lão nhân tiểu tụy dung nhan. Người kia trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, dọa đến ha to mồm, hai tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Trần Ngộ lại giống sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng, nói ra, đập A tìm một cái thoạt nhìn không giống chụp trộm góc độ. Chụp xong sau liền nói đây là người trong bóng tối chụp trộm đến thanh quỷ mặt nạ khách bức tranh, sau đó chuyển cho các ngươi người ở phía trên. Cái này, người này chần chờ. Làm như vậy, chẳng phải là lừa gạt mình gia tộc. Hắn mặc dù không biết đối phương mục đích thật sự là cái gì, nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết, cái kia tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đại khái tỷ lệ là muốn hại bọn họ Triệu gia A. Không. Đây cũng không phải là cái gì đại khái tỷ lệ, nhất định chính là tại hại bọn họ Triệu gia A. Sở dĩ hắn chần chờ. Có thể lúc này, Trần Ngộ tách ra ngón tay, chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái chính là dựa theo ta nói đi làm, một cái khác chính là cùng đồng bạn của ngươi một dạng. Người kia nghe nói như thế, vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh thi thể trên mặt đất. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Trần Ngộ tiếp tục nói, ta đếm tới 3. Sau đó liền bắt đầu đếm xem. 1. 2. Người kia trên mặt lộ ra thống khổ rẽ rùa biểu lộ. Một bên là nhà mình tộc, một bên là tính mạng của mình. Nên lựa chọn như thế nào đâu? 3. Trần Ngộ rốt cục phun ra cái cuối cùng con số. Sau đó ánh mắt lập tức trở nên lạnh. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn, rất tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Dứt lời, nâng tay phải lên, cách không một chảo. Người kia nhận khí thế dẫn dắt, thân bị khống chế bay về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ không chút lưu tình nắm được cổ họng của hắn, năm ngón tay tùy theo co vào, liền muốn đem cổ họng của hắn trực tiếp bóp gãy. Người kia trên mặt lộ ra hết sức vẻ mặt sợ hãi. Tại tử vong nguy hiểm dưới, hắn lại cũng không lo được cái khác, lập tức thét lên tiếng, ta đập. Đừng có giết ta. Ta đập. Hắn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, sau đó nhẹ nhàng hất lên. Phốc đông. Người kia bị ngã lật tại cách đó không xa trên mặt đất. Trần Ngộ thản nhiên nói, đập A. Người kia không còn dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian đứng lên, sau đó tìm một góc độ, cầm điện thoại di động lên, giống chụp trộm tựa như, chụp một tấm ảnh chụp. Tốt rồi. Người kia run run rẩy rẩy địa mở miệng. Trần Ngộ hướng hắn ngoắc ngoắc tay, lấy ra cho ta xem một chút. Người kia đi qua, đưa điện thoại di động đưa tới. Trần Ngộ nhìn thoáng qua tấm hình kia. Vẫn được. Cái góc độ này xác thực rất giống chụp trộm. Trần Ngộ hài lòng gật đầu. Rất tốt, truyền cho ngươi người ở phía trên A. Là. Người kia ngón tay run rẩy biên tập một đầu tin nhắn. Đại khái nội dung nói đúng là trên tấm ảnh người chính là phế bỏ Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn hai tiên thiên mặt nạ nam. Sau đó lại bổ sung vừa rồi đập tấm hình kia, gửi ra ngoài. Tốt rồi. Xong xuôi về sau, người kia nơm nớp lo sợ nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ gật đầu một cái, rất tốt. Người kia hỏi, ta đã tìm ngươi nói làm, hiện tại ta có thể đi được chưa? Trần Ngộ trên mặt lộ ra một cái biểu tình hài hước, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Giờ khắc này, người kia cảm thấy một trận âm trầm lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt, trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Chương 1798, nghĩ thông suốt. Cái này Triệu gia nhân viên tình báo nhìn thấy Trần Ngộ trên mặt lộ ra đến trêu tức nụ cười lúc, đã ý thức được không ổn. Trong chốc nhoáng này, hắn phảng phất thấy được tử thần tại chiều hắn mỉm cười. Thế là hắn không chút do dự mà lui lại. Lấy như bay tốc độ điên cuồng lui lại, muốn cùng Trần Ngộ kéo dài khoảng cách. Đồng thời, trong miệng hắn còn thét to, ngươi không giữ lời hứa. Nhưng Trần Ngộ cười ha ha, lơ đễnh nói ra, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn thả qua ngươi. Người kia vì đó nghẹn lời. Xác thực, đối phương chưa bao giờ hứa hẹn buông tha hắn. Cho rằng làm theo liền có thể thoát chết chuyện này, chỉ là hắn mong muốn đơn phương cho rằng mà thôi. Người kia tức giận đến toàn thân đều run rẩy lên. Bất quá dưới chân động tác không dám chút nào dừng lại. Hắn đang liều mạng. Liều mạng lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này, thoát đi trước mắt tên ma quỷ này. Tại tử vong nguy hiểm dưới, hắn bạo phát ra to lớn tiềm lực, tốc độ nhảy lên tới từ trước tới nay cực hạn. Thật giống như một cơn gió. Hô một tiếng, đã thoát ra thật xa, sắp xông ra thiên thai phạm vi. Nhưng mà, hắn cuối cùng chỉ là hậu thiên võ giả mà thôi. Cho dù lại thế nào bạo loại, hậu thiên vẫn là hậu thiên. Lấy hậu thiên võ giả tốc độ, làm sao có thể đào thoát Trần Ngộ lòng bàn tay a? Ngay tại hắn sắp xông ra sân thượng thời khắc. Siêu. Dồn dập âm thanh xé gió bắt đầu. Trần Ngộ tại chỗ biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới người kia sau lưng, cũng tựa như kia chớp duỗi ra một cái tay. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Trần Ngộ năm ngón tay đã giữ lại người kia sau cổ áo, nhẹ nhàng kéo một phát. Người kia thân bị khống chế bay trở về, phốc đông một tiếng ngã lật ở sân thượng trên mặt đất. To lớn quán tính khiến cho người kia liền lăn lông lốc vài vòng, quần áo tất cả cút bẩn. Nhưng bây giờ không phải là để ý cái này thời điểm. Người kia đang lăn lộn trên đường vỗ mặt đất. Bành! Mặt đất xuất hiện một cái thật sâu trở lớn. Hắn cũng mượn nhờ cái vô này chi lực, cả người xoay người vọt lên, giống như thoáng thiên hầu giống như đằng hướng giữa không trung, sau đó lôi ra một đầu đường vòng cung, hướng một phương hướng khác rơi xuống. Ngươi cảm thấy ngươi chạy sao? Một âm thanh lạnh lùng tại bên tai hắn vang lên. Rất gần, gần trong gang tấc. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại. Trần Ngộ thình lình đã đi tới bên cạnh hắn. Có thể đụng tay đến. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy thân thể một trận lạnh buốt. Từ bàn chân lạnh đến cái hót, từ đáy lòng lạnh đến trong lòng. Võ giả bản năng thúc đẩy hắn huy động cánh tay, hung hăng một quyền đánh phía tấm kia giống như ác ma giống như gương mặt. Nhưng mà, nắm đấm còn không có đánh tới đối phương, bàn tay của đối phương đã trước một bước đè ở trên ngực của hắn. Ân a! Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bị một cỗ cự lực lôi cuốn bay ngược trở về. Phốc đông! Trọng trọng ngã tại sân thượng trên mặt đất. Hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cái này Trần Chuồng thực lực sai biệt, căn bản là không có cách vượt qua a. Trần Ngộ nhanh nhẹn đi tới trước mặt hắn, dùng không tình cảm chút nào ba động âm điệu hỏi, có gì ngôn gì sao? Người kia biết rõ mình vô luận như thế nào cũng trốn không thoát, thế là cắn răng một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngộ, mặt mũi dữ tợn gầm nhẹ nói, lao tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Ngộ lơ đến gật đầu một cái, nói khẽ, vậy thì tốt, tối nay tới tìm ta a. Dứt lời, con ngón búng ra. Một đạo lăng lệ chỉ kính xuyên thủng không khí, đồng thời cũng xuyên thủng đầu của hắn. Cái này đến từ Hán Trung Triệu gia nhân viên tình báo, cứ như vậy chết hẳn. Lâm Viên trong phế tích. Phó Hằng Trung cùng phó nhân hai cha con còn không hề rời đi. Phó nhân nhẹ nói, phụ thân, hiện tại ta biết người trước đó tại sao phải làm ra loại kia lựa chọn. Phó Hằng Trung nói mà không có biểu cảm gì nói, địa thế còn mạnh hơn người, nên túi đầu thời điểm liền túi đầu, đây không phải nhu nhược, mà là đối nhân xử thế một loại trí tuệ. Phó nhân rất tán thành gật đầu, trước đó là ta quá mức ngu dốt cùng vô tri. Vừa nói, hắn lộ ra nụ cười khổ sở. Ta cũng không nghĩ tới hắn vậy mà mạnh như vậy. Phó Hằng Trung khỏe miệng run rẩy, nói ra, trên thực tế, nhìn thấy hắn mới vừa thủ đoạn về sau, ta phát hiện mình vẫn là đánh giá quá thấp hắn. Hắn so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn, chỉ sợ tại Hôn Nguyên Quy Hư bên trong, cũng coi là người nổi bật. Nhưng này cũng không tính là cái gì, càng làm ta hơn nhìn thấy sợ hãi là trí tuệ của hắn, là hắn cái kia phảng phất nhìn thấu tất cả ánh mắt, là hắn cái kia phảng phất đem mọi thứ đều vân vê tại trong lòng bàn tay tự tin cùng lạnh nhạt. Ở trước mặt của hắn, ta liền giống Tôn Hầu Tử đụng phải Phật Như Lai, lên trời xuống đất, vắt hết óc lại như thế nào. Cuối cùng chạy không thoát cái kia che trời bàn tay a. Phó nhân trên mặt đắng chát càng đậm. Bởi vì hắn cũng có loại cảm giác này. Cảm thấy Trần Ngộ nhìn thấu tất cả về hắn tâm tư, cảm thấy mình hành động đều ở Trần Ngộ trong lòng bàn tay. Lên trời không đường, nhập địa không cửa, tứ phía tuyết bích, tâm vùi lấp lồng chim. Cái này nên làm thế nào cho phải? Phó nhân lo lắng. Phó Hằng Trung nhìn hắn một cái, nói ra, chuyện cho tới bây giờ, suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Đáng được ăn mừng chính là, đối phương cũng không phải là loại kia ngang ngược lặp đi lặp lại người. Từ hắn mới vừa rồi cùng ngươi đánh cái kia cược cũng có thể thấy được, hắn là thực nghĩ lâu dài trọng dụng chúng ta Phó gia, cũng không phải tùy tiện sử dụng hết liền ném cái chủng loại kia. Phó nhân cúi đầu xuống. Vừa nãy là ta lô mãng. Phó Hằng Trung lắc đầu, không, ta cảm thấy ngươi làm được rất đúng, chí ít làm được thân làm chủ nhà họ Phó phải làm được sự tình. Có cái kia đồ ước tại, hắn đã ổn định chúng ta cũng ổn định hắn, đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Phó nhân đăng chát cười nói, chỉ là cái này cái cả hai cùng có lợi, quá hoan buồng a. Phó Hằng Trung nói mà không có biểu cảm gì nói. Làm nhẫn là nhẫn, không đành lòng sẽ bị loạn. Phó nhân gật đầu, đúng. Phó Hằng Trung ngẩng đầu, nhìn về phía vừa rồi Trần Ngộ rời đi cái hướng kia, nói ra, tiếp đó, thì nhìn biểu diễn của hắn. Nếu như hắn thật sự có loại kia bằng một người chấn nhiếp toàn bộ năm Hán chi địa bản sự, vậy chúng ta Phó gia ngoan ngoãn cúi đầu lại có làm sao? Nếu là không có, ai, nếu như không có, liền xem như thiên số. Thiên muốn thu chúng ta Phó gia, chúng ta lại có thể làm sao đâu. Phó nhân thần sắc cảm đạm, cúi đầu. Tiếp đó, chính là Trần Ngộ cùng rất nhiều thế lực ở giữa đánh cờ. Tại trận này cuốn vào toàn bộ năm Hán chi địa to lớn đánh cờ bên trong, bọn họ Phó gia chỉ là nho nhỏ quân cờ mà thôi. Thân làm quân cờ, bọn họ có thể làm là cái gì? Cái gì cũng làm không. Chỉ có thể nghe thiên từ mệnh. Mà Trần Ngộ, chính là bọn họ Phó gia thiên. Lúc này, một trận luồng gió mát thổi qua. Phó nhân chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Có thể một giây sau, một bàn tay liền khoác lên trên vai của hắn, còn có một cái tràn ngập trêu tức ngữ khí thanh âm vang lên. Xem ra các ngươi đã nghĩ thông suốt à, như vậy rất tốt. Phó nhân giật nảy mình, quay đầu nhìn lại. Trần Ngộ chẳng biết lúc nào trở lại rồi, đứng ở bên cạnh hắn. Phần này thần xuất quỷ một thủ đoạn, lệnh phó nhân cảm thấy tim đập thình thịch. Mới vừa nói chuyện, sẽ không đều bị đối phương nghe được a. Chương 1799, Triệu gia. Phó Hằng Trung cùng phó nhân hai cha con tranh thủ thời gian hướng Trần Ngộ xoay người hành lễ, cung kính lại khiêm tốn. Trần Ngộ đã khôi phục nguyên bản diện mạo, khoát tay áo, nói ra, ta không phải loại kia mù người ý tứ, sở dĩ không cần nhiều như vậy lễ. Đúng. Hai người lúc này mới thẳng sống lưng. Phó Hằng Trung cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần trước. Trần gia, ngài vừa nãy là đi. Giết người. Nếu như cũng đã quyết định hiệu chung, như vậy thì dứt khoát làm đến cùng tốt rồi. Sở dĩ Phó Hằng Trung trực tiếp bỏ Trần tiên sinh xưng hô thế này, học cái kia dạ vương một dạng, xưng hô Trần Ngộ vì Trần gia. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, nhìn ra được. Phó Hằng Trung gật đầu một cái, Trần gia trên người còn có một tia huyết tinh chi khí. A Trần Ngộ run run người. Trên người cái kia một sợi vô hình vô tướng chỉ có tiên thiên trở lên võ giả mới có thể phát giác mánh khỏe huyết tinh chi khí lập tức tán loạn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm xong những cái này, Trần Ngộ mới chậm rãi nói ra, đích thật là đi giải quyết hai cái kẻ nhìn trộm. Phó Hằng Trung thừa cơ biểu trung tâm, loại chuyện như này tình, Trần gia ngài giao cho chúng ta đi làm liền tốt, cần gì bẩn ngài tay của mình đâu. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, trong đó tự nhiên là có một chút nhu đồ, ngươi không hiểu. Là ta lỡ lời. Phó Hằng Trung cúi đầu xuống. Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái, đúng rồi, ngươi biết Triệu gia sao? Phó Hằng Trung ánh mắt lóe lên, Triệu gia. Hán Trung tỉnh cái kia Triệu gia sao? Trần Ngộ gật gật đầu, hẳn là. Phó Hằng Trung nói ra, đương nhiên biết rõ. Cái này Triệu gia tại năm Hán chi địa bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng, bọn họ vị gia chủ kia đại nhân còn thường xuyên bị lấy ra so với ta so sánh đâu. A. Trần Ngộ lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Phó Hằng Trung nói ra, Trần gia ngài là biết rõ ta tại bên trong Hán Tây tỉnh biệt hiệu. Trần Ngộ lắc đầu, ta không biết. Phó Hằng Trung khỏe miệng co giật hai lần, thần sắc có chút xấu hổ. Trần Ngộ cười cười, cho hắn một cái hạ bậc thang, nói một chút đi. Phó Hằng Trung cũng chỉ có thể mượn núi hạ lừa, nói ra, ta tại bên trong Hán Tây tỉnh có cái nhũ danh đầu, gọi Hôn Nguyên phía dưới vô địch thủ, tiên thiên bên trong đệ nhất nhân. Trần Ngộ vừa cười một tiếng, nhưng không có nói thêm gì nữa. Dù sao đều là người mình, lao là hủy đi người ta đài, cái này cũng không tốt. Phó Hằng Trung tiếp tục nói, vị kia Triệu gia gia chủ tại Hán Trung bên trong tỉnh, cũng là danh xưng Hỗn Nguyên phía dưới không địch thủ nhân vật, cho nên hai chúng ta người thường xuyên bị người đặt chung một chỗ tương đối. Nhưng là vẹn vẹn thường nhân tương đối mà thôi, hai người chúng ta, một cái tại Hán Tây, một cái tại Hán Trung, không liên quan nhau, sở dĩ cũng không có quá nhiều gặp nhau. Trần Ngộ lộ ra cảm giác hứng thú biểu lộ, dùng trêu chọc hài hước ngữ khí nói ra, hai cái cũng là Hỗn Nguyên phía dưới không địch thủ nhân vật, nếu như chân chính đánh lên, bên nào sinh, bên nào chết đâu. Phó Hằng Trung trầm giọng nói, vậy cũng chỉ có đánh qua mới biết. Phó Hằng Trung trong lời này, ẩn chứa mấy phần cường thế. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều cho rằng nếu như hai người này đánh nhau, vị kia Triệu gia gia chủ đại nhân hội càng hơn một bậc. Dù sao một bên đại biểu Hán Trung, một bên khác đại biểu là Hán Tây nha. Hán Trung nội tình so Hán Tây thâm hậu hơn, võ đạo cũng càng vì hưng thịnh phồn vinh. Sở dĩ, Hán Trung tỉnh tiên thiên đệ nhất phải mạnh hơn Hán Tây tỉnh tiên thiên đệ nhất, cái này là chuyện đương nhiên tình. Nhưng là, Phó Hằng Trung không cho là như vậy. Hán Trung tỉnh nội tình so Hán Tây tỉnh càng thâm hậu lại như thế nào? Hán Trung tỉnh võ đạo so Hán Tây tỉnh càng phồn vinh hương thịnh lại như thế nào? Triệu gia gia chủ là Triệu gia gia chủ. Hán Phó Hằng Trung là Phó Hằng Trung. Cả hai không thể quơ đũa cả nắm. Nếu như chân chính đánh lên, Phó Hằng Trung có lòng tin có thể đem đối phương thưởng thức được thất bại mùi vị. Cái này không quan hệ thế lực lớn nhỏ, chỗ dựa cao thấp. Chỉ liên quan đến một vật. Cái kia chính là tôn nghiêm của võ giả cùng ngông nên. Phó Hằng Trung cũng là võ giả. Hắn cũng có tôn nghiêm của mình, cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Ở một ít địa phương bên trên, hắn có được người bình thường khó có thể lý giải được kiên trì. Tỷ như cùng vị kia Triệu gia gia chủ phân chia cao thấp, hắn liền chấp nhất đến đáng sợ. Trần Ngộ ánh mắt thăm thẳm, rơi vào Phó Hằng Trung trên thân, phảng phất xem thấu tất cả về hắn tâm tư. Phó Hằng Trung cảm nhận được Trần Ngộ ánh mắt, kịp phản ứng, trên mặt nổi lên xấu hổ thần sắc, để cho Trần gia chê cười. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, võ giả có được chính mình nên kiên trì kiêu ngạo, là chuyện tốt, cũng là chuyện đương nhiên, cái này có gì đáng cười. Phó Hằng Trung nhẹ nhàng thở ra. Trần Ngộ nói sang chuyện khác, không nói cái này. Triệu gia trừ bỏ cái kia cùng ngươi cùng nổi danh gia hỏa bên ngoài, còn có cái khác cường giả tọa trấn sao? Thì như Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới võ giả. Phó Hằng Trung lắc đầu nói, không có. Triệu gia người mạnh nhất chính là gia chủ của bọn hắn. Trần Ngộ nhíu mày, thầm nói, cái kia có điểm yếu a. Phó Hằng Trung dở khóc dở cười. Triệu gia dù sao cũng là tại năm Hán chi địa bên trong đứng hàng hàng hai hàng đầu đại thế lực a, làm sao tại Trần Ngộ trong miệng giống như yếu ớt quá đáng thương một dạng đâu? Chẳng lẽ không có Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả tọa trấn liền kêu yếu sao? Cái kia chỉ sợ toàn bộ Thần Châu đại địa bên trên 99% thế lực đều muốn cảm thấy xấu hổ, bao quát bọn họ Phó gia ở bên trong a. Phó Hằng Trung ở trong lòng một chút cảm khái một lần, sau đó nói, Trần gia có thể không nên coi thường Triệu gia mặc dù không có Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới võ giả tọa trấn, nhưng bọn hắn cùng rất nhiều đại thế lực ở giữa đều có không tầm thường hương hỏa tình. Nếu như ngài đối bọn hắn động thủ, những đại thế lực kia chắc chắn sẽ không ngồi nhìn bất kể. Trần Nộ kinh ngạc nói, a, này làm sao nói? Phó Hằng Trung nói ra, Triệu gia không có Hỗn Nguyên Quy Hư tọa trấn, lại có thể tại đầm rồng hang hổ một dạng Hán Trung thủ phủ chiếm cứ một chỗ cắm rủi, có thể không phải là không có nguyên nhân. Trần Mộ hỏi, nguyên nhân là cái gì? Phó Hằng Trung nói ra, Phó gia hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, chế tạo ra một tấm to lớn mạng lưới tình báo, bao dung toàn bộ năm Hán chi địa, thậm chí tại năm Hán chi địa bên ngoài địa phương khác, cũng không ít cơ sở ngầm của bọn họ. Ở dưới loại tình huống này, bọn họ luôn có thể đạt được một chút người khác chỗ không có được tình báo. Triệu gia liền đem những tin tình báo này cung cấp cho Co Cần gia tộc, dùng cái này đem đổi lấy lợi ích đồng thời, còn không ngừng diện tích đất đai tích lũy cùng những đại thế lực kia ở giữa hương hỏa tình. Thời gian dần trôi qua, Triệu gia cùng những đại thế lực kia ở giữa đã tạo thành tương đương chặt chẽ quan hệ, thậm chí đến sống dựa lẫn nhau cảnh địa. Cho nên nói, những đại thế lực kia là tuyệt đối sẽ không tùy ý ngài đối với Triệu gia động thủ. Trần Ngộ ánh mắt sáng lên, ý của ngươi là, Triệu gia là bán tình báo. Phó Hằng Trung gật đầu nói, có thể nói như vậy. Trần Ngộ cười ha hả, tốt, quá tốt rồi, rõ là chó ngáp phải rồi a. Phó Hằng Trung hơi nghi hoặc một chút, Trần gia. Trần Ngộ khoát tay áo, mặt mang vui vẻ nói ra, ta mới vừa rồi còn đang lo lắng đối phương biết hay không biết đem tấm hình kia cho giấu giếm xuống tới đây, hiện tại xem ra, cái lo lắng này là dư thừa. Tất nhiên đối phương là tình báo gia tộc, khẳng định như vậy sẽ đem tấm hình kia cho truyền đi. Kể từ đó, sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Chương 1800, gõ. Trần Ngộ lời nói để cho Phó gia hai cha con cảm thấy nghi hoặc. Ảnh chụp. Tình báo. Chuyến đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Bọn họ một mặt ngẫu nhiên mà nhìn xem Trần Ngộ. Trần Ngộ cũng không có gạt ý của bọn họ. Nói ra, vừa rồi có hai cái người của Triệu gia đang nhìn trộm chúng ta. Ta tìm được bọn họ, thuận tiện để bọn hắn chụp một tấm hình của ta chuyển về đến trong gia tộc của bọn họ đi. Phó gia hai cha con càng ngộ bức. Phó nhân hỏi, như thế chẳng phải là bại lộ thân phận của ngài? Trần Ngộ cười lắc đầu, hoàn toàn tương phản, có tấm hình kia về sau, ta ngược lại sẽ không bại lộ. Phó nhân nhíu mày, vì sao vậy? Lấy Triệu ra mạng lưới tình báo, có tấm hình kia về sau, nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ngài trên người đến, dù sao ngài tướng mạo cũng không phải cái gì bí mật. Phó nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng lại Phó Hàng Trung có chút hiểu được, nói ra, tấm kia đánh ra ảnh chụp là giả. Phó nhân sửng sốt. Trần Ngộ mỉm cười nói, không thể nói giả, đập đích thật là ta bản nhân không sai, chỉ bất quá, tướng mạo phương diện có chút nho nhỏ cải biến mà thôi. Vừa nói, Trần Ngộ giơ tay lên, tại trên mặt của mình nhẹ nhàng một vòng. Trong khoảnh khắc, dung nhan biến ảo. Ngũ quan nhẹ nhàng nhúc nhích, làn da cũng theo đó hiện lên từng đạo khe danh nếp nhăn. Không đến 2 giây thời gian, vừa rồi tấm kia chừng 20 tuổi tuổi trẻ khuôn mặt, đã hóa thành chừng 60 tuổi tiểu tụy khuôn mặt. Trần Ngộ giang tay ra, chính là như vậy. Phó gia phụ tử cùng nhau trợn tròn trong mắt, trên mặt đều lộ ra gặp quỷ tựa như biểu lộ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, ngắn ngủi 2 giây thời gian, tướng mạo liền đã xảy ra như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thật là võ đạo có thể làm được sự tình sao? Không. Không phải. Chí ít bọn họ chưa từng nghe nói qua quỷ dị như vậy thủ đoạn. Đây cũng không phải là võ đạo phạm vi, mà là tiếp cận với một loại yêu thuật tồn tại. Phó gia hai cha con tâm thần rung động. Trần Ngộ trong lòng bọn họ địa vị lại cao thêm một bậc. Trần Ngộ duy trì lấy bộ này tiểu tụy khuôn mặt, chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng dạo bước. Nói ra, ta chính là để cho cái kia kẻ nhìn lén đem bộ này tướng mạo ảnh chụp vô xuống đến, sau đó chuyển về đến gia tộc bọn họ bên trong đi. Chờ cái kia Triệu ra đem tấm hình này tình báo tiết lộ ra ngoài về sau, ta hiểm nghi liền có thể triệt để thanh trừ. Dù sao tuổi tác và tướng mạo phương diện chênh lệch lớn như vậy, không có người hội hoài nghi đến trên đầu ta đến. Phó nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái kia hai cái kẻ nhìn lén. Trần Ngộ mỉm cười hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy bọn họ còn có tiết lộ bí mật cơ hội sao? Phó nhân chợt gật đầu, minh bạch. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, nói ra, về sau ta hội một mực mang theo cái kia mặt nạ quỷ hành động, mà biết ta thân phận chân thật lời nói, trừ bọn ngươi ra phó ra nhóm người bên ngoài, chỉ có chút ít mấy cái. Mà mấy người kia là tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật này, cho nên nói, các ngươi cần phải kiềm chế một chút ta nếu như ta tiết lộ thân phận lời nói, cũng chỉ có thể là các ngươi phó gia người tiết lộ bí mật. Tiết lộ bí mật kết quả, không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng cần phải minh bạch ta. Phó gia hai cha con nghe vậy giật mình, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, 10 điểm khiêm tốn nói, Trần gia xin yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật này. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, như thế tốt nhất. Phó nhân có chút do dự, cuối cùng vẫn cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, thế nhưng là Trần gia, nếu như là người khác tiết lộ bí mật, cũng hoặc là người khác đoán được đâu. Trần Ngộ mang theo khẽ cười ý, nhẹ nói, ta nói qua, mặt khác những người kia là tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật. Về phần có phải hay không đối phương đoán được, cái kia ta liền không quản được nhiều như vậy. Phó nhân dùng mình một cái, nói cách khác. Hắn còn chưa nói hết, thân thể đã bắt đầu run rẩy lên. Trần Ngộ mỉm cười gật đầu, không sai. Vô luận bởi vì cái gì nguyên nhân, chỉ cần thân phận chân thật của ta tiết lộ ra ngoài, các ngươi phó gia liền trực tiếp có nổi a. Phó gia hai cha con thần sắc cám trầm. Nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cúi đầu, âm thầm cầu nguyện thế lực khác người có thể hàng vạn hàng nghìn không muốn đoán ra Trần Ngộ thân phận chân thật đến A. Bằng không, bọn họ phó ra có thể thì xui xẻo lớn. Tốt rồi. Trần Ngộ duỗi lưng một cái. Ta về trước quán rượu, các ngươi nhớ kỹ chỉnh lý tốt những tài liệu kia, đưa đến ta nơi đó đi. Đúng. Cùng tiễn Trần ra. Phó gia hai cha con xoay người hành lễ. Trần Ngộ thân hình lóe lên, hóa thành một trận thanh phong đi xa. Phó gia hai cha con một mực duy trì cái kia xoay người hành lễ động tác, hồi lâu sau, mới thẳng người, khôi phục lại bình thường tư thế. Sau đó, Phó Hàng Trung trên mặt hiện ra lạnh lùng thần sắc, ngữ khí uy nghiêm nói ra, sau khi trở về, đem gia tộc nội bộ người toàn bộ chỉnh đốn một lần. Trước đó điều tra ra được những cái kia thế lực khác cái đinh, hết thể nổ, dù là chỉ là hư hư thực thực những cái kia, cũng không ngoại lệ. Tóm lại, nhất định phải bảo đảm bên trong gia tộc thanh bạch, không có nửa điểm tạp chất. Bằng không mà nói, chúng ta Phó gia thật là muốn đại họa lâm đầu. Phó nhân đương nhiên biết rõ trong đó lợi hại, sở dĩ cũng biểu lộ nghiêm túc gật đầu, ta biết. Còn có. Phó Hằng Trung hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói, hôm nay tất cả gặp qua Trần gia người, tin được người liền gõ một lần, để bọn hắn cần phải tử thủ bí mật này. Những cái kia không tin được hoặc là không giữ mồm giữ miệng cẩn, trực tiếp để bọn hắn biến mất ta. Cái này, phó nhân có chút do dự. Trần Ngộ đại náo hội sở, có không ít phó gia người đều gặp qua Trần Ngộ chân diện mục đâu. Nếu quả thật theo Phó Hằng Trung nói tới như thế thanh lý một lần, rất có thể sẽ dẫn phát nhiều loạn lớn. Phó Hằng Trung thấy được sự do dự của hắn, biểu lộ lập tức chìm xuống dưới, ngữ khí cũng biến thành nghiêm nghị lại, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mà một khi xuất hiện vậy vạn nhất, chúng ta Phó gia liền sẽ lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Ngươi muốn bởi vì chính mình nhất niệm nhân, đem toàn cả gia tộc đẩy lên bên bờ vực sao? Phó nhân hít sâu một hơi, từ bỏ do dự, biểu lộ trở nên kiên quyết, trầm giọng nói, ta hiểu được phụ thân, ta sẽ xử lý tốt tất cả. Phó Hằng Trung lúc này mới gật gật đầu, nói ra, ngươi thế nhưng là Phó gia gia chủ, là Phó gia hiện tại thậm chí tương lai trụ cột. Ngươi từng cái quyết định, đều dính líu toàn bộ gia chủ vận mệnh, cho nên phải cực kỳ thận trọng. Nhưng có đôi khi, quá độ cẩn thận, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào thụ động. Nên ngừng không loạn, ngược lại bị hoảng loạn, trước đó đối mặt với Trần Ngộ lúc đủ loại, chính là ví dụ. May mắn chúng ta Phó gia đối với hắn mà nói, có cực lớn giá trị lợi dụng, bằng không mà nói, ngươi lúc đó quyết định liền đã đồng đẳng với đem Phó gia đẩy vào hố lửa. Phó nhân xấu hổ mà cúi thấp đầu. Bây giờ nghĩ lại, hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy Trần Ngộ lúc làm ra quyết định, đích thật là sai vô cùng. Chính như Phó Hằng Trung nói tới, nếu như không phải Phó gia đối với Trần Ngộ có giá trị lợi dụng mà nói, chỉ sợ Phó gia đã rơi vào cùng Hà gia kết quả giống nhau. Phó nhân đến nay nhớ tới, vẫn là sợ không thôi a. Sở dĩ hắn nắm chặt nắm đấm, ngữ khí kiên định nói, yên tâm đi phụ thân, sai lầm giống vậy, ta sẽ không lại phạm lần thứ hai. Ta bảo đảm. Phó Hằng Trung nhìn xem hắn trên mặt lộ ra đến kiên định biểu lộ, có chút vui mừng gật gật đầu. Rốt cục đã thức tỉnh a. Rất tốt, cứ như vậy, về sau cho dù là hắn chết, Phó gia cũng có thể một mực kéo dài tiếp. Thậm chí, leo lên trên Trần Ngộ cây to này về sau, có cơ hội leo lên ngọn núi cao hơn đâu.